Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. La Quỳ trả lời. Tốt lắm, các ngươi chuẩn bị một chút thảo phạt Hạo Thiên Tông sự tình nha. Mặt khác, Từ Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, tự mình tham dự trù tính, ta tự mình tham gia. Sở Tần nhìn xem Bỉ Bỉ Đông, lộ ra lướt qua một cái mỉm cười rực rỡ. Xin nghe đại cung phụng chí mệnh. Tất cả trưởng lão, cùng nhau trả lời. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông đem kế hoạch của mình đi theo tất cả trưởng lão nói lên qua một lần. Rõ ràng, nàng cũng sớm đã kế hoạch tốt hết thảy. Mà hủy diệt Hạo Thiên Tông thời gian, định tại một tháng sau đó, dù sao, Vũ Hồn Điện sợ những cái kia Hạo Thiên Tông dương nhiệt tập kết, cần từ các nơi điều nhân thủ. Nhưng mà rõ ràng, bọn hắn quá lo lắng, Hạo Thiên Tông còn sót lại tứ đại gia tộc, đã gia nhập Sở Tần dưới trướng, làm sao có thể đứng ra. Không bao lâu, tất cả trưởng lão tán đi, nghị sự đại điện, chỉ còn lại Bỉ Bỉ Đông cùng Sở Tần hai người. Bỉ Bỉ Đông gặp bốn phía không người, cũng sẽ không hàm xúc nội liễm, trực tiếp đi đến Sở Tần bên cạnh, tại trên đùi của hắn ngồi xuống, nhìn xem cái sau nở nụ cười xinh đẹp đạo, vậy nói đi, thủ tịch cung phụng lệnh ở đâu ra, trộm. Sở Tần cố ý trả lời. Nói thật. Bỉ Bỉ Đông hơi hơi quyệt miệng nói. Thiên đạo lưu cho. Sở Tần rồi mới lên tiếng. Thiên đạo lưu, thật sự đem thủ tịch cung phụng chức vị, như ngươi. Bỉ Bỉ Đông mặc dù đã sớm đoán được, nhưng vẫn là có chút không xác định mà hỏi thăm. Sở Tần gật đầu nói, từ nguyên bản ta là cự tuyệt, nhưng mà hắn để cho Tuyết Nhi cố gắng nhét cho ta, xem ra, thiên đạo lưu thật đã bị đường thần đánh sợ. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhất chuyển đạo. Không phải đánh sợ, là nhanh đánh chết. Sở Tần trả lời. À, thiên đạo lưu, phải chết. Bỉ Bỉ Đông cũng một trong cả kinh nói. Ân. Đường thần tu la thần lực cùng trong cơ thể hắn thiên sứ thần lực sinh ra xung đột, đang tại giày vò hắn, Đông Nhi, ta hỏi một chút ngươi, ngươi hy vọng thiên đạo lưu chết sao? Sở Tần hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Bỉ Bỉ Đông con ngươi hơi hơi ngưng lại, để nói thật, trước đó ta hận không thể hắn chết sớm một chút. Nhưng mà kể từ khi biết, Thiên Nhận Tuyết không phải nữ nhi của ta, Thiên Tầm Tật cũng không có đối với ta. Ta ngược lại không hy vọng hắn chết. Dù sao, tốt xấu hắn là tuyệt thế đấu la, có hắn tọa trấn, Vũ Hồn Điện địa vị, mới có thể sao như như núi, đây không phải lý do duy nhất a. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vì chẳng lẽ ta so thiên đạo lưu phải kém sao, cùng ta còn không nói thật. Sở Tần tức giận nháo một cái Bỉ Bỉ Đông bờ mông. Tốt a, Sở Tần ta không dối gạt ngươi, Thiên Tầm Tật không phải là bị Đường Hạo giết, mà là ta. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới thừa nhận nói. Bởi vì lúc trước, ta cho là Thiên Tầm Tật cưỡng ép đoạt lấy ta, thẳng đến ngươi nói cho ta biết, ta là bị hãm hại. Nhưng mặc dù là bị La Sát cùng Thiên Sứ hãm hại, dù sao cũng là ta tự tay giết Thiên Tầm Tật, ta cảm giác đối bọn hắn Thiên Sứ gia tộc thua thiệt rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông nói, đây bởi vậy, ta không hy vọng Thiên đạo lưu cứ như vậy chết, hơn nữa, thiên đạo lưu nuôi nấng Thiên Nhận Tuyết lớn lên, người cũng không hy vọng, để cho Thiên Nhận Tuyết thương tâm a, ân. Nghe ngươi kiểu nói này, thiên đạo lưu đích xác không thể chết. Sở Tần trở về lấy cười nói. Sở Tần, ngươi có biện pháp cứu thiên đạo lưu? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Có a, bất quá bây giờ còn không xác định. Sở Tần trả lời. Cho nên ngươi tìm đến ta, là vì hướng ta trưng cầu, có phải hay không cứu thiên đạo lưu? Bỉ Bỉ Đông truy vấn. Xem như thế đi, ta tới tìm ngươi, còn có một chuyện khác. Sở Tần nói. Cái gì? Bỉ Bỉ Đông mang theo chờ mong mà hỏi thăm. Còn nhớ rõ, phía trước ngươi cùng ta nói qua cái gì không? Sở Tần hỏi. Cái gì à? Bỉ Bỉ Đông con mắt chớp chớp, tựa hồ không nhớ nổi. Ngươi cùng ta nói qua, ngươi muốn đứa bé. Sở Tần ôn nhu cười nói. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, đôi mắt đẹp rõ ràng sáng lên, hơi hơi kích động nói. Đây Sở Tần, ý của ngươi là... Nói xong, Bỉ Bỉ Đông từ Sở Tần trên đùi xuống, bắt đầu đi dài áo. Đông Nhi, người tốt xấu là một đời giáo hoàng, trong đầu, mỗi ngày suy nghĩ lung tung thứ gì đâu. Sở Tần tức giận nói. À, Sở Tần, sinh con, không phải liền là dạng này sao? Đây Bỉ Bỉ Đông hơi nghi hoặc một chút đạo. Đích xác, bất quá ta nói hài tử, không phải ngươi nghĩ cái kia. Sở Tần trở về lấy cười nói, đây đã ngươi cũng đã dạng này, vậy trước tiên lộng ngươi nói cái này, ân. Bỉ Bỉ Đông cười một tiếng, gật đầu nói. Nàng biết, rất nhanh lại sẽ cùng Sở Tần tách ra, há có thể buông tha những thứ này cơ hội khó được. Rất nhanh, hai người tại phòng nghị sự, bắt đầu thêu thùa. Sở Tần, giống như cùng phía trước không có cái gì chỗ đặc thù a, dạng này, liền có thể sinh con sao? Bỉ Bỉ Đông che lấy bụng của mình, có chút mê mang nói. Sẽ không? Sở Tần lắc đầu. Hệ thống đã nói với hắn, chỉ cần hắn không muốn, bất kỳ một cái nào nữ thần đều không thể nắm giữ dòng dõi. Mặc dù, Bỉ Bỉ Đông muốn một cái... Nhưng mà Sở Tần vừa nghĩ tới sau đó phiền phức, hay là trước không cho Bỉ Bỉ Đông. Nguyên bản, Bỉ Bỉ Đông là giáo hoàng, Sở Tần liền không thể một mực cho phối thêm nàng, nếu như Bỉ Bỉ Đông có hài tử, như vậy kế tiếp hắn cùng Bỉ Bỉ Đông, muốn làm một số việc, thì càng phiền toái. Đừng quên, một hoài thai, liền muốn 10 tháng đâu. À, vậy ngươi nói đến cùng là cái gì? Bỉ Bỉ Đông hiếu kỳ nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, từ hồn đạo trong thùng, lấy ra một cái huyết sắc, trứng. Cái trứng này, có chừng 20cm cao, toàn thân lộ ra một loại huyết hồng sắc. Này! Đây là cái gì? Bỉ Bỉ Đông vì thế mà kinh ngạc đạo. Nàng, chính là ta đưa cho ngươi hài tử. Sở Tần khóe miệng khẽ nhếch. À! Bỉ Bỉ Đông đại mi nhăn lại. Ân, cái trứng này, là... Ta từ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm mang về, bên trong là một đầu thần thú như Sở Tần nói, đệ bất quá, cụ thể cường đại đến một bước nào, Đông Nhi muốn nhìn ngươi, nhìn ta. Bỉ Bỉ Đông hơi kinh hãi đạo. Ân, cái trứng này, cần lấy ngươi hồn lực tẩm bổ. Sở Tần gật đầu nói, lời người càng mạnh hồn lực, phu hóa đi ra ngoài thần thú càng mạnh. Đông Nhi, ngươi là tuyệt thế đấu la, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, thần kỳ như vậy. Bỉ Bỉ Đông tiếp nhận trứng, hơi hơi quan sát một phen, nói tiếp, Ê Sở Tần, chỉ sợ cái trứng này, không phải ngươi từ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lấy được cả. À, Ê bị Bỉ Bỉ Đông phơi bày, Sở Tần hơi sững sờ. Nếu như ta không có đoán sai, cái trứng này cũng không thuộc về đấu la đại lục. Bỉ Bỉ Đông tự tin nói, đề nó, có phải hay không là ngươi phụ thân từ thần giới mang tới? À, đúng, là... Sở Tần thuận thế đáp. Không có cách nào, liên quan tới hệ thống, hắn không cách nào giảng giải, còn nữa hệ thống đã nói với hắn, không thể đem hệ thống tiết lộ cho đấu la đại lục bất luận kẻ nào. Nếu là ngươi cho ta, vậy thì giao cho ta phu hóa a. Bỉ Bỉ Đông gật đầu nói, đi Sở Tần, ta nên làm thế nào đâu, rất đơn giản, đem hồn lực rót vào trong đó, liền có thể. Sở Tần trả lời. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, tay ngọc bắt đầu ngưng kết hồn lực, chậm rãi rót vào huyết hồng sắc trứng bên trong. Quả nhiên, tại Bỉ Bỉ Đông hồn lực dưới tác dụng, cái trứng này, vậy mà tản ra huyết sắc ánh sáng lộng lẫy, hơn nữa Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông mơ hồ có thể nhìn thấy trứng bên trong có một đầu tương tự với tổ long tầm thường sinh vật. Tấu chương xong, thứ 246 chương quay về thiên đấu, giận bên trên Hạo Thiên Tông, thứ 246 chương quay về thiên đấu, giận bên trên Hạo Thiên Tông, cái kia tổ long cuộn thành một đoàn, là ngủ say trạng thái. Tại cái này tổ long huyễn ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông đều là cảm thấy một cổ cường đại hồn thú khí tức. Đến cùng là thần giới đồ vật, thật mạnh cảm giác áp bách. Bỉ Bỉ Đông hơi kinh hãi đạo. Ân, bất quá Đông Nhi, ngươi yên tâm đi. Ta cam đoan với ngươi, nàng tuyệt sẽ không công kích ngươi. Sở Tần tự tin vô cùng đạo, để ngươi chỉ cần mỗi ngày, giống lần này, rót vào một chút hồn lực liền có thể, hảo. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu một cái. Ân, vậy thì giao cho ngươi, chỉ chớp mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Sở Tần một đoàn người, tiếp tục hướng về thiên đấu đế đô phương hướng xuất phát. Bất quá, lần này, nhiều thiên nhận tuyết cùng hồ liệt na. Xe ngựa sang trọng bên trong. Tuyết tỷ tỷ, ngươi cũng tới, ơi nhìn thấy thiên nhận tuyết. Hồ Liệt Na suy xét thật lâu, vẫn là mở miệng nói. Xem như Vũ Hồn Điện Tam Mỹ thứ hai, kể từ các nàng gặp mặt sau đó, quan hệ liền phá lệ muốn hảo. Dù sao, mỹ nữ lúc nào cũng có đề tài chung nhau. Ân, tới. Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười xinh đẹp đạo, "Vậy Na Nhi muội muội, ta có thể so sánh ngươi sớm rất nhiều thời gian, đi theo Sở Tần đâu, thì ra là như thế." Hồ Liệt Na trở về lấy cười nói, "Đi xem ra, tỷ tỷ vẫn là so mắt của ta giới muốn mở rộng, Na Na, lời này của ngươi nói." Nghe đến đó, Sở Tần nhịn không được chen miệng nói. Thế nào, Sở Tần? Hồ Liệt Na đại mi vẫy một cái đạo, nàng cho là mình nói sai. Nói quá đúng. Sở Tần rực rỡ nở nụ cười, đem Hồ Liệt Na ôm vào trong ngực. Đời người nói không sai, chỉ có tầm mắt bao la người, mới có thể đi theo ta. Nghe nói như thế, bên trong xe ngựa chúng nữ, cũng là không hẹn mà cùng cười. Tự hồ chỉ có một người ngoại lệ, Diễm Ưng Đấu La, Diễm Mị, nàng cùng Sở Tần quan hệ không lớn, chỉ là phụ trách bảo hộ thiên nhận tuyết. Bất quá, nàng bây giờ cũng cười. Cái này Sở Tần, mặc dù thực lực cùng nhan trị cùng tồn tại, nhưng đó là có chút tự luyến. Các ngươi cười cái gì? Đây là sự thật tốt ca. Sở Tần tức giận nhìn xem chúng nữ đạo. Đúng, sự thật, sự thật. Chúng nữ nhao nhao qua loa lấy lệ nói. Đi ra đã lâu như vậy, cũng không biết Trúc Thanh Vinh Vinh các nàng, qua thế nào. Sở Tần than nhẹ một tiếng, đưa mắt về phía ngoài cửa sổ. 3 ngày sau, ra roi thúc ngựa phía dưới, xe ngựa thuận lợi đến thiên đấu đế đều, Thanh Long học viện. Sở Tần chuyến này, từ thiên đấu đế đô xuất phát, lại đến sát lục chi đô, tinh đấu đại xâm lâm, vũ hồn điện, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Mấu chốt nhất, tự nhiên là Yểm lo lắng, Vương Thu Nhi, U Cơ, Hồ Liệt Na, lần lượt gia nhập chính mình đại hậu cung. Đám người đi xuống xe ngựa, lại phát hiện Thanh Long trong học viện trống rỗng, không ai. À, người đâu, đều đi đâu? Tử Cơ hơi nghi hoặc một chút đạo. Kỳ quái, như thế nào không có bất kỳ ai? Sở Tần cũng là đầu lông mày nhướng một chút đạo. Trúc rõ ràng, Vinh Vinh, Mụ Mụ, chúng ta trở về. Tiểu Vũ hô lớn. Sẽ không, xảy ra chuyện gì á? Thiên Nhận Tuyết sắc mặt biến thành ngưng đạo. Cũng không khả năng, có chính yêu cơ, mị múa A Di, độc cô bác, mặt khác, ta đem đá kỹ cũng lưu tại học viện, không có khả năng có việc. Sở Tần một bên tìm kiếm, một bên lắc đầu. Nghe được Tô Đá Kỷ cũng tại, chúng nữ hơi hơi thở dài một hơi. Sở Tần, đúng lúc này, một hồi đẹp vận âm thanh vang lên. Sở Tần nhìn lại, chính là Liễu Nhị Long, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân. Tất cả nữ nhân đều ở đây, bất quá giống như tựa hồ thiếu không thiếu. Nhìn thấy một màn này, U Cơ cùng Vương Thu Nhi đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mà Hồ Liệt Na cùng Yểm lo lắng, cũng là hơi kinh hãi. Các nàng biết Sở Tần hoa tâm, bất quá cũng không nghĩ đến, hắn có nhiều như vậy tuyệt mỹ, ưu tú nữ tử. Xà Hạc mỹ nhân, Ngự Tỷ, Thiếu Ngự, La Lị, tài trí mỹ nữ, Đồng Nhan Cự Lộc, vừa xinh đẹp lại thông minh người, có thể nói là cái gì cần có đều có. Không nói khoa trương chút nào, nơi này mỹ nhân, chỉ sợ kéo cao toàn bộ Đấu La Đại Lục bình quân nhan trị. Đương nhiên, Hồ Liệt Na cùng Yểm lo lắng, cũng không có để ý quá nhiều. Mà lúc này, Bạch Trầm Hương trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực, một bên khóc, một bên hô, "Ê Sở Tần, người muốn cho gia gia của ta báo thù à, thế nào, thơm thơm." Sở Tần sắc mặt biến hóa, ôm Bạch Trầm Hương đạo. Bạch Trầm Hương chỉ là một mực tại thúc thích, không có trả lời ngay Sở Tần. "Sở Tần, ngươi trở về." Lúc này, Liễu Nhị Long các nàng rất đi mau đi qua. "Ta trở về." "Nhị Long, thơm thơm thế nào?" Sở Tần lập khắc hỏi, "Đúng, Đá Kỷ, Độc Cô Tiền Bối cùng Nguyệt Hoa, Tuyết Kha đâu?" "Đúng, còn có Băng Nhi, Tuyết Vũ, Nguyệt Nhi, Nhược Thủy, Hải Nhu, Diệp Linh Linh cùng chính yêu cơ." "Như thế nào thiếu đi nhiều người như vậy?" Sở Tần khẽ nhíu mày nói. Đối với nữ nhân, hắn coi như vô giá trân bảo, tùy tiện ném đi một kiện, đều có thể gọi là cắt hắn thịt, đâm hắn tâm. Tuyết Kha bị phụ thân hắn Tuyết Dạ Đại để gọi đi hoàng cung. Băng Nhi các nàng đi Thiên Thủy Học Viện, nói là có cái tụ hội, ta lo lắng an nguy của các nàng, liền để gió mát cùng chính yêu cơ, cùng với phụ trách chúng ta Thanh Long Học Viện trị an Roger Sâm kỵ sĩ đoàn cùng đi, bởi vì Sở Tần là vương tước, lại thêm là Tuyết Dạ Đại đế rể hiền, bởi vậy Tuyết Dạ đem một đội kỵ sĩ đoàn điều phối đến Thanh Long Học Viện. "Ân, Nhị Long ngươi nghĩ rất chu đáo." Sở Tần gật đầu một cái, "Vì cái kia Nguyệt Hoa, Độc Cô Tiền Bối cùng Đá Kỷ đâu, đây chính là ta muốn nói với ngươi, Nguyệt Hoa, Độc Cô Tiền Bối cùng Đá Kỷ đi Hạo Thiên Tông." Vì Liễu Nhị Long thần sắc hơi đổi đạo. "Hạo Thiên Tông?" Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết trăm miệng một lời. "Ân." Liễu Nhị Long gật đầu một cái. "Đây là có chuyện gì?" Sở Tần vuốt ve Bạch Trầm Hương đầu, truy vấn. "Việc này nói rất dài dòng." Liễu Nhị Long trả lời, "Về trước đó không lâu, Hạo Thiên Tông bỗng nhiên xuất thế, bốn phía triệu tập bộ hạ cũ. Bọn hắn rất nhanh điều tra đến, khi xưa tứ đại gia tộc, tại Sở Tần ngươi Cửu Tâm Hải Đường Tông. Thế là, phái ra hai vị phong hào đấu la, ý đồ để cho tứ đại gia tộc quay về Hạo Thiên Tông. Nhưng mà tứ đại gia tộc cự tuyệt, lý do là bọn hắn tuyệt sẽ không phản bội ngươi. Dưới cơn nóng giận, cùng Hạo Thiên Tông hai vị trưởng lão sinh ra xung đột. Kết quả Hạo Thiên Tông hai vị trưởng lão không địch lại tứ đại gia tộc cùng Cửu Tâm Hải Đường Tông, bị đả thương. Về sau, Hạo Thiên Tông lại tới mấy vị phong hào đấu la, lấy thanh trừ phản nghịch làm lý do, cường công Cửu Tâm Hải Đường Tông. Tứ đại gia tộc tộc trưởng bại, ti tan thụ thương, thơm thơm gia gia trắng hạt tiền bối, tức thì bị đánh trọng thương, mặt khác còn chết không thiếu Cửu Tâm Hải Đường Tông đệ tử. Thế là, thơm thơm liền chạy tới nói cho ta biết, ta mang theo Đá Kỷ các nàng, tiến đến trợ giúp. Cuối cùng Đá Kỷ một người đánh bại tất cả phong hào đấu la, tứ đại gia tộc đề nghị mạnh hơn Hạo Thiên Tông, nhưng ta nghĩ đến Nguyệt Hoa cũng là Hạo Thiên Tông người, thế là cùng với nàng thương nghị một chút, cuối cùng, Nguyệt Hoa quyết định, đi trước Hạo Thiên Tông cùng bọn hắn tông chủ Đường Khiếu thương lượng một phen, thế là ta liền để Đá Kỷ cùng Độc Cô Tiền Bối cùng đi. "Ân, Nhị Long ngươi xử lý rất hảo." Sở Tần gật đầu nói, tiếp lấy sắc mặt hắn hơi đổi, "Để thơm thơm gia gia hắn, như thế nào, ngược lại là không có nguy hiểm tính mạng." Liễu Nhị Long trả lời, "Sở Tần, ngươi nhất định muốn vì ta gia gia làm chủ à?" Bạch Trầm Hương nghe xong, càng là hai mắt đẫm lệ đạo, "Yên tâm đi, thơm thơm. Gia gia ngươi chính là ta gia gia, ta biết." Sở Tần ôn nhu nở nụ cười, gật đầu nói, "Dám khi dễ ta người, xem ra, hủy diệt Hạo Thiên Tông kế hoạch muốn trước thời hạn." Ngay sau đó, Sở Tần mặt liền biến sắc nói, "Các ngươi ở đây, chờ lấy, ta đi Hạo Thiên Tông tiếp Nguyệt Hoa." Sở Tần dừng một chút, nói, "Ta với ngươi cùng đi." Liễu Nhị Long cùng A Ngân, Tử Cơ, trăm miệng một lời, "A Ngân, ngươi theo ta đi một chuyến." "Nhị Long, Tử Cơ, các ngươi lưu lại Thanh Long Học Viện, mặt khác, chuẩn bị một chút Nana, U Cơ, Bích Cơ cùng Yểm lo lắng trụ sở." Sở Tần phân biệt nhìn về phía Hồ Liệt Na tứ nữ đạo. Tấu chương xong, thứ 247 chương Hạo Thiên Tông, thứ 247 chương Hạo Thiên Tông, Sở Tần, mang ta đi, ta muốn tận mắt nhìn xem đánh ta da da người, chịu đến trừng phạt. Bạch Trầm Hương nói. Hạo. Sở Tần gật đầu nói. Ta cũng đi à, người có thể không biết Hạo Thiên Tông vị trí. Liễu Nhị Long gật đầu nói. Vậy ta cũng đi. Tử Cơ nói theo, vì cái kia Hạo Thiên Tông hẳn là rất xa, ta có thể tái các ngươi bay qua, vậy được rồi. Về Sở Tần gật đầu một cái. Ngay sau đó, hắn mang theo A Ngân cùng Liễu Nhị Long, Tử Cơ, Bạch Trầm Hương, đi ra Thanh Long Học Viện, hướng về Hạo Thiên Tông phương hướng bay đi. Hạo Thiên Tông ở vào Thiên Đấu Đế Đô thành đông 300 chỗ, ở đây núi non trùng điệp, lục lâm thành biển, hoàn cảnh cực kỳ mà tươi mát ưu mỹ, ngược lại là một chỗ rất tốt ẩn nấp tị thế chỗ. Sở Tần để cho Tử Cơ rơi vào Hạo Thiên Tông phía ngoài một chỗ trong rừng rậm. Tùy theo, Tử Cơ biến trở về hình người, mọi người đi tới Hạo Thiên Tông trước cửa. Dừng lại, người nào? Nhìn thấy Sở Tần bọn người, lập tức liền có Hạo Thiên Tông đệ tử ngăn cản hắn. Ta là Bồi Đường Nguyệt Hoa, đến đây cùng ngươi Hạo Thiên Tông thương thảo. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Các ngươi là Cửu Tâm Hải Đường Tông người. Đệ tử kia sắc mặt đông lại một cái nói. Xem như thế đi. Sở Tần gật đầu một cái. Hừ, Cửu Tâm Hải Đường Tông đã thương gia gia của ta, các ngươi đều đáng chết. Vừa mới nói xong, ba tên Hạo Thiên Tông đệ tử đã tay cầm Hạo Thiên Chu Y, đập về phía Sở Tần. Lại chỉ gặp, bọn hắn còn chưa chạm đến Sở Tần, chính là trực tiếp bị cái sau hồn lực phản phệ, nặng nề mà ngã xuống đất. Nguyên bản xem ở ánh trăng mặt mũi, ta là muốn hảo hảo cùng các ngươi thật tốt trò chuyện chút. Sở Tần thiển nhiên nở nụ cười, đây xem ra, tựa hồ không có cần thiết này, dừng tay, lúc này, một đạo âm thanh trung khí mười phần vang lên. Chỉ thấy, Hạo Thiên Tông bên trong, một cái dáng người khôi ngô nam tử trung niên, mang theo năm tên lão giả, đang long hành hổ bộ hướng ở đây đi tới. Chính là, Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu, cùng Hạo Thiên Tông Ngũ Đại Phong Hào Đấu La trưởng lão. Bọn hắn đều cảm nhận được đến từ Sở Tần cường đại hồn lực ba động, cho nên đi ra. Ra Sở Tần dự liệu là, Đường Thần cùng Đường Tam cũng không tại. Lúc này, Đường Khiếu ánh mắt đảo qua, rất nhanh dừng lại ở A Ngân trên thân, hắn nhìn xem A Ngân, có chút kích động hô, "Đi A Ngân, ngươi không chết." Nghe nói như thế, Hạo Thiên Tông Ngũ Đại trưởng lão thần sắc giận dữ, trước mắt A Ngân chính là Hạo Thiên Tông thua đầu nguồn nga. A Ngân liếc mắt nhìn Đường Khiếu, lại không có bất luận cái gì liên quan tới hắn ký ức. A Ngân kinh ngạc nhìn đạo, "Đợi ngươi là người nào, ngươi không nhớ ta sao?" "A Ngân?" Đường Khiếu kinh ngạc hỏi. Đáng nhắc tới chính là Đường Khiếu cùng Đường Hạo đều yêu tha thiết A Ngân, chỉ là cuối cùng A Ngân lựa chọn Đường Hạo. Bất quá, Đường Khiếu đúng A Ngân tâm chưa từng chết qua. Bởi vậy, hắn nhìn thấy A Ngân, lộ ra hết sức kích động. Nói xong, Đường Khiếu liền muốn hướng đi phía trước, nhưng mà lại là bị Sở Tần trực tiếp ngăn lại, mang chút lãnh ý đạo, để chắc hẳn vị này chính là Hạo Thiên Tông tông chủ, Đường Khiếu á, ngươi là người nào? Nhìn thấy Sở Tần ngăn lại chính mình, Đường Khiếu mang theo tức giận hỏi. Ngươi không cần biết ta là ai? Sở Tần bình tĩnh trả lời. Hừ, thì ra ngươi tên nghiệp chướng này còn sống. Lúc này, tính khí luôn luôn nóng nảy Hạo Thiên Tông thất trưởng lão, Liệt Dương Đấu La, tức giận nhìn xem A Ngân, theo sát lấy, hắn một chưởng vỗ ra, liền muốn đưa A Ngân vào chỗ chết. Nhìn thấy một màn này, Đường Khiếu rất là giận dữ, để dừng tay, mà, Sở Tần, càng là trực tiếp ngăn cản Liệt Dương Đấu La một chưởng này. Oanh, cơ hồ là trong nháy mắt, chiến đấu chính là phân ra được thắng bại, Liệt Dương Đấu La, bị Sở Tần một chưởng trực tiếp đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào Hạo Thiên Tông trên vách tường. Thất trưởng lão. Đường Khiếu cùng còn lại bốn đại trưởng lão đồng thời hô. Cái này kinh người động tĩnh, lệnh Hạo Thiên Tông đệ tử từng cái vọt ra. Ngươi đến tột cùng là người nào, dám can đảm ở ta Hạo Thiên Tông càng rỡ như thế? Đường Khiếu sau khi kinh ngạc, nhìn xem Sở Tần lạnh lùng chất vấn. Nguyên bản, ta còn muốn đối với các ngươi khách khí một chút. Sở Tần yếu ớt cười lạnh nói, vậy xem ra không có cần thiết này. Cũng được, hôm nay Hạo Thiên Tông liền xóa tên a. Nghe nói như thế, Đường Khiếu cùng Ngũ đại trưởng lão đều là giận dữ. Bọn hắn mặc dù biết Sở Tần đứng sau lưng Tô Đá Kỷ, nhưng mà đừng quên, Đường Thần đã trở về. Bọn hắn Hạo Thiên Tông vẫn là cái kia có thể bị mặt người chém giết tông môn sao? Cho ngươi một cái cơ hội, hướng thất trưởng lão xin lỗi. Đường Khiếu lạnh lùng nhìn xem Sở Tần đạo. Ta nếu là không thì sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Vậy ngươi liền cùng tên nghiệp chướng này cùng chết a. Lúc này, một cái dáng người hơi mập mạp trưởng lão đứng dậy. Người này chính là Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão. Sở Tần, chính là hắn, đã thương gia gia của ta. Nhìn thấy mập mạp kia lão giả, Bạch Trầm Hương mang theo tức giận nói. A. Sở Tần sắc mặt ngưng lại, theo sát lấy dưới chân đen, đen, đen, đen, đen, hồng, hoa hồng kim, kim sắc, chính cái có thể xưng cực hạn hồn hoàng sáng lên. Cái gì? Nhìn thấy Sở Tần hồn hoàng, vô luận là Hạo Thiên Tông đệ tử, vẫn là Đường Khiếu cùng Hạo Thiên Tông năm đại trưởng lão, đều là khiếp sợ đến cực điểm. Bất quá, đúng lúc này, bọn hắn phát hiện Sở Tần đã biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, bọn hắn tai nghe mà một hồi tiếng kêu rên vang lên, đứng tại bên cạnh bọn họ nhị trưởng lão, đã là bị Sở Tần một cước đá bay ra ngoài. Theo sát lấy, Sở Tần lại độ hóa làm tàn ảnh, tay cầm diệt thần thương, đuổi theo. Nhị trưởng lão sợ hãi ngoài, dưới chân lượng vàng lạng tử ngũ hắc chín cái hồn hoàng sáng lên, ngay sau đó vung vẩy trong tay ngân sắc hạo thiên chu y, muốn chống cự Sở Tần diệt thần thương công kích. Nhưng mà, nhị trưởng lão bất quá 93 cấp, chỗ nào có thể là thực lực gần nhau cực hạn đấu la Sở Tần đối thủ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nhị trưởng lão ngân sắc hạo thiên chu y bị Sở Tần diệt thần thương chọc lấy một cái hiếm nát, bản thân hắn tức thì bị diệt thần thương trọng thương, trực tiếp đụng nát mấy bức vừa dày vừa nặng tường đá, cuối cùng lõm vào một cây thạch trụ phía trên. Một ngụm đậm đặc máu tươi từ nhị trưởng lão trong miệng phun ra. Ngay sau đó, Sở Tần diệt thần thương đã chống đỡ nhị trưởng lão cổ. Nhị trưởng lão nhìn thấy một màn này, Đường Khiếu dẫn dắt bốn đại trưởng lão cùng tất cả Hạo Thiên Tông đệ tử đem Sở Tần bao bọc vây quanh. Bất quá đồng dạng, Tử Cơ Liễu Nhị Long A Ngân Bạch Trầm Hương cũng là rơi vào bên người Sở Tần. Thả ra nhị trưởng lão. Đường Khiếu giận dữ không thôi đạo. Sở Tần đang muốn mở miệng, lúc này ba bóng người từ Hạo Thiên Tông bên trong đi ra, chính là Đường Nguyệt Hoa, Tô Đá Kỷ, Độc Cô Bác. Đường Khiếu cùng bốn đại trưởng lão đều là trong lòng cả kinh, vậy thì ra hắn chính là Sở Tần, đi qua Lam Điện Bá Vương Tông một trận chiến, Sở Tần tên đã sớm vang dội toàn bộ đấu la đại lục. 20 tuổi đạt đến phong hào đấu la cấp bậc, một người độc chiến toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông, đã để Sở Tần thay thế Đường Hạo, trở thành mới truyền thuyết. Nguyệt Hoa, Sở Tần nhờ vậy mới không có lập tức giết chết nhị trưởng lão, nhìn về phía nàng ôn nhu cười nói. Sở Tần, sao ngươi lại tới đây? Đường Nguyệt Hoa đi tới Sở Tần bên cạnh hỏi. Ta nghe được ngươi tới Hạo Thiên Tông, trước tiên liền chạy tới. Sở Tần trả lời, ừ như thế nào, Nguyệt Hoa ngươi không có việc gì liền tốt, bất quá phải cùng cái này rất không nói lý Hạo Thiên Tông, nói không phải rất thuận lợi á. Tấu chương xong, thứ 248 chương Đường Nguyệt Hoa ta lựa chọn Sở Tần, thứ 248 chương Đường Nguyệt Hoa ta lựa chọn Sở Tần, Đường Nguyệt Hoa từ chối cho ý kiến. Sở Tần, có thể hay không cho chúng ta lại cùng bọn hắn nói chuyện? Đường Nguyệt Hoa mang theo khẩn cầu ý vị nói. Hảo. Sở Tần nghe vậy, lúc này mới buông xuống ở vào nhị trưởng lão trên cổ diệt thần thương. Tiếp lấy, Đường Nguyệt Hoa nhìn về phía Đường Khiếu đạo, đại tông chủ đại ca, Hạo Thiên Tông vô cớ công kích tứ đại gia tộc cùng Cửu Tâm Hải Đường Tông, vốn chính là các ngươi sai. Chỉ cần các ngươi chịu lại độ tị thế, ta sẽ hướng Sở Tần cầu tình, phóng Hạo Thiên Tông một con ngựa, không có khả năng, Hạo Thiên Tông mới vừa vặn xuất thế. Hạo Thiên Tông tam trưởng lão mở miệng nói, để lần nữa tị thế, tránh không được người trong thiên hạ chê cười, tam trưởng lão, mặt mũi trọng yếu, vẫn là tính mệnh trọng yếu. Đường Nguyệt Hoa lãnh ngữ đạo, để tam trưởng lão, các ngươi là hy vọng Hạo Thiên Tông diệt môn, các ngươi trở thành Hạo Thiên Tông tội nhân thiên cổ sao? Đường Nguyệt Hoa, ngươi đừng quên, ngươi là Hạo Thiên Tông đệ tử, là ta người của Đường gia, bây giờ ngươi nhưng phải giúp đỡ một ngoại nhân nói chuyện. Tứ trưởng lão chế giễu lại đạo, để ta xem, ngươi mới là Hạo Thiên Tông lớn nhất tội nhân. Tứ trưởng lão, ta tuy là người Đường gia, nhưng mà Sở Tần cũng là nam nhân của ta, huống chi vốn là Hạo Thiên Tông đã làm sai trước, ta chẳng lẽ muốn bởi vì thân tình bẻ cong sự thật sao? Đường Nguyệt Hoa vẫn như cũ cường thế đạo. Hừ, ngươi giỏi lắm Đường Nguyệt Hoa, cái này còn không có gã đi đâu, liền ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài. Một tên trưởng lão khác cười lạnh nói, lời cũng khó trách, trước đây Đường thần trưởng lão nói Hạo Thiên Tông không nên giữ ngươi tên phế vật này, hiện tại xem ra, lời này một chút cũng không tệ, chờ xem, Đường Nguyệt Hoa, chờ Đường thần trưởng lão trở về. Tam trưởng lão nói tiếp, vậy chúng ta Hạo Thiên Tông, người thứ nhất giết, chính là ngươi, Đường Nguyệt Hoa, ngươi như thức thời, quỳ xuống dập đầu tạ tội. Tiếp đó, đem A Ngân tên nghiệp chướng này giao ra đây cho ta. Thất trưởng lão phụ họa nói, đây bằng không, Hạo Thiên Tông tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi bất luận kẻ nào. Nhất thời, Tử Cơ Liễu Nhị Long bọn người đều lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Mà Đường Khiếu sắc mặt kinh biến, hắn mặc dù rất che chở muội muội của mình Đường Nguyệt Hoa, nhưng mà hắn càng phải lấy đại cục làm trọng, hắn là Hạo Thiên Tông tông chủ, hiện tại hắn trên lập trường tuyệt không có khả năng thay Đường Nguyệt Hoa nói chuyện. Trở về. Lúc này Sở Tần tức giận nảy sinh đạo, để nói thật cho các ngươi biết a, các ngươi Đường thần trưởng lão đã bị ta đánh nửa chết nửa sống, sẽ không trở về. Ngươi nói cái gì? Sở Tần một câu nói, để cho Đường Khiếu cùng bốn đại trưởng lão, cùng với tất cả Hạo Thiên Tông đệ tử, sắc mặt kinh biến. Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng có thể đánh bại Đường thần trưởng lão. Một đệ tử, nghiến răng nghiến lợi nói. Chính là, các ngươi chỉ sợ liền Đường thần trưởng lão một chu y đều chịu không được ca, Đường thần, công nhận thiên hạ đệ nhất hồn sư. Trước đó không lâu, Đường thần một người xông Vũ Hồn Điện, trọng thương Thiên Đạo Lưu, càng làm cho hắn trở thành Hạo Thiên Tông chúng đệ tử thần trong lòng, bọn hắn đương nhiên không muốn tin tưởng Đường thần bị thua sự thật. Sở Tần cười nhạt một tiếng, để ta cũng lừa giải thích với các ngươi, càng không có cần thiết này. Tiếp lấy, Sở Tần ánh mắt u lãnh nhìn về phía Hạo Thiên Tông tam trưởng lão, để ngươi mới vừa nói cái gì? Thứ nhất giết chết Nguyệt Hoa, còn để cho ta giao ra A Ngân. Nhìn thấy Sở Tần ánh mắt, tên này phong hào đấu la không khỏi có chút khẩn trương, bất quá vẫn là cắn răng một cái trả lời, "Ừ, không tệ, như thế nào, chúng ta Hạo Thiên Tông, không có thứ hèn nhát, Nguyệt Hoa, ngươi nghe chứ?" Lúc này, Sở Tần chuyển hướng Đường Nguyệt Hoa đạo, "Đi, không phải ta không cho Hạo Thiên Tông cơ hội." Đường Nguyệt Hoa hốc mắt hơi hơi ướt át, xem như Sở Tần nữ nhân, nàng hiểu rõ vô cùng Sở Tần tính cách. Nữ nhân chính là Sở Tần vẫy ngược. Bây giờ, Hạo Thiên Tông muốn giết chính mình, còn muốn tru sát A Ngân, Sở Tần không có khả năng buông tha bọn họ. "Tông chủ đại ca, dù là như thế," Đường Nguyệt Hoa vẫn là mở miệng, đem cơ hội cuối cùng đưa cho Đường Khiếu. "Nguyệt Hoa, ngươi không cần nhiều lời." Đường Nguyệt Hoa còn chưa nói xong, Đường Khiếu lạnh lùng nói, "Để ta chỉ hỏi ngươi một câu, Hạo Thiên Tông cùng Sở Tần, ngươi lựa chọn ai?" Đường Nguyệt Hoa tuyệt vọng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi đập, tiếp lấy mở mắt ra, ánh mắt kiên nghị nói, "Để ta lựa chọn Sở Tần, rất tốt. Kể từ hôm nay, ngươi Đường Nguyệt Hoa cùng ta Hạo Thiên Tông lại không bất luận cái gì liên quan. Ngươi bị trục xuất tông môn." Đường Khiếu chỉ vào Đường Nguyệt Hoa, sắc mặt lạnh như băng nói, "Cái này yêu phụ, phế vật, sớm liền nên bị khu trục ra cửa." Tam trưởng lão nổi giận mắng. Hắn tiếng nói mới vừa dứt, trước mắt hàn quang lóe lên, chỉ thấy Sở Tần đã vung vẩy diệt thần thương, đâm về phía óc của hắn. Tam trưởng lão thấy thế, giật nảy cả mình, vội vàng muốn né tránh, nhưng mà lại đã là không còn kịp rồi. Trong nháy mắt, Sở Tần trường thương chính là xuyên thấu trán của hắn. Sở Tần đã một nhẫn lại nhẫn, tất nhiên Đường Nguyệt Hoa đã thoát ly Hạo Thiên Tông, hắn đương nhiên đã không cần nhịn nữa. Đệ thất hồn kỹ, Hạo Thiên chân thân. Đường Khiếu gặp tam trưởng lão bị giết, lập tức lộ ra ngay vũ hồn chân thân. Cùng lúc đó, còn sót lại ba vị trưởng lão, cùng với hồn thánh trở lên Hạo Thiên Tông đệ tử, cũng đều là vũ hồn chân thân tề động. Nhỏ yếu đệ tử, cũng đều là mở ra vũ hồn, hồn hoàng. Tử Cơ, Đá Kỷ, mang Nguyệt Hoa đi trước. Sở Tần đối diện với mấy cái này người, không có bối rối chút nào, bình tĩnh nhìn về phía Tử Cơ Đá Kỷ đạo. Nghe vậy, Tử Cơ Đá Kỷ bọn người mang theo Đường Nguyệt Hoa rời đi trước. Áo Nghĩa, Long Thần Tam Trọng huyễn ảnh, sau một khắc, Sở Tần toàn thân long hóa, đồng thời huyễn hóa ra ba đạo cùng với giống nhau như đúc huyễn ảnh. Rõ ràng, Sở Tần Long Thần Áo Nghĩa lại tiến hơn một bước. Cổ Nguyệt Na đã nói với hắn, Long Thần huyễn ảnh cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, vừa mới bắt đầu tu luyện, chỉ có hai đạo huyễn ảnh, càng đi về phía sau, huyễn ảnh càng nhiều. Đạt đến cảnh giới đại thừa, có thể xuất hiện 9981 đạo. Dệt, lúc này, kèm theo Đường Khiếu ra lệnh một tiếng, hơn 100 tên Hạo Thiên Tông đệ tử tế ra Hạo Thiên Chu Y, đánh tới Sở Tần. Sở Tần sắc mặt hơi hơi ngưng lại, ba đạo phân thân phân biệt tấn công về phía Hạo Thiên Tông ba vị trưởng lão và còn lại Hạo Thiên Tông đệ tử. Mà bản thể của hắn, nhưng là nhìn về phía Đường Khiếu, "Ê Đường Khiếu, ngươi thân là Hạo Thiên Tông tông chủ, nghe được như thế nhục mạ mình muội muội, lại vẫn luôn thờ ơ, ngươi cũng xứng là một cái nam nhân, một cái ca ca, hừ." Đường Khiếu lãnh ngữ đạo, vì Hạo Thiên Tông, một người muội muội lại như thế nào?" "Sở Tần, ngươi dám mạo phạm Hạo Thiên Tông, vậy ta liền cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Bớt nói nhiều lời, tới quyết đấu a, đại tu di chu y, vừa mới nói xong, Đường Khiếu cùng sau lưng hắn chân thân huyễn ảnh, cùng giơ lên trong tay Hạo Thiên chu y, thẳng tắp hướng về Sở Tần. Đệ cử hồn kỹ Lam Ngân thí thần thương, trong nháy mắt, Sở Tần diệt thần thương, đi qua Lam Ngân hoàng tẩy lễ, từ nguyên bản hắc kim sắc, đã biến thành một loại hiện ra kim sắc, đồng thời phóng đại gấp 10. Sở Tần trăm vạn năm hồn hoàng, vì hắn mang đến ba cái trăm vạn năm hồn kỹ, theo thứ tự là Lam Ngân hoàng triệu, Lam Ngân hoàng lĩnh vực, cùng với trước mắt Lam Ngân thí thần thương. Hiệu quả của nó là lợi dụng Lam Ngân Hoàng sức mạnh, đem Sở Tần diệt thần thương tiến hóa làm Lam Ngân thí thần thương, có thể không nhìn hết thảy khoảng cách, hết thảy phòng ngự. Nếu như nói Lam Ngân Hoàng triệu là cường đại quần công kỹ năng, như vậy Lam Ngân thí thần thương chính là thỏa đáng tối cường đơn thể kỹ năng. Lại thêm, Sở Tần mặc dù sử xuất ba đạo có thể so với Phong Hào Đấu La phân thân, bản thể thực lực vẫn tại 97 cấp phía trên, đến gần vô hạn tại 98 cấp. Mà Đường Khiếu cũng bất quá 97 cấp. Bởi vậy, tại cả hai cái này quyết định thắng bại nhất kích. Sau khi ngắn ngủi giằng co, kèm theo quanh em một tiếng tiếng vang, Đường Khiếu Hạo Thiên Chu Y hoàn toàn vỡ vụn ra. Tấu chương xong, thứ 249 chương hủy diệt Hạo Thiên Tông, thứ 249 chương hủy diệt Hạo Thiên Tông, mà Sở Tần Lam Ngân thí thần thương, mang theo một nửa sức mạnh, đâm thủng Đường Khiếu lồng ngực, làm hắn bị mất mạng tại chỗ. Bốn khối hồn cốt, trực tiếp từ Đường Khiếu thành cho trên thân nổ đi ra. Tông chủ. Nhìn thấy Đường Khiếu bỏ mình, tam đại trưởng lão cùng cái khác Hạo Thiên Tông đệ tử, đều là hô lớn. Đừng có gấp. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng hắn đi, vậy nói xong, trong cơ thể của Sở Tần, một cổ sáng lấp lánh khí thể phun trào mà ra, đồng thời một thanh màu đỏ sậm cự kiếm, trong tay hắn xuất hiện. Cái này, chính là sát thần lĩnh vực cùng tu la thần kiếm. Sát lục, chính là phải có giết hại nghi thức. Kế tiếp, không hề nghi ngờ, đây là một hồi thiên về một bên đồ sát. Không có Đường Khiếu, còn lại tam đại trưởng lão, căn bản là không có cách ngăn cản Sở Tần tàn sát bước chân. Cơ hồ là trong nháy mắt, Sở Tần liền đem Hạo Thiên Tông tam đại trưởng lão toàn bộ đánh giết. Ngày sau đó, đối với Hạo Thiên Tông triển khai thanh tẩy cùng sát lục. Sở Tần không có thủ hạ lưu tình. Đây vốn chính là nhược nhục cường thực thế giới, nếu như không phải Sở Tần thủ đoạn đủ cứng, cái kia chết chính là hắn, là A Ngân, là Đường Nguyệt Hoa, là cả Cửu Tâm Hải Đường Tông cùng tứ đại gia tộc. Không có đá kỹ, cùng Sở Tần cường đại, Hạo Thiên Tông sẽ bỏ qua phản bội mình tứ đại gia tộc sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Mà bởi như vậy, máu chảy thành sông chính là Sở Tần một phương. Một hồi sát lục sau đó, Sở Tần tay cầm Tu La kiếm, đón gió mà đứng, có thể nhìn thấy hắn Tu La thần trên thân kiếm, không dính vào một tia máu tươi, thế nhưng là tản ra dị thường mãnh liệt sát khí cùng năng lượng. Tại này cổ sát khí ăn mòn phía dưới, Sở Tần con ngươi đã biến thành huyết sắc. Ngay sau đó, Sở Tần liếc mắt nhìn Hạo Thiên Tông tòa thành, chợt Tu La thần kiếm hồn lực chứa đầy, cuối cùng đem tòa thành chém nát. Ngay sau đó, hắn mới nhận lấy tất cả lấy được hồn cốt, rời đi Hạo Thiên Tông. Ngay tại Sở Tần huy kiếm đồ sát thời điểm, thần giới, một chỗ màu đỏ sậm đại điện bên trong. Trong đại điện này, ngồi xếp bằng một cái mặc áo giáp màu đỏ nam tử. Người này, đương nhiên đó là thần giới một trong ngũ đại chí tôn Tu La thần vương. A, Tu La thần kiếm, đổi chủ, để Tu La thần kiếm hơi kinh hải đạo. Bất quá, cổ này sát khí cùng sức mạnh, tựa hồ mạnh hơn. Rất nhanh, Tu La thần vương khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra lướt qua một cái tà mị nụ cười. Ha ha ha. Cái này truyền nhân, ta nhất định phải đạt được. Không bao lâu, Sở Tần một thân một mình về tới Thanh Long học viện, đi về phía Đường Nguyệt Hoa chỗ ở. Dọc theo đường đi, Sở Tần đều đang tự hỏi như thế nào an ủi Đường Nguyệt Hoa. Hắn biết, Đường Nguyệt Hoa sinh nhi thiện lương lại yếu đuối, lúc này hẳn là hoặc nhiều hoặc ít có chút thương tâm. Lúc này, Tử Cơ, A Ngân, Bạch Trầm, Hương Thiên, Nhận Tuyết vừa vặn từ Đường Nguyệt Hoa trong gian phòng đi ra. Tử Cơ, A Ngân thơm thơm Tuyết Nhi, Nguyệt Hoa, như thế nào? Sở Tần hướng lấy các nàng hỏi. Nằm ở trên giường. Tử Cơ nhỏ giọng nói. Ừ. Sở Tần khẽ gật đầu một cái. Sở Tần, vốn chính là Hạo Thiên Tông gây sự trước đây, người không nên có quá nhiều cảm giác ấy nấy. Thiên Nhận Tuyết hiển nhiên đã biết Hạo Thiên Tông bị diệt môn, cũng biết Sở Tần ý nghĩ trong lòng, cho nên hướng về Sở Tần sau an ủi đạo. Đúng vậy a. A Ngân nói theo, để ta biết, Sở Tần ngươi là bởi vì bọn hắn muốn giết ta cùng Nguyệt Hoa, mới đối với bọn hắn hạ thủ, nếu có trách nhiệm, để cho ta gánh chịu a, còn có ta. Bạch Trầm Hương nói theo, thì cũng là ta cho ngươi đi tìm bọn hắn báo thù, tốt, ta là một cái nam nhân, làm sao sẽ để cho các ngươi gánh chịu trách nhiệm đâu. Sở Tần tức giận cười nói, ê yên tâm đi, ta đã nghĩ thông suốt, ta không có các ngươi trong tưởng tượng nhân từ như vậy. Hạo Thiên Tông trọng thương thơm thơm gia gia tại phía trước, muốn giết A Ngân cùng Nguyệt Hoa ở phía sau, nếu như ta bỏ qua cho bọn hắn, vậy ta mới có thể ái ngại. Hơn nữa, ta tin tưởng, Nguyệt Hoa cũng không có yếu ớt như vậy, ân. Tứ nữ trăm miệng một lời. Sở Tần, vậy ngươi thật tốt an ủi tháng sau Hoa tỷ tỷ. Thiên Nhận Tuyết nói tiếp. Ân, ta biết. Sở Tần gật đầu một cái, nhìn tiếp hướng Tử Cơ đạo, đệ Tử Cơ, đêm nay, các ngươi đều trước tiên nhịn một chút, ta muốn đơn độc bồi bồi Nguyệt Hoa, ta hiểu. Tử Cơ nở nụ cười xinh đẹp đạo. Nói xong, tứ nữ biết điều rời đi, Sở Tần đi tới Đường Nguyệt Hoa trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ gõ, ê Nguyệt Hoa, là ta, Sở Tần, cửa không có khóa, ngươi vào đi, trong phòng, Đường Nguyệt Hoa âm thanh vang lên. Sở Tần nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ngay sau đó hắn lại đem cửa phòng đóng chặt, chốt cửa chen vào. Lúc này, Đường Nguyệt Hoa đang ngồi ở trên ghế. Còn chưa ngủ á, Sở Tần chủ động mở miệng, phá vỡ bên trong nhà yên tĩnh. Đợi lát nữa liền ngủ. Đường Nguyệt Hoa trả lời. Trên mặt, vừa mới bắt đầu không có cái gì biểu lộ, bất quá về sau miễn cưỡng lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Sở Tần thấy thế, đi tới sau lưng Đường Nguyệt Hoa, ngay sau đó, hai tay leo lên nàng mỹ lệ vai, nhẹ nhàng nắn bóp. Sở Tần, người đây là làm gì nha? Đường Nguyệt Hoa cười một tiếng đạo. Làm sai chuyện thôi. Sở Tần một bên nhào nặng, một bên trả lời. À, làm gì sai? Đường Nguyệt Hoa hỏi. Liền, Hạo Thiên Tông y Sở Tần tính thăm dò nói. Hạo Thiên Tông, có quan hệ gì với ta? Đường Nguyệt Hoa cười cười, về Sở Tần, người không phải đều nghe được, ta đã bị trục xuất tông môn, bọn hắn, có quan hệ gì với ta đâu? Nghe nói như thế, Sở Tần nắn bóp động tác ngừng. Hắn hiểu rõ đi nữa Đường Nguyệt Hoa bất quá, Đường Nguyệt Hoa luôn luôn là yếu đuối thiện lương người, người khác không nói, Đường Khiếu vẫn đối với nàng rất tốt. Chỉ dựa vào điểm này, Sở Tần cho rằng Đường Nguyệt Hoa hẳn là sẽ khóc lớn một hồi, nhưng mà Đường Nguyệt Hoa chẳng những không có, ngược lại lộ ra bình tĩnh dị thường. Chỉ có hai loại khả năng, một loại là Đường Nguyệt Hoa đối với Hạo Thiên Tông triệt để hàng tâm, một loại khác, Đường Nguyệt Hoa tại trang. Rất rõ ràng, Sở Tần càng có khuynh hướng loại thứ hai. Nghĩ đến đây, Sở Tần từ phía sau lưng, nhẹ nhàng ôm Đường Nguyệt Hoa đạo, "Đề Nguyệt Hoa, ta biết ngươi rất khó chịu. Ngươi, muốn khóc sẽ khóc đi ra rồi hả, không thể đem tâm tình của mình, một mực mà giấu ở trong lòng." Đường Nguyệt Hoa con mắt chớp chớp, từ trên ghế đứng dậy, nhìn về phía Sở Tần ánh mắt, chân thành nói, "Ê Sở Tần, ta thật sự không có khổ sở." ta tận mắt thấy Hạo Thiên Tông sát hại những cái kia Cửu Tâm Hải Đường Tông cùng tứ đại gia tộc đệ tử, ta thấy được thân nhân của bọn hắn ôm thi thể của bọn hắn là bực nào khổ sở. Hạo Thiên Tông đã làm sai chuyện, thì phải bỏ ra đại giới, ngươi thật sự nghĩ như vậy? Sở Tần vẫn còn có chút không tin thật đạo. Ân. Đường Nguyệt Hoa gật đầu một cái, vì khi ta nhìn thấy một màn này, ta liền biết Hạo Thiên Tông đã không phải là trong trí nhớ ta cái kia Hạo Thiên Tông. Dạng này Hạo Thiên Tông không đáng thương hại cùng thông cảm, coi như ngươi không động thủ, ta tin tưởng Vũ Hồn Điện cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Còn nữa, ta đã bị trục xuất tông môn, cho nên Sở Tần, ngươi không cần thiết vì vậy mà ấy nấy, khổ sở. Ta cũng thề, tuyệt sẽ không trách ngươi. Nghe nói như thế, Sở Tần cuối cùng nhịn không được, đem Đường Nguyệt Hoa cẩn thận ôm vào trong ngực. Mà Đường Nguyệt Hoa càng là chủ động hôn hướng về phía Sở Tần bờ môi. Sở Tần đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhanh chóng phối hợp với Đường Nguyệt Hoa cử động. Tấu chương xong, thứ 250 chương tuyệt vọng đường tam cùng đường thần, thứ 250 chương tuyệt vọng đường tam cùng đường thần, rất nhanh, Đường Nguyệt Hoa phát khởi vòng tiếp theo thế công, bàn tay đi sâu vào Sở Tần trong quần áo. Nguyệt Hoa, y Sở Tần con ngươi hơi hơi vừa mở. Thật xin lỗi, Sở Tần, hơn một tháng không có làm, ta rất muốn, ê Đường Nguyệt Hoa, không có đình chỉ cử động của mình, lại nói như thế. Nghe nói như thế, Sở Tần cũng không có bao nhiêu hưng phấn. Nếu như Đường Nguyệt Hoa thực sự là nghĩ như vậy, cái kia Sở Tần chắc chắn thật cao hứng, nhưng mà trong lòng Sở Tần một mực có cái chán ghét, hắn cảm thấy từ đầu đến cuối, Đường Nguyệt Hoa đều tại trang. Bất quá, vô luận là bên nào, Sở Tần đều có chút không chịu nổi, thế là hắn làm ra phản kích, một bên giải khai Đường Nguyệt Hoa nút áo, một bên khác hôn hướng môi của nàng. Cuối cùng, Sở Tần đem Đường Nguyệt Hoa bổ nhào ở giường, phát khởi một vòng cuối cùng thế công. Rất nhanh, Sở Tần cùng Đường Nguyệt Hoa cùng nhau rơi vào sóng mơ mơ màng màng bể tình. Ước chừng sau 3 canh giờ, Nguyệt Hoa, nếu không liền như vậy, Sở Tần nói. Cũng không phải Sở Tần không được, mà là hắn một mực biết, Đường Nguyệt Hoa dáng người tương đối suy nhược, bình thường một canh giờ đã là cực hạn. Mà bây giờ, đều 3 canh giờ, Đường Nguyệt Hoa còn tại tìm lấy. Đường Nguyệt Hoa không để ý đến Sở Tần, nàng bắt đầu phát khởi chủ động công kích. Sở Tần không có khoái cảm, bởi vì hắn phát hiện Đường Nguyệt Hoa sắc mặt trở nên rất thống khổ, giống như tại kinh nghiệm đau nhức dày vò. Loại tình huống này, Sở Tần cũng đã không thể ẩn nhẫn, trực tiếp bá đạo đem Đường Nguyệt Hoa đè vào tại giường, ngăn trở cử động của nàng. Vì cái gì, Sở Tần, tại sao không để cho ta tiếp tục? Đường Nguyệt Hoa nhìn xem Sở Tần, nghi ngờ hỏi. Người ngu ngốc, chính ngươi thân thể gì, không biết à? Sở Tần nhu âm thanh mà cưng chiều nói, lề nói đi, người có phải hay không đang phát tiết chính mình? Đường Nguyệt Hoa không có trả lời, ngó đầu sang một bên. Chính như Sở Tần nói tới, nàng bây giờ toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng mà nàng liền nghĩ dùng loại thống khổ này phương thức tới tê liệt chính mình. Coi như ngươi muốn phát tiết, cũng không thể dùng thân thể của mình nói đùa a. Sở Tần trong lời nói mang theo nhẹ trách đạo. Cuối cùng, Đường Nguyệt Hoa tự hồ có chút ẩn nhẫn không được, nước mắt bắt đầu rơi xuống, trong miệng đứt quãng, thống khổ nói, vậy vậy ta có thể làm sao? Từ tiểu, ta một mực chịu đến gia gia. Cùng tông môn tộc nhân khi dễ cùng kỳ thị, là đại ca. Đại ca hắn một mực quan tâm, chiếu cố ta, mà bây giờ, hắn lại bị ngươi. Bị người ta thích nhất giết, nhìn xem Đường Nguyệt Hoa đang khóc, Sở Tần tâm rất đau, bất quá hắn sẽ không hối hận, bởi vì hắn đã sớm nghĩ thông suốt. Dù là như thế, Sở Tần vẫn là nhìn xem Đường Nguyệt Hoa, nghiêm túc nói, ờ Nguyệt Hoa, thật xin lỗi, nhìn thấy một màn này, Đường Nguyệt Hoa đem hai mắt nhắm lại, ngay sau đó một cái tát trực tiếp quăng về phía Sở Tần. Sở Tần tự nhiên nhìn ra Đường Nguyệt Hoa động tác, hắn chẳng những không có né tránh, hơn nữa âm thầm triệt hồi hết thảy hồn lực hộ thân. Theo lý thuyết, Đường Nguyệt Hoa một tát này xuống, Sở Tần sẽ cảm nhận được người bình thường đau đớn. Nhưng mà, lại chỉ gặp Đường Nguyệt Hoa bàn tay, tại sắp chạm đến Sở Tần bộ mặt trong nháy mắt, run run rẩy rẩy mà đình chỉ, sau khi hồi lâu tư tưởng giãy giụa, Đường Nguyệt Hoa để bàn tay xuống. Mà lúc này, Sở Tần mãnh liệt mà nắm chặt Đường Nguyệt Hoa bàn tay, vận chuyển hồn lực, chiếu vào mặt mình, hung hăng quăng tới. Một cái vang dội âm thanh sau đó. Nhất thời, huyết dịch từ Sở Tần khóe miệng chảy ra. Sở Tần, ngươi, ơi nhìn thấy một màn này, Đường Nguyệt Hoa rất là kinh ngạc cùng thống khổ nói. Một tát này, là ta hẳn là tiếp nhận. Sở Tần nghiêm túc nói, vì là một tông chủ, hay là thái thượng trưởng lão, hoặc là vì A Ngân cùng Thơm Thơm nam nhân, hủy diệt Hạo Thiên Tông là ta phải làm, nhưng mà xem như nam nhân của ngươi, ta là không xứng chức, ta không thể bảo vệ tốt ngươi, cũng không thể bảo vệ tốt người nhà của ngươi, thật xin lỗi, Sở Tần, ta không nên trách ngươi, không nên trách ngươi. Nghe được Sở Tần thật tình thổ lộ, Đường Nguyệt Hoa lập tức ẩn nhẫn không được, một bên khóc lớn, một bên từ dưới mà lên mà ôm chặt hắn. Sở Tần thấy thế, thuận thế đem thân thể cúi xuống, ôm thật chặt lấy Đường Nguyệt Hoa, "Đề Nguyệt Hoa, ta hứa ngươi thề, từ nay về sau sẽ không để cho ngươi lại chịu đến bất kỳ thống khổ và ủy khuất. Ta cũng biết, tận chính mình năng lực lớn nhất, bảo vệ cẩn thận ngươi." "Ừ." Đường Nguyệt Hoa liên tục gật đầu đạo. Nàng đã nghĩ thông suốt, vô luận Sở Tần đối với nàng làm qua cái gì, nàng sau này cũng sẽ không lại ghi hận Sở Tần một tia. Có lẽ, dạng này sẽ có người cho là nàng là một cái súc sinh cầm thú, dù sao Sở Tần giết gia tộc của nàng, mà nàng vậy mà ngược lại đi theo Sở Tần. Nhưng mà, dù vậy, cái kia cũng sẽ không mảy may dao động Đường Nguyệt Hoa đối với Sở Tần yêu. Sở Tần, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Đường Nguyệt Hoa thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Tông. Một già một trẻ, hai thân ảnh, rơi vào Hạo Thiên Tông trên phế tích. Hai người này, một người mặc áo giáp màu đỏ, cánh tay thiếu đi một cái, một người khác lúc một cái lưng hùng vai gấu thiếu niên tóc xanh, chính là Đường Thần cùng Đường Tam. Cái này, đây là có chuyện gì? Đường Tam nhìn xem đã hóa thành phế tích Hạo Thiên Tông tòa thành, lại nhìn một chút thi thể trên đất, lộ ra hoảng sợ vạn trạng thân sắc. Đường Thần trong con mắt cũng là thiêu đốt chết cực độ tức giận hỏa diễm, trong miệng gần như điên cuồng đạo, "Ý a, ai, đến tột cùng là ai, dám can đảm diệt ta Hạo Thiên Tông?" Đường Thần cùng Đường Tam từ tinh đấu đại xâm lâm trở về, Đường Thần bị Diễm Linh Cơ Vân Vận Medusa ba người kích thương sắp chết, bởi vậy bị thúc ép trốn ở một chỗ trong sơn động dưỡng thương. Đường Tam một mực chiếu cố Đường Thần, bởi vậy bọn hắn cho tới bây giờ mới chạy về Hạo Thiên Tông. Không nghĩ tới, lần nữa trở về, Hạo Thiên Tông đã bị diệt môn. Đúng lúc này, Đường Thần ánh mắt rơi vào một bộ Hạo Thiên Tông đệ tử trên thi thể, trên thi thể của hắn rõ ràng có một đạo huyết hồng sắc vết kiếm. Đây là, nhìn thấy cái kia quen thuộc vết kiếm, Đường Thần rõ ràng con ngươi co rụt lại đạo. Tăng tổ, là cái gì? Đường Tam mặt sắc mặt ngưng trọng đạo. Đây là Tu La Thần Kiếm tạo thành vết thương. Đường Thần hơi kinh ngạc đạo. Tu La Thần Kiếm? Đây không phải là ngài kiếm sao? Đường Tam vạn phần hoảng sợ đạo. Tại tinh đấu đại xâm lâm, ta cùng cái kia Sở Tần lúc chiến đấu, Tu La Thần Kiếm liền thất lạc. Đường Thần ánh mắt lạnh lẽo đạo. Ý của ngài là Sở Tần, diệt Hạo Thiên Tông. Đường Tam bừng tỉnh kinh ngộ đạo. Cho dù không phải hắn, cũng cùng hắn không thoát được làm mảnh. Đường Thần sắc mặt âm tàn đạo. Hảo một cái Sở Tần, thật là độc ác. Đường Tam răng, cắn vào mà khanh khách vang dội. Sở Tần đầu tiên là phế đi phụ thân của hắn, cướp đi mẹ của hắn, bây giờ lại diệt toàn bộ Hạo Thiên Tông. Cừu hận như vậy, tại trong lòng Đường Tam đã đạt đến mức độ không còn gì hơn. Nhưng mà, Đường Tam vừa bất đắc dĩ tới cực điểm, ngay cả mình Tằng tổ phụ không phải Sở Tần đối thủ, hắn có thế có biện pháp nào? Thế là Đường Tam phẫn nộ ngoài, đành phải đưa ánh mắt về phía ông cố của mình, "Đệ Tằng tổ, chúng ta nên làm như thế nào?" Đường Thần khóe mắt lập tức rơi xuống một giọt máu nước mắt, "Ê, nghĩ tới ta Đường Thần, ngang dọc đấu la đại lục hơn 100 năm, vậy mà đấu không lại một cái chưa dứt sữa hài tử." "Súc sinh! Súc sinh! Súc sinh nha!" Đường Thần liền mắng Sở Tần ba tiếng nói. Thời kỳ đỉnh phong Đường Thần còn không phải Sở Tần thế lực đối thủ, hiện tại hắn đi tìm Sở Tần, căn bản chính là tự chịu diệt vong. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Đường Thần thở dài một hơi sau đó, nhìn về phía Đường Tam đạo, "Ê Đường Tam, đi với ta một chỗ. Có lẽ, chỉ có nàng, có thể giúp chúng ta báo cái này Hạo Thiên Tông huyết hải thâm cừu, là, Tằng tổ." Đường Tam gật đầu nói. Trừ cái đó ra, hắn cũng đã không có bất kỳ cái gì biện pháp khác. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 251 chương Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na. Thứ 251 chương Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na. Tiếng nói rơi xuống, Đường Thần mang theo Đường Tam rời đi Hạo Thiên Tông, nhanh chóng hướng về đấu la đại lục phía ngoài Hải Dương phương hướng mau chóng đuổi theo. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Đường Nguyệt Hoa trong phòng. Đường Nguyệt Hoa đang tại ngồi chơi, loay hoay một tấm cổ cầm, đi qua Sở Tần trong một đêm an ủi cùng thuyết phục, nàng đã triệt để nghĩ thông suốt. "Nguyệt Hoa tỷ tỷ, chúng ta có thể đi vào sao?" Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một đạo dễ nghe nhẹ nhàng âm thanh, Đường Nguyệt Hoa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh Ninh Vinh Vinh Bạch Trầm Hương đang đứng ở nơi đó. "Tiểu Vũ, như thế nào khách khí như vậy, mau vào." Đường Nguyệt Hoa lập tức buông xuống trong tay cổ cầm, gọi các nàng đi tới. "Nhanh ngồi." Đường Nguyệt Hoa tiếp lấy hướng tứ nữ hỏi. Tiểu Vũ bọn người nhìn chung quanh một chút, cuối cùng Tiểu Vũ hỏi, "Ê Nguyệt Hoa tỷ tỷ, Sở Tần đâu, hắn đi cho ta nấu cháo." Đường Nguyệt Hoa thiển nhiên cười nói, "Để các ngươi chờ một lát, hắn lập tức liền trở về." "Nguyệt Hoa tỷ tỷ, kỳ thực chúng ta là tới tìm ngươi." Tiểu Vũ nhìn một chút Chu Trúc Thanh Ninh Vinh Vinh cùng Bạch Trầm Hương, chuyển hướng Đường Nguyệt Hoa đạo. "Tìm ta?" Đường Nguyệt Hoa đại mi vẫy một cái đạo. "Đúng a." Ninh Vinh Vinh mở miệng nói, "Ờ Nguyệt Hoa tỷ tỷ, chúng ta đều biết Sở Tần hủy diệt Hạo Thiên Tông sự tình, cũng biết ngươi cùng Hạo Thiên Tông quan hệ. Chúng ta tới là hy vọng ngươi có thể tha thứ Sở Tần." "Ân." Chu Trúc Thanh nói tiếp, "Yên Sở Tần hắn cấp tốc bất đắc dĩ mới diệt Hạo Thiên Tông, trong lòng của hắn bây giờ nhất định rất khó chịu, bởi vậy hắn sẽ cảm thấy phụ lòng ngươi." "Nguyệt Hoa tỷ tỷ, ta không quá biết nói chuyện. Nhưng mà Sở Tần là vị gia gia của ta, còn có những cái kia bị Hạo Thiên Tông giết chết Mẫn Đường đệ tử, nếu như ngài có cái gì lời oán giận hướng ta tới tốt." "Thơm thơm, toàn bộ tiếp lấy." Bạch Trầm Hương phát ra từ phế tạng nói. "Đúng, chúng ta chỉ cầu ngài, không cần trách cứ hắn. Tiểu Vũ nhẹ nhàng gõ bài đạo. Gặp tứ nữ thần sắc càng nghiêm túc bộ dáng, Đường Nguyệt Hoa lập tức cười cười, ôn nhu nói, vậy các ngươi làm gì nha? Làm gì nghiêm túc như vậy nghiêm túc? Yên tâm đi, Tiểu Vũ Trúc Thanh vinh vinh thơm thơm, các ngươi là Sở Tần nữ nhân, chẳng lẽ ta liền không phải sao? Từ đầu đến cuối, ta đều không có quái qua hắn, có thật không? Tứ nữ trăm miệng một lời. Ừ. Đường Nguyệt Hoa gật đầu nói, vậy chính như thơm thơm nói như vậy, vốn chính là Hạo Thiên Tông gây trước chiến Sở Tần vẫy ngược, ta chỉ có điều nhìn tại gia tộc phân thượng, muốn đi khuyên bọn họ đầu hàng, kết quả bọn hắn không biết tốt xấu, đem ta trục xuất tông môn, cái kia Sở Tần hủy diệt Hạo Thiên Tông thì có cái quan hệ gì đâu, trên thực tế, cái này hiển nhiên không phải Đường Nguyệt Hoa chân thực ý nghĩ. Nhưng mà, Đường Nguyệt Hoa, tất nhiên nội tâm đã lựa chọn là một cái ác nhân, vậy nàng liền quyết định đem làm người ác đến cùng. Đồng thời, nàng cũng là vì để cho tứ nữ giải sầu. Nguyệt Hoa tỷ tỷ, ngài có thể nghĩ như vậy, thật sự quá tốt rồi. Ninh Vinh Vinh cười một tiếng đạo. Ừ, cho nên các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quái Sở Tần, từ đầu đến cuối cũng không có. Đường Nguyệt Hoa nhẹ nhiên cười nói. Ừ. Tứ nữ trăm miệng một lời, lộ ra cười nói. Cùng lúc đó, trong phòng bếp, Sở Tần đang ở một bên lửa nhỏ chậm chừng sáng lấp lánh cháo hoa, vừa đem một chút tiên thảo linh dược nghiền nát sau đó, gia nhập vào trong đó. Tối hôm qua, Nguyệt Hoa vì phát tiết chính mình, cơ thể siêu phụ tải việc làm, Sở Tần cho rằng nàng nhất thiết phải bổ một chút. Bỗng nhiên, Sở Tần nhướng mày nói, mang chút ôn nhu nói, để Tuyết Nhi Nana, nếu đã tới, hà tất trốn tránh đâu, nghe nói như thế, một cái tóc vàng mắt vàng, cô gái tuyệt mỹ cùng một cái mặc màu hồng trang phục tóc hồng nữ tử, từ phòng bếp phía sau cửa đi ra, chính là Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na. Ngay sau đó hắn hai nữ đem cửa phòng bếp đóng chặt, đi tới Sở Tần bên cạnh. Hai người các ngươi tới làm gì? Sở Tần một bên nấu cháo, một bên nhìn xem hai nữ khẽ mỉm cười nói. Sở Tần, nấu cháo đâu? Thiên Nhận Tuyết mang chút mà lúng túng cười nói, vì cái này là cho Nguyệt Hoa tỷ tỷ nấu sao? Ừ. Sở Tần gật đầu một cái. Vậy để cho chúng ta đến đây đi, ngươi nghỉ ngơi sẽ. Hồ Liệt Na nói. Các ngươi sẽ nấu cháo. Sở Tần đem nhướng mày nói. Hai cái này một cái trưởng lão điện thánh nữ, một cái vũ hồn điện thánh nữ, Sở Tần có chút không tin các nàng sẽ làm loại việc nặng này. Sẽ. Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na trăm miệng một lời. Trên thực tế, Thiên Nhận Tuyết đã từng vì đoạt đế kế hoạch, làm qua Tuyết Thanh Hà thị nữ, mà Hồ Liệt Na bị bỉ Đông Thu Lưu phía trước, chính là cùng Tà Nguyệt tự lực cánh sinh, bởi vậy hai người bọn họ tương đối Ninh Vinh Vinh dạng này kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư, cơ bản kỹ năng đều biết. Có thể nói chân chính là lên phòng khách, xuống phòng bếp hiền thê điển hình. Sở Tần, kiếm lời. Sở Tần, ngươi nghỉ ngơi, ta tới, nói xong, Thiên Nhận Tuyết tiếp nhận Sở Tần cái muỗng trong tay, thay thế nàng bắt đầu nấu cháo, mà Hồ Liệt Na, nhưng là ở một bên bóp nát linh thảo. Hai người các ngươi, có phải hay không có việc ca? Nhìn xem Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na, một bộ dáng vẻ vô sự mà ân cần, Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, liếc mắt nhìn Hồ Liệt Na, nhìn tiếp Sở Tần ngọt ngào cười nói, ê Sở Tần, ngươi cảm thấy tâm tình như thế nào á? Rất tốt a, rất không tệ. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ai, Sở Tần, ngươi cũng đừng trang rồi, ta cùng Tuyết tỷ tỷ, biết tâm tình ngươi không tốt. Hồ Liệt Na mở miệng nói. Vì cái gì? Sở Tần mang chút kinh ngạc nói. Hạo Thiên Tông là Nguyệt Hoa tỷ tỷ gia tộc, ngươi diệt Hạo Thiên Tông, nhất định rất áy náy tự trách ra. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Sở Tần, chân thành nói. Nguyên lai là vì cái này. Sở Tần mỉm cười lắc đầu, đệ Tuyết Nhi, Nana, đích xác hôm qua ta là có chút áy náy. Bất quá, bây giờ đã không có, không có. Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết đồng thời đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, y xem ra, hai người các ngươi vẫn là không quá hiểu ta. Ta, là loại kia đa sầu đa cảm người sao, đây cũng không phải. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu một cái đạo. Vậy không phải. Sở Tần trở về lấy cười nói, vậy cho nên, hai người các ngươi chớ có đoán mò. Trong lòng Sở Tần rất vui mừng, có thể có hai cái như thế thông tình đạt lý bạn gái, chẳng lẽ không phải một loại nhân gian chuyện vui đâu. Ân. Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na lúc này mới đồng thời gật đầu nói. Tốt, hiện tại các ngươi có thể đi ra. Sở Tần tiếp tục nói, lê làm loại chuyện lặt vặt này, chờ sau đó, lại đem tay của các ngươi làm hư, chúng ta có như thế yếu ớt sao? Thiên Nhận Tuyết vĩnh vĩnh lên miệng nói. Chính là. Hồ Liệt Na mang chút ngạo kiều mà phụ họa nói, đi Sở Tần, ngươi không thể quá coi thường chúng ta, lòng ta đau được rồi. Sở Tần ôn nhu cười nói. Để chúng ta ra ngoài cũng có thể. Hồ Liệt Na yêu mị cười nói. Y trừ phi cái gì, về Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Hồ Liệt Na mị hoặc nở nụ cười, buông xuống trong tay sống, tiếp lấy đưa tay đi giải áo. Na Nhi, ngươi nghĩ tại cái này. Sở Tần không có kinh ngạc, ngược lại vui mừng nói. Ừ. Hồ Liệt Na nói, tiếp tục động tác trong tay, Rất nhanh nàng chính là không được tia sợi mà hiện lên ở Sở Tần trước mặt. Na Nhi, người cũng quá lớn mật. Sở Tần không phải là chưa từng thấy qua cơ thể của Hồ Liệt Na, nhưng dường như là cái sau trời sinh mị hoặc chi thuật, luôn có loại để cho Sở Tần muốn ngừng mà không được cảm giác. Tấu chương xong, thứ 252 chương yếm, thứ 252 chương yếm, nữ nhân của ngươi nhiều lắm, ta chỉ có thể tự tranh thủ rồi. Hồ Liệt Na đem ngón tay đặt ở trên môi, làm ra một cái tư thế mê người. Nghe được Hồ Liệt Na lời nói, Thiên Nhận Tuyết đại mi nhăn lại. Đúng vậy a, nàng như thế nào không nghĩ tới, chủ động xuất kích đâu. Mỗi lần đều chờ đợi Sở Tần tới, Sở Tần nào có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Nghĩ tới đây, Thiên Nhận Tuyết cũng đem phòng ngự của mình toàn bộ gỡ trừ. Tuyết Nhi, người cũng tới. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Không được sao? Thiên Nhận Tuyết cũng học Hồ Liệt Na mị hoặc cười nói. Tuyết Nhi tỷ tỷ, hôm nay, chúng ta không đem Sở Tần ép khô, không ra cánh cửa này. Nói xong, Hồ Liệt Na chậm rãi hướng đi Sở Tần. Chờ đã, Tuyết Nhi, người còn muốn nấu cháo đâu? Sở Tần nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết đạo. Không bằng dạng này. Sở Tần nói, chủ động đi tới Thiên Nhận Tuyết sau lưng, cũng đem phòng ngự của mình diệt trừ, chợt tại Thiên Nhận Tuyết đằng sau. Ngược lại Thiên Nhận Tuyết bởi vì thiên sứ thần thi duyên cớ, không thể làm ra một bước cuối cùng, phương pháp này vừa vặn thích hợp hắn. Thiên Nhận Tuyết cảm thụ được cơ thể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một chỗ đau đớn kịch liệt cùng khoái cảm, sắc mặt biến thành hơi ngưng, bất quá vẫn là kiên trì nấu cháo. Mà Hồ Liệt Na cũng không có buông tha bất kỳ cơ hội nào, đi tới sau lưng Sở Tần, thầy hắn tiến hành đặc thù xoa bóp. Sau một canh giờ, cũng không phải ba người không đủ bền bỉ, mà là cháo nhanh khét. Sở Tần bưng nấu xong cháo, mang theo Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na, đi vào đường Nguyệt Hoa gian phòng. À, các ngươi làm sao đều tại a? Sở Tần nhìn thấy chính mình sở hữu nữ nhân đều đến nơi này, thậm chí mị múa cùng bích cơ đều tới, lập tức cả kinh nói. Sở Tần, bọn tỷ muội đều là bởi vì ta mà đến. Đường Nguyệt Hoa nở nụ cười xinh đẹp đạo. Vì ngươi. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Đúng vậy a, các nàng đều lo lắng ta quá mức thương tâm, cũng sợ ta sẽ trách ngươi, cho nên mới an ủi ta. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười gật đầu. Ai, các ngươi quá lo lắng, Nguyệt Hoa sẽ không trách ta. Sở Tần thả xuống cháo, nhìn xem chúng nữ bất đắc dĩ cười nói. Ân. Sở Tần, Nguyệt Hoa tỷ đã không thương tâm, vậy còn ngươi? Liễu Nhị Long hỏi. Yên tâm đi, Tuyết Nhi cùng Nana đã cho ta rất khỏe an ủi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vậy cho nên, các ngươi không cần sầu lo ta. Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi hồng, bất quá Thiên Nhận Tuyết rất nhanh đạo, dị ân. Các vị bọn tỷ muội, xem ra chúng ta đều nghĩ đến cùng nhau đi. Ta cùng Na Nhi đã an ủi qua Sở Tần, hắn không có chuyện gì, vậy là tốt rồi. Liễu Nhị Long lúc này mới yên lòng gật đầu một cái. Còn lại chúng nữ, cũng đều là lộ ra lướt qua một cái mỉm cười rực rỡ. Sở Tần có thể gọi là tất cả của các nàng bộ, các nàng tuyệt không cho phép, Sở Tần có bất kỳ không vui. Vừa vặn, các vị tỷ muội đều ở nơi này, ta muốn tuyên bố một sự kiện. Lúc này, Tử Cơ đứng ra nói. Ân. Sở Tần cùng chúng nữ hơi hơi nghi ngờ nói. Xét thấy tỷ muội chúng ta số lượng quá nhiều, về sau mỗi lúc trời tối, nhất thiết phải an bài ba nữ nhân cùng Sở Tần ngủ chung. Tử Cơ trả lời. Ân. Nghe nói như thế, chúng nữ không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Sở Tần cũng không có ý kiến, bây giờ thân thể của hắn đã thập phần cường đại. Vậy sau này, Liên Tiểu Vũ Vinh Vinh Trúc rõ ràng một tổ, vẫn như Củ Nhạn Nhạn Thơm Thơm một tổ, ta cùng Nhị Long A Ngân một tổ, U Cơ Yểm Lo Lắng Nguyệt Hoa một tổ, Hỏa Vũ Na Na Tuyết Nhi một tổ, Tuyết Kha Gió Mát Trúc Vân một tổ, Đá Kỷ Vân Vận Medusa, Kiếm Cơ Thanh Long Diễm Linh Cơ, Mặt Khác Băng Nhi Tuyết Vũ Nguyệt Nhi, các nàng một tổ, Tử Cơ tuyên bố. Vậy ta thì sao? Đúng lúc này, Mị Múa mở miệng yếu ớt đạo. À. Nghe nói như thế, Sở Tần Tử Cơ Tiểu Vũ ba người đồng thời cả kinh nói. Mụ mụ, ngươi y Tiểu Vũ hơi hơi há to miệng. Ta đùa giỡn. Mị Múa nở nụ cười xinh đẹp đạo. Nghe nói như thế, đám người thở dài một hơi. Mà Sở Tần lộ ra hơi hơi vẻ phức tạp, chẳng biết tại sao, Mị Múa nói ra nói đùa, trong lòng của hắn hơi có chút chênh lệch. Tử Cơ tỷ tỷ, Mị Múa a di đùa giỡn, vậy ta thì sao? Lúc này, Vườn Thu Nhi mang theo u oán nói. Hỏng bét, ta đem Thu Nhi đem quên đi. Tử Cơ đại mi nhăn lại đạo. Hừ, Tử Cơ tỷ tỷ, người có phải hay không cố ý? Vườn Thu Nhi hai tay chống nạnh đạo. Cái kia Thu Nhi ngươi. Tuy tiện tìm một tổ gia nhập vào a, Di Tử Cơ trả lời. Không cần. Sở Tần mở miệng nói, Di Tử Cơ, người quên còn có một cái người đâu. Liền để nàng cùng Thu Nhi một tổ a, ai vậy? Tử Cơ mang chút nghi ngờ nói. Sở Tần, cười không nói. Tiếp lấy ý vị thâm trường nhìn về phía Bích Cơ, bởi vì Sở Tần phát hiện, Bích Cơ đang nhìn trộm hắn. Nhìn thấy Sở Tần ánh mắt quăng tới, Bích Cơ khuôn mặt hơi đỏ lên, rất mau đem đầu hơi hơi thấp. Không bao lâu, Thanh Long học viện, một chỗ yên lặng trong đình viện. Chỉ thấy, một cái mặc áo da màu đen bó sát người uyển chuyển nữ tử, đang ngồi ở đình viện đu dây phía trên, chậm rãi đi lang thang. Nữ tử hình dạng cực mỹ, lại nhìn có chút tinh thần không phấn chấn, người này chính là Sở Tần từ trong tay Tuyết Tinh, cứu yếm. Người thế nào thấy, có chút không vui. Sở Tần từ bên ngoài đình viện đi tới, nhìn về phía yếm nhanh nhẹn cười nói. Sở công tử. Nghe được Sở Tần âm thanh, yếm lập tức từ trên xích đu dưới mặt tới, liền muốn hướng về Sở Tần hành lễ. Bất quá, cũng là bị Sở Tần kịp thời ngăn trở. Ý yếm, chúng ta ai cùng ai a? Ngươi không cần hướng ta hành lễ, trước đây đã nói, yếm không tự sát, chờ tại bên cạnh Sở công tử làm trâu làm ngựa, như vậy Sở công tử chính là yếm chủ nhân. Yếm nghiêm túc trả lời. Đừng. Sở Tần trở về lấy cười nói, Ý yếm, ngươi không phải người hầu của ta, ta cũng không phải chủ nhân của ngươi. Yếm nghe vậy, khẽ chau mày, hơi nghi hoặc một chút đạo, vậy vậy ta cùng Sở công tử là quan hệ như thế nào? Ngươi hy vọng là quan hệ thế nào đâu? Sở Tần mỉm cười hỏi ngược lại. Yếm không biết. Yếm lắc đầu nói. Bởi vì hệ thống độ thiện cảm 100%, lại thêm nguyên bản yếm liền đối với Sở Tần có chút ý nghĩ xấu, bởi vậy nàng sớm đã hết hy vọng sập mà yêu Sở Tần. Nhưng mà nàng không dám hy vọng xa vời những thứ này, bởi vì nàng cảm thấy thân phận nàng quá đê tiện. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đi từng bước một hướng yếm, yếm xuất phát từ sợ, lựa chọn không ngừng mà lui lại. Cuối cùng, Sở Tần đem yếm dồn đến một cái góc tường, kẻ ta giống như nghe người ta nói, ngươi thích ta, à. Yếm hơi hơi há to miệng. Nàng có thể vững tin, nàng không có đối với bất kỳ người nào thổ lộ đa nghi âm thanh, nhưng mà hết lần này tới lần khác Sở Tần nói là sự thật, bởi vậy nàng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sở Tần, đương nhiên cũng là căn cứ vào hệ thống độ thiện cảm 100% tới phán định, phải biết, cho tới bây giờ, hệ thống còn không có sai lầm. À cái gì? Chột dạ. Sở Tần tiếp tục hỏi. Không có, Diễm sắc mặt nhìn qua có chút khẩn trương nói. Vậy ngươi có thích ta hay không đâu? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ta Diễm nhất thời nghẹn lời. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần một cái tay bốc lên yếm trứng ngỗng tầm thường tú kiểm, nhìn xem nàng mỉm cười hỏi, đây nhìn con mắt ta, thật sự nói, ưa thích. Yếm dừng một chút, cuối cùng thừa nhận nói. Nàng biết, nếu như lúc này không thừa nhận, cái kia đoán chừng liền vĩnh viễn không có cơ hội. Cái kia, Sở công tử, ngươi ưa thích yếm sao? Yếm lấy dũng khí, tính thăm dò hỏi. Không thích. Sở Tần trở về lấy cười nói. Nghe nói như thế, yếm nụ cười trực tiếp ngưng kết, có chút thương tâm nói gì cái kia Sở công tử, ngươi tại sao muốn hỏi ta, ý của ta là, không thích ngươi như thế bó tay bó chân bộ dáng. Sở Tần đương nhiên là đùa giỡn, hắn cười nhạt một tiếng nói, để làm nữ nhân của ta, nhất định muốn lớn mật một chút. Đầu tiên, ngươi liền muốn vứt bỏ những cái kia không tốt tư tưởng, tỉ như ngươi cảm thấy ngươi so với người khác kém, thiên phú không có người khác hảo, ân. Yếm gật đầu một cái, vì cái kia Sở công tử, ngươi đến cùng có thích hay không nhân gia, Sở Tần tròng mắt hơi híp, ngay sau đó bưng lấy yếm khuôn mặt, trực tiếp hôn lên. Yếm lập tức bắt đầu phối hợp Sở Tần cử động, đồng thời cánh tay ôm chặt Sở Tần. Thật lâu, hai người mới tách ra. Bây giờ, hiểu không? Sở Tần mỉm cười hỏi. Ân. Yếm, mang theo hạnh phúc, dùng sức gật đầu một cái. Thì ra, yếm tỷ tỷ chính là ta cộng tác ca. Đúng lúc này, bên ngoài đình viện, thò vào tới một khỏa đầu, chính là thuộc về Vương Thu Nhi. Tấu chương xong, thứ 253 chương cộng tác, thứ 253 chương cộng tác, a Thu Nhi muội muội. Ờ nhìn thấy có những người khác ở đây, Diễm lập tức liền muốn buông ra Sở Tần. Bất quá, cũng là bị Sở Tần ôm lấy thật chặt, đồng thời hắn mỉm cười hướng Vương Thu Nhi hỏi, "Đệ Thu Nhi, vậy ngươi hy vọng không hy vọng yếm trở thành ngươi cộng tác đâu?" "Ừ." Vương Thu Nhi nghiêm túc gật đầu một cái. "A, Sở công tử, các ngươi đang nói cái gì cộng tác?" Yếm mang chút nghi ngờ nói. Sở Tần cùng Vương Thu Nhi nghe vậy, lẫn nhau lộ ra lướt qua một cái nụ cười ý vị thâm trường, ngay sau đó Vương Thu Nhi chạy đến yếm bên cạnh, tại tai của nàng bên cạnh nói khẽ, Diễm tỷ tỷ, cộng tác chính là, nghe được Vương Thu Nhi lời nói, Diễm sắc mặt chậm rãi biến đỏ, ngay sau đó mang theo chút thẹn thùng ánh mắt, nhìn về phía Sở Tần. Nguyên bản Sở Tần cho là Diễm sẽ thẹn thùng, thậm chí cự tuyệt, nhưng mà ra Sở Tần dự liệu là, Diễm trực tiếp hỏi, "Ê Sở công tử, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu sao? Bây giờ là ba ngày." Sở Tần mỉm cười nói, "Ê bất quá Diễm, ngươi nếu là muốn, ta ngược lại thật ra có thể sớm, ta nghĩ." Diễm bật thốt lên. Nắm giữ 100% độ thiện cảm, Diễm sao lại không muốn cùng Sở Tần làm giữa nam nữ chuyện nên làm. Vậy chúng ta? Vương Thu Nhi cũng là sắc mặt vui mừng, nhìn về phía Sở Tần đạo. Hai người các ngươi vẫn rất gấp gáp. Vậy chỉ dùng yếm gian phòng của ngươi a. Nói xong, Sở Tần một tay ôm một cái, đi vào yếm gian phòng. Sở Tần, muốn cởi quần áo sao? Đi vào gian phòng, yếm nhìn xem Sở Tần, mang theo một chút khẩn trương nói. Sở Tân, bao nhiêu hồi lấy một nụ cười. Yếm tỷ tỷ, nào có không cởi quần áo. Vương Thu Nhi nói, đã đem toàn thân của mình phòng ngự, gọn gàng mà tan mất. Thố ca. Yếm trở về một cái mang theo nụ cười lúng túng, ngày sau đó, cũng bắt đầu tản phòng ngự. Yếm, nếu không thì, ta cùng Thu Nhi, trước tiên cho ngươi làm mẫu là mẫu. Sở Tần che chở cười nói. Yếm lắc đầu, hơi cúi đầu, vậy kỳ thực, ta biết làm như thế nào, ngay sau đó, Yếm đuổi theo nói, vậy ta từ trên sách nhìn thấy, sách. Sở Tần cùng Vương Thu Nhi, trăm miệng một lời. Ân, là Tử Cơ tỷ tỷ cho ta. Yếm khẽ gật đầu một cái. À. Vương Thu Nhi, lập tức bừng tỉnh hiểu ra địa ia y một tiếng. Nếu đã như thế, cái kia Yếm, ta liền không khách khí với ngươi rồi. Sở Tần trở về lấy cười nói. Ân, Sở Tần, ngươi tới đi. Yếm gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần đem Yếm trực tiếp thuận thế bổ nhào ở giường, mà Vương Thu Nhi cũng không cam tâm rớt lại phía sau, trực tiếp hai tay bưng lấy chính mình. Tại trên thân Sở Tần. Hai canh giờ sau đó, Sở Tần một tay ôm một cái, cười nhạt một tiếng nói, ê như thế nào, Yếm, cảm giác như thế nào, rất thoải mái. Yếm một bên lau đi trên người màu trắng nước bọt, một bên bày ra một bộ thần thanh khí sảng nói. Yếm tỷ tỷ, người nói dối. Vương Thu Nhi nói, về loại sự tình này rất đau, nhất là Sở Tần hắn. Không giống nhau, không có, thật sự rất thoải mái. Yếm trở về lấy cười nói, ý hơn nữa, tựa hồ có chút chưa hết hứng, Thu Nhi, xem ra, không phải mỗi người đều giống như ngươi à. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, ê Thu Nhi, nếu không thì ngươi nghỉ ngơi sẽ, ta lại thỏa mãn một chút Yếm, không cần, cùng một chỗ. Tử Cơ tỷ tỷ nói, cái này gọi là vừa đau vừa sướng lấy, tùy theo, ba người bắt đầu vòng tiếp theo. Chỉ chớp mắt, năm ngày thời gian trôi qua. Cái này năm ngày, Sở Tần vượt xa bình thường phát huy, cơ hồ mỗi ngày đều trầm luân tại trong sóng mơ mơ màng màng. Dù sao, một tháng chưa có trở về, hắn cần đền bù chúng nữ. Cuối cùng, Sở Tần sắt thép thân thế, cũng có chút không chống nổi. Một ngày này, Sở Tần dẫn dắt chúng nữ, như thường lệ tại trong đình viện, chuyện phiếm, tĩnh tọa, học tập nhu kỹ. Mà A Ngân U Cơ, đang tại một cái thay Sở Tần đấm chân, một cái xoa bóp. Tử Cơ. Sở Tần khẽ nhíu mày nhìn về phía Tử Cơ đạo. Làm sao rồi? Không chịu đựng nổi rồi. Tử Cơ đem một khỏa nho để vào Sở Tần trong miệng, vũ mị cười nói. Không phải. Sở Tần trả lời, vì ta không phải là ý tứ này. Ta đã trở về năm ngày, bằng Nhi Tuyết Vũ Nguyệt Nhi gió mát các nàng, thế nào còn không có trở về? Hơn nữa, người không phải nói, lúc ta trở lại, các nàng đã đi năm ngày. Cái kia hết thảy 10 ngày, Thiên Thủy Thành cách Thiên Đấu Thành, cũng không xa, nhiều nữ nhân như vậy không ở bên người, Sở Tần trong lòng có chút khó chịu. Có thế, các nàng trên đường chậm trễ đâu? Tử Cơ trở về lấy cười nói, để có thế, ngày mai các nàng liền sẽ trở lại. Yên tâm đi, có chính yêu cơ, cùng Roger xăm bọn hắn, bằng nhi các nàng nên sẽ không có chuyện, ta vẫn có chút không yên lòng. Sở Tần sắc mặt biến thành ngưng đạo, vì nếu như ngày mai không trở lại, chúng ta liền đi tìm các nàng nha, hảo. Tử Cơ gật đầu nói. Tuyết Nhi, hôm nay có hay không tới, ta còn muốn đối với nàng đặt huấn đâu. Sở Tần hỏi tiếp. Đừng quên, Thiên Đạo Lưu nói, Thiên Nhận Tuyết cần tại một năm hoặc trong vòng 2 năm đạt đến 75 cấp, mà bây giờ nàng mới 68 cấp, mẫu chút nhất là Thiên Nhận Tuyết không thể thông qua hồn cốt đến đề thăng, bởi vậy nhiệm vụ này vẫn còn có chút chật vật. Hẳn là còn ở Hoàng Cung nha. Tử Cơ trả lời. Rõ ràng, Sở Tần đã đem Thiên Nhận Tuyết thân phận, nói cho Tử Cơ, dù sao Tử Cơ, có thể tính phải bên trên hắn hậu cung quản gia. Nàng ngược lại là chính mình không hoảng hốt. Sở Tần mỉm cười lắc đầu. Sở Tần, không xong Sở Tần, nhưng mà, Sở Tần vừa nói xong, Thiên Nhận Tuyết âm thanh, chính là vang lên, chỉ thấy nàng một đường chạy chậm mà nhích lại gần. Nghe được Thiên Nhận Tuyết thanh âm gấp rút, chúng nữ tất cả giật mình, nhào nhào hướng về Sở Tần ở đây dựa sát vào tới. Thế nào Tuyết Nhi? Cái gì không xong? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ta vừa mới, nhận được Thiên Đấu Đế Quốc, Tây Bắc Tổng Đốc nắm lét Thượng Tấu, Tây Bắc khu vực, xuất hiện đại sự. Thiên Nhận Tuyết trả lời. Cái đại sự gì, Tây Bắc khu vực, rất nhiều hồn sư không hiểu mất tích. Thiên Nhận Tuyết hồi đáp, để hơn nữa, nhiều khu bạo phát chuyện kỳ quái, có thôn trong một đêm, bị tàn sát sạch sẽ, thậm chí ngay cả bạch cốt cũng không có. Tuyết Nhi, việc này, ngươi hẳn là nói cho Tuyết Dạ thúc thúc ca. Sở Tần một bộ thờ ơ thái độ đạo. Hắn chỉ để ý chính mình nữ nhân. Những người khác chết sống, cùng hắn nửa xu quan hệ không có. Ngươi ngược lại là thật không có lương tâm à. Thiên Nhận Tuyết nhịn không được nhổ một câu, đi Vũ Hồn Điện tổng quản toàn bộ Đấu La Đại Lục hồn sư, người thân là Vũ Hồn Điện cao nhất lãnh tụ, cung phụng điện đại cung phụng, vậy mà không tim không phổi như thế, hắc hắc, Tuyết Nhi, ngươi cũng không phải không biết, ta cái này đại cung phụng, hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao. Sở Tần một bên vuốt ve A Ngân Nhu đề tay nhỏ, một bên cười nói. Tây Bắc khu vực. Lúc này, Tử Cơ đại mi nhíu chặt đạo. Ân Ê Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Tử Cơ, hơi hơi nghi ngờ nói: "Tuyết Nhi muội muội, Thiên Thủy Thành, Thiên Thủy Học Viện có phải hay không tại Tây Bắc khu vực?" Tử Cơ hỏi. "Tại." Thiên Nhận Tuyết còn chưa mở lời, Mạnh Y Nhiên Hỏa Vũ Độc Cô Nhạn trăm miệng một lời: "Các nàng cũng là học viện đi ra ngoài, tự nhiên đối cái khác nguyên tố học viện rất quen thuộc. Không gần như chỉ ở. Hơn nữa, Thiên Thủy Thành là sự cố phát thêm địa, trong đó mất tích hồn sư, liền có không thiếu Thiên Thủy Học Viện nữ tử." Thiên Nhận Tuyết trả lời: "Nghi chờ đã, chẳng lẽ Băng Nhi các nàng?" Tấu chương xong, thứ 254 chương Thiên Thủy Học Viện, Tô Cẩn, thứ 254 chương Thiên Thủy Học Viện, Tô Cẩn. Thiên Nhận Tuyết nhìn quanh phía dưới bốn phía, không thấy Thủy Băng Nhi năm người. "Tuyết Nhi, người như thế nào không nói sớm?" Sở Tần nhướng mày nói. "Băng Nhi các nàng tại Thiên Thủy Học Viện." Thiên Nhận Tuyết hơi kinh ngạc đạo: "Ân." Tử Cơ gật đầu nói: "Vậy Băng Nhi các nàng năm người tại La Cát Sâm cùng chính yêu cơ gió mát cùng đi phía dưới, hồi Thiên Thủy Học Viện, nói là tham gia tụ hội, chính yêu cơ, cái kia Sở Tần 70 vạn năm hồn thú tùy tung." Thiên Nhận Tuyết hỏi. "Ân, Sở Tần, vậy các nàng sẽ không có chuyện gì?" Thiên Nhận Tuyết thở dài một hơi: "Để 70 vạn năm hồn thú, toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc, trừ bỏ bị ngươi diệt hết Hạo Thiên Tông, hẳn là vẫn chưa có người nào đánh qua nàng. Huống chi, là các Sâm kỵ sĩ đoàn, là Thiên Đấu Đế Quốc vương bài kỵ sĩ đoàn, thế nhưng là, các nàng đã 10 ngày chưa có trở về." Sở Tần trả lời: "Để bây giờ nghe ngươi, kiểu nói này, ta phải đi tìm các nàng, vậy chúng ta, có thể đi cùng sao?" Thiên Nhận Tuyết hỏi. "Tuyết Nhi, người thái tử từ bỏ." Sở Tần khẽ cau mày nói. "Ngươi có phải hay không quên, đã đáp ứng ta cái gì?" Thiên Nhận Tuyết đại mi nhăn lại đạo. "Vậy được rồi." Sở Tần lúc này mới gật đầu nói: "Để tất nhiên muốn đi, tất cả mọi người cùng đi chứ, vừa vặn ra ngoài giải sầu." Trước mắt mà nói, Sở Tần phong hào đấu la cao thủ cấp bậc bao quát chính hắn, Tô Đát Kỷ, Diễm Linh Cơ, Độc Cô Bác, Thanh Long, vân vân, Medusa, A Ngân, Tử Cơ, U Cơ, Bích Cơ. Có thể nói, toàn bộ đấu la đại lục bất kỳ địa phương nào, Sở Tần đều có thể tới đi tự nhiên. "Hảo." Chúng nữ nghe nói như thế, nhào nhào vui vẻ gật đầu một cái. "Ân, các ngươi đi đơn giản thu thập một chút, đợi lát nữa Tử Cơ ủy khuất ngươi một chút, cùng Thanh Long, tái chúng ta đoạn đường." Sở Tần nhìn về phía Tử Cơ đảo. "Hợp lấy ta liền thành vật để cưỡi thôi." Tử Cơ nhổ một câu, lại không có mảy may oán trách ý tứ. Rất nhanh, chúng nữ chính là thu thập xong, chợt Tử Cơ cùng Thanh Long phân biệt hóa thành một đầu phương Tây Hắc Long cùng Đông phương Thanh Long bộ dáng, chở Sở Tần mấy người một đám người nhảy lên tầng mây. Thiên Thủy Học Viện ở vào Thiên Đấu Đế Đô Tây Bắc 2000 dặm Thiên Thủy Thành. Thiên Thủy Thành cùng Thần Phong, Tượng Giáp, Sĩ Hỏa Tam Thành ở riêng tại Thiên Đấu Đế Quốc phương vị khác nhau, mỗi một tòa thành đều là khu vực bên trong Long Đầu Thành thị. Bởi vậy, Thiên Thủy Thành phồn hoa náo nhiệt, gần với Thiên Đấu Đế đều. Sở Tần hai nhóm người tại Tử Cơ cùng Thanh Long phi tốc phía dưới, rất nhanh liền đến nơi này. Thiên Thủy Thành cũng xưng giữa hồ thành, ở vào Thiên Thủy Hồ trung ương, tứ phía vòng hồ, đông nam tây bắc đều có một đầu đại đạo kết nối lấy cửa thành cùng bờ hồ. Nó chiếm địa diện tích cực rộng, phương viên có thể có 100 dặm, phía ngoài cùng là kiên cố cao vút tường thành, mà bên trong đủ loại đủ kiểu kiểu dáng châu Âu kiến trúc lẫn nhau tương liên, cùng trung cổ châu Âu đô thành đồng dạng. Sở Tần, phía dưới chính là Thiên Thủy Hồ, trung tâm chính là Thiên Thủy Thành. Lướt qua hồ sông, Độc Cô Bác chỉ vào hồ trung tâm tòa thành kia đảo. Lần trước, Sở Tần để cho hắn hộ tống Thủy Băng Nhi các nàng trở về Thiên Thủy Học Viện, đã từng tới ở đây. Tử Cơ, Thanh Long, trực tiếp vào thành. Sở Tần hướng lấy các nàng phân phó nói. Hắn bây giờ, chỉ muốn nhanh lên xác nhận gió mát Băng Nhi an toàn của các nàng, không nghĩ ngợi nhiều được. Hảo. Hai đại Long Vương, nhận được Sở Tần cho phép, lập tức lướt qua trăm lý trưởng mặt hồ, bay thẳng hướng Thiên Thủy Thành bầu trời. Nhìn thấy hai đầu cự hình Long Vương, những cái kia phụ trách Thiên Thủy Thành thủ vệ vệ sĩ, nhất thời cả kinh, cầm đầu thủ thành tướng lĩnh dùng khuếch đại âm thanh hồn đạo khí hô, để Thiên Thủy Thành lĩnh vực, các ngươi người nào? Sở Tần nghe vậy, mở ra sau lưng tám cánh, cùng Thiên Nhận Tuyết cùng nhau rơi vào trên tường thành, chợt lộ ra ngay Thanh Long Vương tước lệnh. Gặp qua Thanh Long Vương tước đại nhân. Cái kia thủ thành tướng lĩnh Miêu, gặp qua Vương tước khiến cho sau, lập tức mang theo một đám vệ sĩ hướng về Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết quỳ xuống đạo. Không biết Vương tước giá lâm, không biết có chuyện gì. Miêu nói tiếp. Ta là nghe nói, gần nhất Tây Bắc khu vực liên tiếp tao ngộ quái sự, cố ý đến đây điều tra, ta hỏi ngươi, các ngươi Thiên Thủy Thành, nhưng có dị tưởng? Sở Tần trực tiếp làm hỏi. Trở về Vương tước đại nhân, không có. Will lắc đầu. Trước đó không lâu từ La Cát Sâm đoàn trưởng, xuất lĩnh kỵ sĩ vệ đội, bây giờ nơi nào? Sở Tần nói tiếp. La Cát Sâm đoàn trưởng, phía trước bọn hắn một mực tại Thiên Thủy Học Viện. Hôm qua, Thiên Thủy Học Viện một cái đạo sư cùng vài tên học viên mất tích, là các Sâm đoàn trưởng ra khỏi thành tìm kiếm đi. Will không dám giấu giếm. Ngươi cũng đã biết, Thiên Thủy Học Viện mất tích học viên là người phương nào? Sở Tần khẽ chau mày đạo. Cụ thể ti chức không biết được. Will lắc đầu. Tính toán, trực tiếp mang ta đi Thiên Thủy Học Viện. Sở Tần sắc mặt trầm xuống đạo. Là, nói xong, Tử Cơ cùng Thanh Long, bay hướng không trung, kỳ thực âm thầm biến trở về hình người, đi theo Sở Tần đám người đội ngũ, phía trước Phó Thiên Thủy Thành bên trong Thiên Thủy Học Viện. Thiên Thủy Thành, nhưng mà giống như Sở Tần bọn họ giải như thế, phồn hoa vô cùng, nhìn không ra bất kỳ dị thường, nhưng là bởi vì Will lời nói, Sở Tần tâm, hơi hơi treo. Rất nhanh, tại Will dẫn dắt phía dưới, bọn hắn đi tới một chỗ nhìn coi như thông thường học viện. Đúng, chính là giống như, cùng cái khác cao cấp hồn sư học viện một trời một vực, học viện khác đều truy cầu xa hoa đại khí trang trí, mà Thiên Thủy Học Viện nhìn rất phổ thông, không có tường cao cao ốc, càng giống là một chút xưa cũ kiểu Trung Quốc kiến trúc. Bất quá, bởi vì bên cạnh chính là rừng rậm, bởi vậy hoàn cảnh cực kỳ mà tươi mát, thanh nhã, ngược lại không mất vì một chỗ tuyệt cao thế ngoại đào nguyên. Lúc này, một cái đẹp vận 10 phần phụ nữ trung niên, từ Thiên Thủy Học Viện bên trong đi ra. Nàng tướng mạo cực mỹ, hành vi cử chỉ đoan trang ưu nhã, gần như trên khuôn mặt hoàng mỹ, không nhìn thấy bất luận cái gì tuế nguyệt điêu khắc vết tích. Nàng, người mặc màu lam nhạt thả lỏng váy dài, nhưng kể cả như thế, cũng khó có thể che giấu nàng ngạo nhân vô cùng dáng người, nhất là trước ngực, loại kia vô cùng sống động cảm giác, chỉ sợ bên người Sở Tần, chỉ có Tử Cơ có thể cùng với đánh đồng, liền Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Thanh đều thua một đoạn. Trừ cái đó ra, thon dài hai chân, trước sau lồi lõm, đầy đặn linh lung dáng người, càng làm cho nàng xem ra không giống như là thế gian tục vật. Mà nàng chính là Thiên Thủy Học Viện viện trưởng, Tô Cẩn. Tô Cẩn kinh ngạc liếc mắt nhìn Sở Tần cùng sau lưng hắn các nữ nhân, nàng không thể không sợ hãi thán phục, Sở Tần những nữ nhân này nhan trị, Thiên Thủy Học Viện, chỉ sợ cũng chỉ có Thủy Băng Nhi loại này đỉnh cấp nhan trị có thể sánh ngang. Bất quá rất nhanh, nàng chuyển hướng Uyêu mở miệng nói, "Lệ Uyêu tướng quân, không biết ngài giá lâm tệ viện, không biết có chuyện gì?" Chẳng lẽ là cách xâm đoàn trưởng bọn hắn trở về? Thanh âm của nàng cực kỳ mà êm tai, nhã vận, làm cho người nghe vô cùng thoải mái. "Tô viện trưởng, không phải ta tìm ngài." Uyêu tướng quân nói, không người chỉ vào Sở Tần giới thiệu nói, "Đi vị này là Thiên Đấu Đế quốc, Thanh Long Vương tước miệng hạ, Thanh Long Vương tước, ngài chính là Sở Tần miệng hạ." Tô Cẩn nghe vậy, mang theo thần sắc bất khả tư nghị, nhìn về phía Sở Tần đạo. Rõ ràng, Thủy Băng Nhi các nàng sớm đã đem Sở Tần tấn phong vương tước sự tình nói cho Tô Cẩn. "Ân, không tệ, là ta." Sở Tần gật đầu nói. Tô Cẩn, khấu tạ vương tước miệng hạ, tái tạo Thiên Thủy Học Viện chi ân. Nghe nói như thế, Tô Cẩn không nói hai lời, hướng thẳng đến Sở Tần quỳ xuống đạo. Trước đây, chính là Sở Tần kim hồn tệ giúp đỡ, lệnh Thiên Thủy Học Viện không chỉ có trùng sinh, hơn nữa, Độc Cô Bác càng là thay các nàng tạo trừ cùng trời Thủy Học Viện đối nghịch quý tộc. Chỉ có điều, Sở Tần để cho Độc Cô Bác ra ngoài làm việc, bởi vậy không ở nơi này. Tô viện trưởng xin đứng lên. Sở Tần nhìn về phía Tô Cẩn ôn nhu cười nói, "Lê Tô viện trưởng, ta này tới chỉ vì một sự kiện, Bằng Nhi Tuyết Vũ Nguyệt Nhi, gió má các nàng đều có đây không? Còn có Khâu Nhược Thủy tại Hải Nhu, rất xin lỗi, Sở Tần miệng hạ." Tô Cẩn nghe vậy mặt liền biến sắc nói, "Để trước đó không lâu, Thiên Thủy Học Viện vài tên học viên, ngoài ý muốn mất tích, Bằng Nhi gió má các nàng, còn có Thiên Thủy Học Viện đạo sư, cùng với là các xâm đoàn trưởng, đều đi ra ngoài tìm, không tại Thiên Thủy Học Viện, chỉ có ta phụ trách trấn thủ Thiên Thủy Học Viện, vậy các nàng không có sao chứ?" Sở Tần vội vàng hỏi đạo. "Có là các xâm đoàn trưởng, cùng vị kia cửu đại nhân tại, sẽ không có chuyện gì." Tô Cẩn không xác định nói. "Các nàng đi nơi nào, bao lâu trở về?" Sở Tần nói tiếp. "Vậy ta không biết, lần này điều tra phạm vi cực lớn." Tô Cẩn lắc đầu, "Ê bất quá, ta cùng với các nàng ước định xong, nếu như tìm không thấy, ba ngày sau đó liền trở về Thiên Thủy Thành, tính ra, cũng chính là hôm nay, theo lý thuyết, các nàng rất nhanh sẽ trở lại." Sở Tần lỏng thở ra một hơi. Ân về Tô Cẩn gật đầu nói, "Ê Sở Tần miệng hạ, ngày đường xa mà đến, hẳn là mệt mỏi, không bằng tiên tiến Thiên Thủy Học Viện, ta cho các ngươi chuẩn bị nước trà, A Ngân Bích Cơ, các ngươi mang theo Tuyết Nhi Tiểu Vũ Trúc rõ ràng các nàng tiên tiến Thiên Thủy Học Viện chờ tin tức. Tử Cơ Thanh Long, hai người các ngươi đi với ta Thiên Thủy Thành bên ngoài xem." Sở Tần phân phó nói. Không nhìn thấy Băng Nhi các nàng, Sở Tần lòng sinh bất an. "Ta cũng đi." Thiên Nhận Tuyết lập tức nói, "Vậy ta cũng có thể bay, tốt a, những người khác không thể tiếp tục yêu cầu, chúng ta rất nhanh trở về." Tô viện trưởng, các nàng đi đâu cái phương hướng? Tấu chương xong, thứ 255 chương dị hồn sư, thứ 255 chương dị hồn sư, phía đông. Tô Cẩn trả lời, "Vì nếu không thì ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ?" "Không cần, Tô viện trưởng, chờ ta tin tức tốt a." Sở Tần lắc đầu nói. "Cái kia Vương Tước đại nhân có cần hay không chúng ta hiệp trợ?" Will cũng hỏi. "Không cần." Tiếng nói rơi xuống, Sở Tần mang theo tam nữ trực tiếp bay ra phía chân trời. Sở Tần mang theo hai nữ một đường dọc theo Thiên Thủy phía đông đi thẳng. Dọc theo đường đi, bọn hắn duy trì tinh thần lực toàn bộ triển khai, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Thẳng đến bọn hắn xuyên qua một tòa núi cao sau đó, cuối cùng nhìn phía trước, có một đội mặc đế quốc kỵ sĩ trang phục quân đội, che chở lấy một chiếc xe ngựa, đang điên cuồng chạy trốn, bởi vì ở sau lưng của bọn họ, đại khái mấy trăm tên hồn sư đội ngũ đang đuổi theo, trong đó bao quát một chút sau lưng có hai cánh bay lượn hồn sư, có thể nhìn thấy, đám kia hai cánh bay lượn hồn sư, rõ ràng không kém, cách mỗi vài mét, liền có thể kích thương một cái thiên đấu kỵ sĩ. Là La Cách Xâm kỵ sĩ đoàn. Sở Tần hai mắt tỏa sáng đạo, ngay sau đó hắn đã vượt qua Tử Cơ cùng Thanh Long, đi tới kỵ sĩ đoàn phía trước. Ồ, nhất thời, toàn bộ La Cách Xâm kỵ sĩ đoàn tuấn mã chấn kinh, tới thắng gấp. Người nào? La Cách Xâm hướng về Sở Tần đầu tiên là tức giận chất vấn, nhận ra Sở Tần sau đó, lập tức kinh ngạc nói, để Thanh Long Vương tước miệng hạ, nghe nói như thế, chúng kỵ sĩ đoàn từng cái mừng rỡ không thôi. Thanh Long Vương tước tới, cũng liền mang ý nghĩa đằng sau đám kia hồn sư tận thế đến. La Cách Xâm, Băng Nhi các nàng ở nơi nào? Sở Tần hỏi. Băng Nhi cô nương, cùng với mất tích Thiên Thủy Học Viện đệ tử, đạo sư đều ở phía sau trong xe ngựa. La Cách Xâm mang theo kinh hỉ nói. Sở Tần nghe vậy, lập tức hóa thành một vệt kim quang, xông về xe ngựa, mà lúc này Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ, Thủy Nguyệt Nhi các nàng, giống như là nghe được Sở Tần âm thanh, lập tức từ trong xe ngựa, nhảy ra ngoài. Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần, tam nữ lập tức xông tới. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Sở Tần đầu tiên là mỉm cười, ngay sau đó hắn nhướng mày nói, đệ Băng Nhi Tuyết Nhi A Múa, gió mát cùng chính yêu cơ đâu, gió mát cùng chính yêu cơ, dẫn ra Lang Đạo Đại Quân cùng vài tên siêu cấp dị hồn sư, theo chúng ta đi tản. Thủy Băng Nhi trả lời. Dị hồn sư? Sở Tần nhướng mày nói. Đúng, bọn này hồn sư, giết người không chớp mắt, ăn người không nhả xương, chúng ta tận mắt thấy, bọn hắn ăn sạch người của một thôn. Thủy Nguyệt Nhi sắc mặt lo lắng nói. Sở Tần lông mày ngưng lại, cảnh tượng như thế này, hắn từng tại cái nào gặp qua? Giống như là tại Đấu La Đại Lục, trong nguyên tác tà hồn sư. Nhưng mà, tà hồn sư, không nên tại Nhật Nguyệt Đại Lục sao? Toàn thể đề phòng, chuẩn bị nghênh chiến. Đúng lúc này, La Cách Xâm phóng khoáng thanh âm hùng hồn vang lên, tất cả thiên đấu kỵ sĩ nghe vậy, lập tức xuống ngựa, phòng ngự hệ hồn sư tại phía trước, cường công hệ hồn sư ở phía sau, khống chế cùng hệ phụ trợ hồn sư, đứng hàng cuối cùng vị, chỉnh tề mà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy theo, bọn hắn chỉnh tề hướng lấy đám kia hồn sư phát động công kích từ xa. Nhưng mà, lại là có thể nhìn đến, bọn này hồn sư thực lực đều không kém, kém nhất vậy mà đều là hồn tôn. Hơn nữa, phía trước nhất hai người, bỗng nhiên cũng là hồn đấu la. Cái cũng khó trách, là các xâm kỵ sĩ đoàn sẽ liên tục bại lui. Một nhóm mấy trăm người, vậy mà treo lên thiên đấu kỵ sĩ đoàn y mưa bom bão đạn, vọt thẳng hướng ở đây. Nhìn thấy một màn này, là các xâm dưới chân lượng vàng lạng tím bốn đen, tám cái hồn hoàng rung động, ở sau lưng của hắn xuất hiện một cái Phật thủ. Cái này, đúng là hắn vũ hồn, tu di chiến tay. Nguyệt Nhi, đợi lát nữa các ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói chuyện, là các xâm, ngươi lui ra, Sở Tần nói xong, sau lưng cánh chim lóe lên, sau lưng tám cánh phốc động, ngay sau đó nguyên tố long thể, chuyển hóa thành hỏa nguyên tố, trực tiếp giống như một đám lửa lưu tinh, xông về cái này chỉ hồn sư đội ngũ. Hơn nữa, tại Sở Tần hồn lực gia trì, cái này đoàn hỏa diễm lưu tinh, trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng bao gồm toàn bộ hồn sư đội ngũ, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ trong đó. Ngay sau đó, đám người chỉ cảm thấy trước mặt, một hồi siêu cấp quang mang chói mắt sáng lên. Nguyên bản khí thế hung hăng dị hồn sư đại quân đã bị toàn bộ thiêu thành tro tàn. Sau một khắc, Sở Tần đã một tay nắm vuốt một cái hồn đấu la cổ, rơi vào thiên đấu kỵ sĩ đoàn trước mặt. Toàn bộ thiên đấu kỵ sĩ đoàn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó chính là bạo phát lôi đình tầm thường tiếng vỗ tay. Đã sớm nghe vương tước miệng hạ tuổi còn trẻ, cái thế vô song, hôm nay gặp mặt là thật lệnh ti chức chấn thán. Thiên đấu đế quốc có thế có ngài, nhất định đem càng thêm hưng thịnh. Là các xâm phát ra từ phế tạng mà tán dương. Sở Tần chỉ là trở về lấy cười nhạt một tiếng, ngay sau đó ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía trong tay, tóc bạc hoa râm hồn đấu la nói, dè nói, ngươi là người nào? Cái kia hồn đấu la, nhìn thấy Sở Tần lôi đình thủ đoạn, đầu tiên là bị dọa đến mất hồn mất vía, nhưng mà, khi hắn phản ứng lại, sợ hãi ngược lại biến mất, cái sau sắc mặt âm trầm nói, lời không nói, các ngươi giết ta đi, ta sẽ không phản bội sát thần giáo, sát thần giáo. Sở Tần cùng La Cát Sâm, đồng thời cả kinh nói. Lão giả kia, lúc này mới ý thức được mình nói sai, cố ý nói gì cái gì sát thần giáo. Ta cũng không có nói, hừ, mạnh miệng. Sở Tần cười lạnh, nguyên tố long thể, hóa thành lôi điện, trong chốc lát, một ít mắt thường có thể thấy được tự sắc lôi điện, từ Sở Tần cánh tay, hướng về cái kia hồn đấu la thân thể lan tràn. Trong nháy mắt, một cổ tê tâm liệt phế gầm rú, từ cái kia hồn đấu la trong miệng truyền ra. Nhưng mà, thẳng đến hắn bị điện giật ngất đi, vẫn như cũ chưa từng thổ lộ nửa chữ, chỉ là mạnh miệng một chút, đệ sát thần, tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi, làm sao bây giờ, vương tước miệng hạ, nếu không thì đem hắn làm tỉnh lại tiếp tục hỏi thăm. Là cách xâm hỏi. Không cần, hắn sẽ không nói. Sở Tần lắc đầu nói, đây việc cấp bách, là muốn tìm được gió mát, như thế nào? gió mát cô nương cùng chính yêu cơ miệng hạ, không có trở về Thiên Thủy Thành. La Cát Sâm hơi kinh hãi đạo. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, về La Cát Sâm, các ngươi là từ đâu cùng gió mát các nàng phân biệt, các nàng lại đi đâu? Đại khái hướng về đông nam 700 dặm, có một tòa sương đỏ lượn quanh núi cao, chúng ta chính là ở nơi đó, tìm được mất tích Thiên Thủy Học Viện đệ tử. La Cát Sâm trả lời, đều cũng là ở nơi đó, cùng gió mát cô nương phân biệt, các ngươi lúc đó gặp người nào? Chính yêu cơ cũng đối phó không được. Sở Tần hỏi. Rất nhiều, nhiều đến khó có thể tưởng tượng. La Cát Sâm trả lời, thì ít nhất hơn vạn tên hồn sư. Ti chức cũng rất buồn bực, mặc dù Tây Bắc khu vực địa thế phức tạp, nhưng mà hồn sư kích thước như vậy số lượng, hẳn là phía trước không có khả năng không có ai phát giác. Phải biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng bất quá 5.000 hồn sư, nơi đó hồn sư, vậy mà đạt đến hơn vạn hồn sư. Sở Tần Long mày hơi hơi ngưng lại, đề sát thần giáo, chẳng lẽ là ngoại lai xâm lược thế lực? Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Sở Tần, chúng ta muốn đi Hồng Vũ Sơn sao? Tử Cơ hỏi. Tử Cơ, ngươi cùng Thanh Long, hộ tống Băng Nhi các nàng về trước Thiên Thủy Học Viện, ta một người đi xem một chút. Sở Tần trả lời. Không được, Vương Tước Đại Nhân, phải chăng quá nguy hiểm? La Cát Sâm có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, ta sẽ không có nguy hiểm. Sở Tần lắc đầu. Thực lực của bản thân hắn đã áp đảo toàn bộ Đấu La Đại Lục phía trên, còn có đông đảo thủ đoạn bảo mệnh, thể nội càng là có Diễm Linh Cơ Tô Đá Kỷ vân vân Medusa, tứ đại cao thủ tuyệt thế. Xác định không có nguy hiểm không? Tử Cơ lo lắng nói. Xác định. Đá Kỷ cùng Diễm Linh Cơ tại, người vẫn chưa yên tâm. Sở Tần nói. Ngay sau đó, hắn đi tới Thủy Băng Nhi trước mặt của các nàng, đầy Băng Nhi Tuyết Nhi A Múa, ta đi tìm gió mát, các ngươi trước tiên cùng Tử Cơ các nàng hồi Thiên Thủy Học Viện. A, à, Thủy Băng Nhi đại mi nhăn lại, vì Sở Tần, chỗ kia rất nguy hiểm, ta lo lắng ngươi, nghe lời, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở về. Sở Tần nắm chặt Thủy Băng Nhi nhu đề tay nhỏ đạo. Sở Tần, ngươi nếu là không trở về, ta sẽ dẫn lấy tất cả tỷ muội đi tìm ngươi. Tử Cơ nói. Ừ, Sở Tần vừa mới nói xong, chính là mở ra tám cánh, hóa thành một vệt sáng, xông về đông nam phương hướng. Gia hỏa này, lúc nào cũng như thế không khiến người ta bớt lo. Tử Cơ mang theo u oán nói. Tử Cơ phu nhân, muốn hay không đem việc này, báo cáo bệ hạ? La Cát Sâm nhìn về phía Tử Cơ hỏi. Yên tâm đi, hắn mặc dù không khiến người ta bớt lo, nhưng mà chuyện không có nắm chắc, hắn tuyệt sẽ không làm. Tử Cơ nở nụ cười xinh đẹp đạo, đây đi, chúng ta trở về Thiên Thủy Thành, tấu chương xong, thứ 256 chương sát thần dạy, thứ 256 chương sát thần giáo, là, đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, cứu vớt chính yêu cơ. Thu được chính yêu cơ độ thiện cảm 100%. Ngay tại Sở Tần lòng sinh thấp thỏm thời điểm, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Chính yêu cơ, nàng và gió mát, thật sự bị bắt. Sở Tần sắc mặt biến thành ngưng đạo. Chính yêu cơ thực lực, Sở Tần được chứng kiến, trên cơ bản, chỉ ở tuyệt thế đấu la phía dưới, vậy mà cũng bị bắt. Hệ thống chỉ phụ trách tuyên bố nhiệm vụ A, muốn túc chủ chính mình đi thi hành. Hệ thống trả lời. Ta cũng không dự định hỏi ngươi. Sở Tần nói, tăng nhanh nhịp bước tiến tới. Dựa theo La Cát Sâm miêu tả, Sở Tần rất nhanh liền đi tới tòa kia sương đỏ lượn quanh núi cao. Ở đây, chính là sương đỏ núi. Sở Tần đứng lặng tại ngoài núi. Ngay sau đó hắn thần thức hơi hơi đảo qua, quả nhiên, chính là hắn quét xem trong phạm vi, cũng đầy đủ có 1.000 đạo hồn lực ba động. Xem ra, là Cát Sâm nói không sai. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng, vì cái này Hồng Vũ Sơn hồn sư số lượng, không là bình thường nhiều. Thế nhưng là, nhiều như vậy hồn sư, đến tột cùng từ đâu tới, nhiều hồn lực như vậy ba động, xem ra, chủ nhân ngươi gặp phải phiền toái. Một hồi dịu dàng âm thanh êm tai vang lên, chỉ thấy Diễm Linh Cơ xuất hiện ở Sở Tần bên cạnh. Hôm nay Diễm Linh Cơ, người mặc áo giáp màu đỏ được trang phục, càng là đem nàng trước sau lồi lõm, đường cong diêm vú loè loẹt dáng người phát họa mà rất sống động. Linh Cơ, người sao lại ra làm gì? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Như thế nào, chủ nhân, không chào đón ta sao? Diễm Linh Cơ vũ mị cười nói. Đó cũng không phải, chỉ có điều, ta sợ ngươi bại lộ vị trí. Sở Tần trả lời. À, chẳng lẽ chủ nhân còn sợ đám người ô hợp này hay sao? Diễm Linh Cơ hé miệng cười nói. Đó là đương nhiên không sợ. Bất quá khi vụ chi cấp bách là tìm kiếm gió mát cùng chính yêu cơ, đám người này, ta sớm muộn sẽ giết. Sở Tần ánh mắt một hô. Chủ nhân, yên tâm đi, không chỉ ngươi sẽ ẩn thân. Diễm Linh Cơ vừa mới nói xong, tuyệt mỹ thân thể bị một cổ mịt mù ánh lửa bao khỏa, tại Sở Tần vị trí này có thể trông thấy, nếu như cách xa một chút, sẽ phát hiện cơ thể của Diễm Linh Cơ, cùng Thái Dương Quang Huy Hoàng Mỹ dung hợp lại với nhau, căn bản vốn không dịch phát giác. Như thế nào, chủ nhân? Diễm Linh Cơ mang theo ý cười hỏi. Cũng không tệ lắm, Sở Tần tiếng nói rơi xuống, ngay sau đó mở ra vật ẩn hình độn, đã rơi vào trong núi. Có thể nhìn thấy, ở tòa này trong núi, xây dựng lên từng tòa đơn sơ làm bằng gỗ, hoặc làm bằng đá kiến trúc, đồng thời Sở Tần chú ý tới, ở đây trải rộng xăm xăm bạch cốt, cái kia bạch cốt phía trên, có gặm cắn vết tích, lại là không nhìn thấy bất kỳ huyết dịch. Đám người này, là thú hay người? Ta xem đơn giản không bằng cầm thú. Nhìn thấy cái này âm trầm một màn, Diễm Linh Cơ mang theo căm hận đạo. Đích xác. Sở Tần gật đầu nói. Bất quá hắn rất nhanh nhíu mày, hắn cảm giác từng cảnh tượng ấy, có loại cảm giác đã từng quen biết. Chủ nhân, có người tới, vào thời khắc này, Diễm Linh Cơ nhắc nhở. Quả nhiên, bọn hắn đâm đầu đi tới một đám hồn sư tiểu đội, đám người này, trong tay đều cầm lưỡi dao, trên vai khiêng một chút tuổi trẻ nữ tử. Bởi vì Sở Tần cùng Diễm Linh Cơ ẩn thân duyên cớ, bởi vậy bọn hắn không có phát hiện Sở Tần hai người chỗ. Chỉ thấy, một đoàn người đem đầu vai nữ tử, nhét vào trong đình viện. Hắc hắc đen, mau sáu, cái này tháng ngày, so với chúng ta đi qua chém chém giết giết thời gian, muốn thật tốt hơn nhiều. Một cái khuôn mặt đáng ghét nam tử trung niên, nhìn xem trên đất nữ tử, hèn mọn cười nói. Đúng vậy a, gia nhập vào sát thần giáo chính là hảo, lại có máu tươi có thể uống, lại có mỹ nữ chơi. Một tên khác nam tử đầu trọc trả lời, vì trước đó tại sát lục chi đô, còn muốn mỗi ngày nhìn sát lục chi vương sắc mặt làm việc, thế nhưng là, ta lo lắng, chúng ta dạng này tùy ý làm bậy, cái kia vũ hồn điện, chỉ sợ không tha cho chúng ta. Mao Sáu nhướng mày nói. Hừ, chúng ta gia nhập vào sát lục chi đô, trở thành đọa lạc giả một khắc này, cũng đã đem sinh tử không để ý. Không việc gì chết thì đã chết, trước khi chết, có thể hưởng thụ cực lạc, không tốt sao? Đầu trọc cười to vài tiếng, xoa xoa tay, vươn hướng mặt đất uyển chuyển nữ tử, để mấy bọn đàn bà này, dáng dấp thật là đẹp, các huynh đệ, cũng đừng nghĩ lấy ăn một mình, thay nhau tới, à, cứu mạng. Cứu mạng nha, ngay sau đó, bọn hắn đem những cái kia ngủ mê man nữ tử toàn bộ phiến tỉnh. Những cô gái này, nhìn thấy mặt phía trước từng trương khuôn mặt đáng ghét khuôn mặt, lập tức la to đứng lên. Đương nhiên cũng không hẳn vậy, một cái mỹ phụ thoạt nhìn không có sợ, ngược lại trong miệng nói, để các ngươi đám hỗn đản này, Vũ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, xuống nương môn, dáng dấp rất không tệ, cũng được, hôm nay liền từ ngươi bắt đầu, sát lục chi đô. Nghe đến đó, Sở Tần lập tức cả kinh nói. Thì ra, đám người này, đều là tới từ sát lục chi đô, để trong lòng Sở Tần nói rõ ràng. Khó trách, lại đột nhiên bốc lên nhiều hồn sư như vậy, thì ra cũng là sát lục chi đô đi ra ngoài. Nguyên bản hắn cho là sát lục chi đô những cái kia đọa lạc giả đã bị nham tương thôn phệ, hiện tại xem ra, cũng không có. Ngay tại Sở Tần suy ngẫm lúc, từng đợt tiếng kêu thê thảm từ hắn phụ cận truyền đến. Thì ra, Diễm Linh Cơ đã không nhìn nổi, ra tay đem đầu trọc mau lục đẳng người, toàn bộ giết chết. Sở Tần không nại mà lắc đầu, cũng phá vỡ ẩn thân, đi tới Diễm Linh Cơ bên người. Các ngươi, là người nào? Cũng là dị hồn sư, trong đó, một cái giữ lại tóc đen dài thẳng, mặc màu đen áo da bó người, chừng 40 tuổi, dáng dấp đầy đặn linh lung, xinh đẹp yêu kiều đẩy đà mỹ phụ, nhìn xem Diễm Linh Cơ cùng Sở Tần hỏi. Vừa mới, chính là tên này mỹ phụ, kém chút bị dị hồn sư quạt một bạt tai. Ngươi gặp qua, dáng dấp đẹp như vậy dị hồn sư sao? Diễm Linh Cơ hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, cái kia đẩy đà mỹ phụ đại mi khẽ nhíu một chút. Đích xác, Sở Tần cùng Diễm Linh Cơ nhan trị tuyệt thế, cùng trên mặt đất khuôn mặt đáng ghét, hung thần ác sát một dạng dị hồn sư so sánh, tạo thành so sánh rõ ràng. Chúng ta xem như tới cứu các ngươi a, các ngươi người nào? Sở Tần cũng ôn nhu hỏi. Đối đãi nữ nhân, hắn từ trước đến nay rất nhu. Bẩm đại nhân, Sở Tần lời nói, để cho mỹ phụ triệt để buông xuống đề phòng, để các nàng cũng là ta thiên tượng dưới thành thuộc nữ tử kỵ sĩ đoàn, ta là thiên tượng thành thành chủ, nữ tử kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, ta gọi Lâm Đại, thiên tượng thành. Sở Tần lông mày hơi nhíu, hắn nhớ kỹ Tuyết Nhi giới thiệu với hắn qua, thiên tượng thành, tự như là thiên thủy thành cấp dưới một tòa thành thị. Mà nữ tử kỵ sĩ đoàn, rất nhiều cũng là từ thiên thủy học viện xuất thân, cũng khó trách, các nàng từng cái dáng dấp đẹp như vậy. Các ngươi thiên tượng thành, chẳng lẽ bị đồ thành, ê Sở Tần cau mày nói. Nếu không phải như thế, thiên tượng thành thành chủ, làm sao có thể bị bắt tới đây? Ừ. Lâm Đại thống khổ nói. Một đám súc sinh. Sở Tần sắc mặt hung ác đạo, để cũng được, chờ ta tìm được gió mát các nàng, bọn này sát lục chi đô súc sinh, cũng đều đáng chết, sát lục chi đô. Nghe được cái danh xưng này, Lâm Đại đại mi vẫy một cái đạo. Không kịp giải thích. Sở Tần trả lời, để Lâm Đại, các ngươi biết cái này sát thần giáo đại bản doanh ở đâu sao? Sở Tần suy nghĩ bắt giặc trước bắt vua, hủy diệt sát thần giáo, liền từ giết cái kia thần bí giáo chủ, bắt đầu. Lâm Đại lắc đầu, để chúng ta là mới vừa bị đánh ngất xỉu bắt vào tới. Cũng không biết, nơi này là nơi nào, tấu chương xong, thứ 257 chương Sương Đỏ Núi, thứ 257 chương Hồng Vũ Sơn, vậy ta nói cho các ngươi biết, đây là Hồng Vũ Sơn. Trong núi, có hơn vạn tên, trong miệng các ngươi dị hồn sư, hơn vạn tên, nghe nói như thế, Lâm Đại cùng chúng nữ, đều là cả kinh nói. Ừ. Sở Tần gật đầu nói. Nhất thời, Lâm Đại cùng chúng nữ từng cái lâm vào tuyệt vọng. hơn vạn tên hồn sư, chỉ sợ toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc, cộng lại hồn sư số lượng, cũng bất quá như thế đi. Sở Tần nghe vậy, lâm vào hơi hơi suy ngẫm, cuối cùng nói, để tốt a, vậy các ngươi, liền theo chúng ta a, chúng ta mang các ngươi ra ngoài. Nghe nói như thế, chúng nữ tử kỵ sĩ đoàn người, đều là từng cái hưng phấn không thôi. Mà Lâm Đại cũng không có lập tức đáp ứng, mà lại hỏi, để xin hỏi đại nhân tính danh, Sở Tần. Sở Tần trả lời, Sở Tần đại nhân. Lâm Đại sắc mặt biến thành ngưng đạo, về chúng ta cùng bọn này dị hồn sư đại chiến, hồn lực cũng đã không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn, rất có thể sẽ trở thành các ngươi vướng víu. Nếu không thì, các ngươi đi thôi. Nàng vừa mới mặc dù gặp được Diễm Linh Cơ lôi đình thủ đoạn, nhưng mà cũng không cho rằng, Sở Tần cùng Diễm Linh Cơ, hai cái này nhìn người trẻ tuổi như vậy, có năng lực đưa các nàng mang ra nắm giữ hơn vạn tinh hồn sư sát thần giáo. Sở Tần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, để ta Sở Tần chuyện cần làm, còn không có làm không được. Yên tâm đi, ta nói mang các ngươi đi, liền mang các ngươi đi, các ngươi là người nào, dám can đảm tự tiện giết sát thần giáo người. Ngay tại Lâm Đại các nàng do dự thời điểm, trên không một cái chiều cao 2m phi hành hệ hồn sư mở miệng nói. Tên này hồn sư, toàn thân lộ ra màu lam, tóc lam lam y lam cánh, dáng dấp hết sức khôi ngô cường tráng. Rất rõ ràng, người này là phụ trách tuần sát sát thần sơn người. Sau một khắc, tên này hồn sư dưới chân ba hoàng tam tím tối sầm, bảy cái hồn hoàng sáng lên, một đầu huyết sắc hùng ưng ở sau lưng của hắn hiển hóa. Hồn thánh nhìn thấy một màn này, Lâm Đại cùng chúng nữ đều là cả kinh nói. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, bọn hắn trợn tròn mắt, chỉ thấy trong tay Sở Tần một thanh hàng băng cự kiếm rời khỏi tay, trực tiếp đâm xuyên qua tóc lam hồn thánh lồng ngực. Lâm Đại các nàng thậm chí không nhìn thấy tóc lam hồn thánh ra tay, đã giống như gãy cánh hùng ưng đồng dạng, rớt xuống mặt đất, không nhúc nhích. À, Lâm Đại chúng nữ, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đây là người hồn thánh a, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Hơn nữa, trên thân Sở Tần không có lấy ra vũ hồn hồn hoàng, thậm chí ngoại trừ chui này hàng băng cự kiếm, không có hồn lực ba động. Các nàng đã không dám tưởng tượng, Sở Tần rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Như thế nào, bây giờ còn cảm thấy thực lực của ta không đủ sao? Sở Tần bình tĩnh thu hồi hàng băng kiếm, hướng về Lâm Đại bọn người cười nhạt một tiếng nói. Sở Tần. Lâm Đại còn chưa nói tiếp, một nữ tử thành viên kỵ sĩ đoàn bỗng nhiên hô lớn, để ta nhớ được, sự thượng trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, liền kêu, chẳng thể trách, cái tên này, có chút quen thuộc. Nghe nói như thế, tất cả nữ tử thành viên kỵ sĩ đoàn, lần lượt kinh ngạc nói. Chẳng lẽ, ngài chính là, để Lâm Đại cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem Sở Tần, con ngươi kịch co lại đạo. Không tệ, ta là phong hào đấu la. Sở Tần đạm nhiên trả lời. Lâm Đại chúng nữ, ngạc nhiên ngay tại chỗ. Nếu không phải chính tai nghe được, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng tuyệt khó tin tưởng, trước mắt tên này hơn 20 tuổi đại xuất ca, có thể cùng phong hào đấu la dính líu quan hệ. Nói như vậy, hơn 20 tuổi, đều dừng lại ở hồn tôn đâu. Bái kiến Sở Tần miệng hạ. Dừng một chút, Lâm Đại liền muốn hướng về Sở Tần hành lễ, cũng là bị cái sau ngăn trở, về việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước tiên tìm được cái này sát thần giáo đại bản doanh lại nói, vương lão đại. Bên trên bầu trời, một thanh âm vang lên, là hai tên phi hành hệ hồn sư. Bọn hắn nhìn xem trên đất tóc lam hồn thánh thi thể, lại nhìn một chút Sở Tần bọn người, một người trong đó lấy ra khuếch đại âm thanh hồn đạo khí hô lớn, vì có người xâm nhập sát thần giáo, một người khác, nhưng là thả ra trong tay xuyên vân tiễn. Sở Tần bình tĩnh nở nụ cười, một chưởng liền đem hai người đánh rơi trên mặt đất, chợt hắn, nhanh chóng đi tới một người trong đó bên cạnh, đem hàng băng cự kiếm gác ở trên cổ của hắn, lãnh ngữ đạo, để nói đi, giáo chủ của các ngươi ở đâu, đừng giết ta, ta nói, giáo chủ, ngay tại tòa kia trên đỉnh núi cao. Người kia run run rẩy rẩy mà chỉ vào Hồng Vũ Sơn, cao nhất chủ phong đạo. Dù sao, sát lục chi đô đi ra ngoài, vốn là một đám người ô hợp, có sợ chết cũng bình thường. Sở Tần nghe vậy, kết quả hai người tính mệnh, chợt triệu hoán ra Medusa, chỉ vào Lâm Đại bọn người đạo, để Medusa, tái chúng ta đoạn đường, vậy mà để ta làm tọa kỵ. Medusa ngạo kiều mà u oán một câu, bất quá vẫn là hóa thành bản thể, một đầu dài đến mấy chục mét, thất thải thôn thiên mãng. Nhìn thấy Medusa lại là hồn thú, Lâm Đại chúng nữ đều là vì thế mà kinh ngạc, bất quá Medusa một câu cường thế e đi lên, để cho chúng nữ không dám vi phạm, từng cái leo lên xà cổng. Ngay sau đó hắn Sở Tần cùng Diễm Linh Cơ, bay người lên cổng. Mà giờ khắc này, cả tòa Hồng Vũ Sơn tà dị hồn sư, cũng đã cảnh giác lên, hàng trăm hàng ngàn hồn sư, kết bè kết đội hướng lấy Medusa vây công mà đến. Sở Tần không chút do dự, lập tức đem Vân Vận cùng Tô Đá Kỷ, cũng kêu gọi ra. Rất nhanh, Sở Tần cùng Vân Vận Diễm Linh Cơ Tô Đá Kỷ bốn người, bắt đầu càn rỡ đồ sát. Mà Medusa cũng không có nhàn rỗi, nàng đuôi rắn tùy tiện hất lên, liền có thể quét ngã một mảng lớn dị hồn sư. Cũng không phải là bọn này từ sát lục chi đô đi ra ngoài hồn sư quá yếu, mà là Sở Tần bọn hắn quá mạnh mẽ, bình quân thực lực chênh lệch không đa số tuyệt thế đấu la. Hồn thánh cùng hồn tôn, tại trước mặt bọn hắn, trên cơ bản không có khác nhau. Ngắn ngủi 2 phút, Sát thần giáo đã chết đi đại khái 1000 tên hồn sư. Đoàn trưởng, không nghĩ tới, Sở Tần miệng hạ, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn nha. Một nữ tử kỵ sĩ Đoàn Uyển Chuyển nữ tử chấn kinh nói. Không chỉ có là Sở Tần miệng hạ, cái này bốn cái miệng hạ, đều không là bình thường phong hào đấu la. Lâm Đại trình độ kinh ngạc, đồng dạng cực cao. Đấu la đại lục, có ức vạn công dân, đã biết phong hào đấu la, cũng bất quá 20 tên, bây giờ, ở đây đã có 5 tên, làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc. Thấy được Sở Tần đám người thực lực tuyệt đối, những cái kia đọa lạc giả cũng sẽ không đi chịu chết, nhào nhào hướng phía sau tán loạn. Dù là như thế, vẫn là bị Sở Tần bọn người thừa thắng xông lên, giết một mảng lớn. Lúc này, Medusa đã chở bọn hắn, đi tới Vân Vũ Sơn chủ phong, nơi này bày biện vẫn như cũ đơn giản, chỉ là vài tòa lớn một chút hình tròn làm bằng gỗ kiến trúc thôi. Rất rõ ràng, bọn này từ sát lục chi đô đi ra, chỉ có thể uống máu đánh nhau đám ô hợp, cơ bản sinh hoạt năng lực cũng không có. Kỳ quái, ở đây không phải sát thần giáo đại bản doanh sao, vậy mà chỉ có chút ít mấy điểm hồn lực ba động. Tô Đá Kỷ con ngươi hơi co lại đạo. Ân. Sở Tần cũng cảm ứng được. Ở đây tối cường hồn lực ba động, bất quá là một cái hồn đế. Ngay sau đó, Sở Tần ánh mắt ngưng lại, ngay sau đó bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt, trước mặt hình tròn làm bằng gỗ kiến trúc chính là bị xé nứt, một cái trốn ở đây, phần lưng còng súng lão giả, tại chạy trốn trong nháy mắt, bị Sở Tần cho sinh sinh kéo lại. Nói, giáo chủ của các ngươi đi nơi nào? Sở Tần hướng lấy hắn lạnh lùng chất vấn. Ta nói. Lão giả kia bị sợ bể mật, đi giáo chủ bọn hắn, vây một gốc cực lớn tiên thảo, đang đuổi theo trong phong cốc. Truy phong cốc. Đây là một tòa, sơn cốc to lớn. Bây giờ, sơn cốc, rậm rạp chằng chịt hồn sư, đang quay chung quanh ở đây. Trung ương nhất, là 8 tên hồn đấu la cùng một cái sắc mặt khô héo lão giả. Người này, chính là ban đầu ở sát lục chi đô, bức các vị đọa lạc giả đầu hàng thủ tịch tà hồn sư. Cũng là sát thần giáo hiện nhậm giáo chủ, Tan Đồ. Tấu chương xong, thứ 258 chương Diệp Linh Linh cùng 9 yêu cơ, thứ 258 chương Diệp Linh Linh cùng 9 yêu cơ, có thể nhìn thấy, cái này 8 tên hồn đấu la cùng những thứ này hồn sư, dưới chân của bọn hắn, có một chút quỷ dị quang văn ba động, những thứ này quang văn, cùng hội tụ hướng trung tâm, đem một quả quả cầu ánh sáng màu xanh lục, tầng tầng vây quanh. Hơn nữa, có thể nhìn thấy cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục năng lượng cùng một loại hồn sư năng lượng, đang tại đỏ sức. Nhìn kỹ lại, quang cầu bên trong, có hai đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Một người giữ lại màu bạc trắng bên trong tóc ngắn, mặc ngân sắc trang phục, nhìn đại khái chừng 20 tuổi, một người khác, một thân màu xanh lá cây váy giáp da thân, dáng người là xinh đẹp yêu kiều như thế. Hai người này chính là Diệp Linh Linh cùng 9 yêu cơ. Cửu đại nhân, ta sắp không được. Diệp Linh Linh sắc mặt tái nhợt, có chút thống khổ nói, nàng và 9 yêu cơ tại cùng sử dụng hồn lực phòng ngự tự thân, mà viên kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục chính là các nàng ngưng tụ ra. Gió mát, nhất định muốn chống đỡ. 9 yêu cơ đại mi nhăn lại đạo, vì nếu như ngươi ngã xuống, ta cũng không sống nổi, thế nhưng là, cửu đại nhân, ta thực sự không chịu nổi. Diệp Linh Linh vừa lung lay cơ thể, vừa nói. Lúc này, trong đầu của nàng, tràn đầy tên kia anh Tuấn thân ảnh. Sở Tần, thật xin lỗi, gió mát, chỉ sợ không thể giúp ngươi. Diệp Linh Linh cắn răng, toàn lực thu phát hồn lực, duy trì lấy cùng 9 yêu cơ cùng ngưng tụ phòng ngự che chắn. Giáo chủ, xem ra, các nàng không được. Nhìn thấy một màn này, một cái dáng người uyển chuyển, nhưng mà tướng mạo tà dị nữ tử, nhìn về phía Tan Đồ nói. Ha ha ha. Tan Đồ cười to không chỉ đạo, lừa không nghĩ tới, thế gian lại có hóa thành hình người tiên thảo. Nếu là ta nuốt vào nó, lo gì bản giáo chủ đại nghiệp hay sao, ta cái này tà hồn đại trận, thế nhưng là một vị trăm cấp thành thần đại năng truyền thụ cho, nó có thể không ngừng mà thôn phệ hồn sư hồn lực. Mặc cho cái này cửu tâm hải đường hồn lực lại mạnh, cuối cùng cũng chỉ có thể bị ta tươi sống mài chết. Tan Đồ khóe miệng một âm đạo. Giáo chủ, ngươi nhìn đó là cái gì? Đúng lúc này, cái kia tà dị nữ hồn sư, chỉ vào bầu trời nói. Tan Đồ theo tiếng nhìn lại, gặp được làm hắn sợ hãi vạn phần một màn. Nơi đó, Sở Tần Diễm Linh Cơ Tô Đá Kỷ Vân Vận bốn người, đang va chạm xuống. Nhìn thấy cái kia 27 hồn hoàng, nhất là Sở Tần dưới chân kim sắc hồn hoàng, Tan Đồ khiếp sợ đến cực điểm. Phong hào đấu la, bà cái phong hào đấu la. Rất nhanh, những cái kia tà hồn sư, cũng từng cái phản ứng lại, đưa ánh mắt về phía không trung. Nhanh, nhanh, ngăn cản bọn hắn. Tan Đồ hô lớn. Sở Tần, là Sở Tần. Phòng ngự che chắn bên trong Diệp Linh Linh, nhìn thấy Sở Tần từ trên trời giáng xuống, giống như thấy được hy vọng ánh rạng đông. Gia hỏa này, vậy mà tới. 9 yêu cơ thần sắc nhưng là có chút phức tạp nói. Nghe được Tan Đồ hiệu lệnh, những cái kia không có duy trì tà hồn đại trận, phụ trách phòng bị hồn sư, từng cái sáng lên hồn hoàng, đằng không mà lên, phóng tới Sở Tần bốn người. Sở Tần, những thứ này rác rưởi giao cho chúng ta. Tô Đắc Kỷ mở miệng nói, là người đi cứu gió mát, hảo, Sở Tần không có chút do dự nào, ở trong tay của hắn, nhiều một thanh màu đỏ sậm cự kiếm. Oanh ơi một tiếng vang, chỉ thấy Sở Tần rơi đập ở mặt đất, kinh khủng hồn lực sóng, trong nháy mắt khuếch tán ra, đem tà hồn đại trận trực tiếp đánh nát, đồng thời đem mấy trăm tên hồn sư, chấn động tới không trung. Chợt, Sở Tần tu la thần kiếm thoát tay mà ra, giống như sao băng, trên không trung lấy phi hành tốc độ ánh sáng một vòng, trong chốc lát, những thứ này bị ném hướng không trung hồn sư, toàn bộ hóa thành huyết vụ, mà, những cái kia huyết vụ, rất nhanh tuôn hướng Sở Tần tu la thần kiếm bên trong. À, tu la thần kiếm, phệ huyết sau đó, vậy mà lại trở nên chí cường như thế. Sở Tần cảm thụ được, cái kia liên tục không ngừng tu la chi lực từ cự kiếm tràn vào thể nội, vì thế mà kinh ngạc đạo. Tu la chi kiếm. Nhìn thấy Sở Tần trong tay cự kiếm, tan đồ, còn ngươi có rụt lại đạo, ở ngươi là người nào, đồng thời, cái kia bát đại hồn đấu la, cùng đại khái 50 tên hồn thánh, đi tới tan đồ bên người, ngăn cản Sở Tần tiếp cận cửu tâm hải đường. Chỉ thế thôi, những thứ khác hồn sư, đều bị Tô Đắc Kỷ ba người, ngăn trở nhịp bước tiến tới. Sở Tần không nói tiếng nào, hắn liếc mắt nhìn phòng ngự trận bên trong Diệp Linh Linh, ngày sau đó con ngươi đã biến thành huyết hồng sắc, để tu la, xử án, vừa mới nói xong, Sở Tần trong tay tu la thần kiếm nâng cao, chợt đột nhiên rơi xuống, một đầu dài đến mười mấy mét huyết nhận, chính là bổ về phía tan đồ bọn người. Tan đồ bọn người kinh hoảng ngoài, từng cái ngưng tụ ra vũ hồn hồn hoàng, cùng ngưng kết thành một mặt hồn lực đại thuẫn, nghĩ bằng vào nó ngăn cản tu la huyết nhận công kích. Nhưng mà, bọn hắn có chút ý nghĩ hảo huyền. Tại tu la huyết nhận, nhất là thu hút đại lượng máu tươi dưới tình huống, chiến lực của hắn đã tăng vọt một cái cấp độ. Hắn giờ phút này, chiến lực đã hoàn toàn đi tới tuyệt thế đấu la cấp độ. Cường giả chân chính, há lại là số lượng có thể ngăn cản. Bởi vậy, trong nháy mắt tu la huyết nhận chính là phá vỡ tan đồ đám người hồ thuẫn, huyết vụ, trực tiếp tuôn hướng bọn hắn. Trong nháy mắt, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, tu la huyết vụ, triệt để thôn phệ bọn hắn. Chỉ có tan đồ còn tại kiên trì, nhưng rất nhanh hắn cũng đã mất đi sinh cơ. Giáo chủ, nhìn thấy tan đồ bị giết, còn sót lại sát thần giáo hồn sư kinh ngạc hô lớn, chợt bọn hắn không còn dám cùng Tô Đá Kỷ bọn người giao chiến, phân tán bốn phía bỏ trốn mà đi. Đệ cử hồn kỹ, Lam Ngân Hoàng Triệu. Sở Tần lạnh rên một tiếng, trong chốc lát, đầy khắp núi đồi Lam Ngân Thảo đều tại biến dị sau đó, duỗi ra màu vàng kim sợi đằng, giống như từng cây diệt thần thương đồng dạng, chiếu vào bọn này sát thần giáo hồn sư đâm tới. Đệ lục hồn kỹ, Yêu Lâm Vạn Nguyên, đệ cử hồn kỹ Liệt Dương Phần Thiên, đang lúc mọi người hồn kỹ phạm vi lớn bao trùm phía dưới, bọn này ở vào truy phong trong cốc hồn sư, không một thoát khỏi, toàn bộ chết oan chết uổng. Bi thảm âm thanh triệt để cả tòa sơn cốc. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ giải cứu chính yêu cơ thành công, thu được chính yêu cơ độ thiện cảm 100%. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trăm. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Sở Tần trong đầu vang lên. Nhưng, Sở Tần không lo được những thứ này, hắn lập tức đi tới Diệp Linh Linh cùng chính yêu cơ trước mặt. Sơ. Tần. Nhìn thấy Sở Tần, Diệp Linh Linh lung lay sắp đổ, miễn cưỡng nặng ra một nụ cười. Gió mát, người không sao chứ? Sở Tần đem Diệp Linh Linh ôm vào trong ngực, chợt nhìn về phía chính yêu cơ hỏi, vậy chính yêu cơ, gió mát như thế nào? Nghe được Sở Tần đối với chính mình la lên, chính yêu cơ rõ ràng thân thể mềm mại rung lên, nói tiếp, ê chủ nhân, gió mát không có việc gì, nàng chỉ là hồn lực tiêu hao nhiều lắm. Nghe nói như thế, Sở Tần mới thở dài một hơi, ngay sau đó đỡ Diệp Linh Linh ngồi xếp bằng xuống, đem chính mình hồn lực bắt đầu không ngừng đưa vào trong cơ thể của Diệp Linh Linh. Đá Kỷ, Vận Nhi, Linh Cơ, làm phiền các ngươi một sự kiện. Sở Tần một bên chuyển vận hồn lực, một bên hướng về tam nữ đạo. Ân. Tam nữ cùng nhau gật đầu nói. Đem trong núi này hồn sư, cho ta giết sạch sẽ. Sở Tần thần sắc lạnh lùng nói. Bọn này đọa lạc giả, Sở Tần vốn là dự định giải quyết bọn họ, không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà từ sát lục chi đô trốn thoát. Là. Ba tên cao thủ tuyệt thế nghe vậy, phân biệt hóa thành lưu quang, bắn về phía ba mặt, ngay sau đó, từng đợt tiếng kêu thê thảm, bắt đầu từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tấu chương xong, thứ 259 chương hủy diệt sát thần dạy, Tô Cẩn cùng Rừng Long Mày Càng là sư tỷ muội, thứ 259 chương hủy diệt sát thần giáo, Tô Cẩn cùng Lâm Đại Càng là sư tỷ muội, cuối cùng, tại Sở Tần kéo dài tính chất hồn lực mà rót vào phía dưới, Diệp Linh Linh tinh thần khí bắt đầu từ từ khôi phục lại. Không sao chứ? Sở Tần đem Diệp Linh Linh ôm vào trong ngực, nhìn xem nàng ôn nhu cười nói. Ân. Diệp Linh Linh nở nụ cười hớn hở đạo, "Vì Sở Tần, cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, ta đã..." Đừng nói lời ngốc. Sở Tần trực tiếp cắt dứt lời của nàng, ngày sau đó cưng chiều cười nói, "Lời ngươi nói ngươi như thế nào đần như vậy? À." Diệp Linh Linh hơi kinh hãi đạo, "Vì vì cái gì? Chính ngươi thực lực gì không biết sao? Còn muốn đi theo chính yêu cơ cùng một chỗ dẫn ra địch nhân?" Sở Tần tức giận nói. Có thể nghe ra, lời của hắn không phải trách cứ, tràn đầy sủng ái cùng lo lắng. "Chủ nhân, thật xin lỗi, là ta để cho gió mát đi theo ta." Diệp Linh Linh còn chưa nói chuyện, chính yêu cơ mở miệng nói. Ngươi. Sở Tần đưa mắt về phía Chính Yêu Cơ. Ân. Là ta ích kỷ, muốn cho gió mát thay ta bổ sung hồn lực. Chính Yêu Cơ khẽ cúi đầu, có chút tự trách nói, vì kém chút, hại chết gió mát, Sở Tần, không phải, là ta muốn đi theo Cửu đại nhân. Diệp Linh Linh sợ Sở Tần trách tội Chính Yêu Cơ, vội vàng đem vấn đề, nắm ở trên người mình. Tính toán, tạm thời không so đo với các ngươi. Sở Tần gãy một cái Diệp Linh Linh hương ngạch, ngày sau đó nhìn về phía Chính Yêu Cơ, để đợi lát nữa hồi Thiên Thủy Học Viện, buổi tối hôm nay, chính ngươi tới phòng ta, là... Chính Yêu Cơ nghe vậy, càng là một bộ khẩn trương sợ dáng vẻ. Nàng không có cách nào phỏng đoán Sở Tần tâm ý, còn tưởng rằng Sở Tần tức giận. Lúc này, Đa Kỷ Vân vận các nàng một lần nữa về tới sơn cốc. Sở Tần, trong núi toàn bộ giải quyết hoàn tất. Đa Kỷ trả lời, vì chỉ có điều, còn có một phần nhỏ cá lọt lưới, chạy đi, cái kia không việc gì, Vũ Hồn Điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc, cũng nên có chút việc làm à. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Đúng, Medusa cùng Lâm Đại các nàng đâu? Sở Tần hỏi. Đúng lúc này, khi biết Sở Tần đã giải quyết xong truy phong trong cốc hồn sư sau đó, Medusa vừa mới chở Lâm Đại chúng nữ, rơi vào Sở Tần bên cạnh. Các nàng nhìn thấy máu chảy thành sông bộ dáng, đều là giật nảy cả mình. Sở Tần miệng hạ, hơn vạn hồn sư, đều giải quyết. Lâm Đại mặc dù khó có thể tin, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, cái này cái gọi là sát thần giáo, nên tính là triệt để hủy diệt. Sở Tần gật đầu một cái. Nghe nói như thế, Lâm Đại đám người, đều là vừa mừng vừa sợ. Lâm Đại, ta đang muốn các ngươi thì sao, muốn hay không, ta đưa các ngươi hồi Thiên Tượng Thành. Lâm Đại lắc đầu, để Thiên Tượng Thành đã bị triệt để phá hủy, trở về cũng vô dụng, ta muốn đi sư tỷ ta nơi đó, sư tỷ của ngươi. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Ân, sư tỷ ta là Thiên Thủy Học Viện đương nhiệm viện trưởng, Tô Cẩn. Lâm Đại trả lời, về Sở Tần miệng hạ, Thiên Thủy Thành cách nơi này rất xa, nếu không thì chính chúng ta trở về đi, không làm phiền Sở Tần miệng hạ rồi, ha ha, đây thật là đúng dịp. Sở Tần trở về lấy cười nói, vậy ta chính là từ Thiên Thủy Học Viện đi ra ngoài, đang muốn trở về đây, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Lâm Đại đại mi vẫy một cái, đôi mắt đẹp sáng sủa đạo. Chính là trùng hợp như vậy, đại khái hai canh giờ sau đó, Sở Tần mang theo Lâm Đại, Diệp Linh Linh bọn người, thuận lợi quay trở về Thiên Thủy Thành. Sở Tần, gió mát, Sở Tần các nữ nhân, nhất là Thủy Băng Nhi năm người, các nàng một mực chờ đợi tại Thiên Thủy Học Viện cửa ra vào, Thủy Băng Nhi các nàng đang suy nghĩ, nếu như Diệp Linh Linh bởi vì các nàng xảy ra chuyện, vậy các nàng thật sự không còn mặt mũi đối với Sở Tần. Cũng may, các nàng xem đến gió mát, bình an trở về. Băng Nhi, các ngươi đã về rồi. Diệp Linh Linh cũng là cứ đi thẳng một đường tâm địa chạy chậm hướng Thủy Băng Nhi. Ân, chúng ta thiếu chút nữa thì bị đám kia dị hồn sư giết chết. Thủy Băng Nhi gật đầu nói, lề may mắn Sở Tần, kịp thời từ trên trời giáng xuống, ta cũng là. Diệp Linh Linh nói theo, vì nếu không phải là Sở Tần cùng Đá Kỷ tỷ tỷ các nàng tới, ta cùng Cửu đại nhân, cũng chỉ sợ giữ nhiều lành ít, đi à, Băng Nhi, gió mát, các ngươi không cho phép nói như thế nữa. Sở Tần khẽ chau mày, cười nhạt một tiếng nói, để ta tin tưởng, coi như không có ta, các ngươi cũng có thể gặp dữ hóa lành, à, sư muội. Lúc này, Tô Cẩn nhìn thấy Lâm Đại, lập tức kinh ngạc không thôi đạo, đời ngươi, ngươi như thế nào cùng Sở Tần miệng hạ cùng một chỗ, chúng ta Thiên Tượng Thành bị sát thần giáo công phá, chúng ta đều bị bắt đến Hồng Vũ Sơn. Là Sở Tần miệng hạ, diệt toàn bộ sát thần giáo, đã cứu chúng ta. Lâm Đại trả lời. Cái gì? Sở Tần miệng hạ, ngài diệt toàn bộ sát thần giáo. Đây chính là hơn vạn hồn sư a. Nghe nói như thế, là các sâm khiếp sợ không thôi đạo. Kỳ thực, cũng không phải ta một người diệt, bất quá cũng gần như a. Sở Tần trả lời. Hắn cũng không muốn đem Đá Kỷ các nàng sự tình, nói cho La Cát Sâm, nói cho hắn, cũng tương đương nói cho toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc. Tô Cẩn, cùng với Thủy Băng Nhi Khâu Nhược Thủy tại Hải Nhu bọn người, trực tiếp sững sờ tại chỗ. La Cát Sâm cũng là từ đáy lòng rung động không thôi. Nguyên bản, ta còn dự định thượng tấu bệ hạ, thỉnh phái quân đội đến đây trấn áp, không nghĩ tới, Sở Tần miệng hạ, sức một mình, diệt toàn bộ sát thần giáo. Ti chức bội phục. La Cát Sâm trịnh trọng nói. Lúc này, Tô Cẩn cũng nói theo, về Sở Tần miệng hạ, ngài diệt sát thần giáo, cứu vớt toàn bộ Tây Bắc khu vực, lại cứu sư muội của ta các nàng, lại thêm trước đó, người cứu vớt Thiên Thủy Học Viện, thỉnh Sở Tần miệng hạ, chịu Tô Cẩn cúi đầu, nói xong, Tô Cẩn cùng Lâm Đại, cùng với chúng nữ tử kỵ sĩ đoàn thành viên, nhào nhào liền muốn hướng về Sở Tần quỳ xuống. Bất quá, cũng là bị Sở Tần đỡ, về Tô viện trưởng. Ngươi không cần như thế, nếu như thật muốn cảm ơn ta, không bằng để cho ta tại Thiên Thủy Học Viện, ở thêm một đoạn thời gian như thế nào, tại Thiên Đấu Đế Đô ở lâu. Sở Tần muốn đổi hoàn cảnh, hơn nữa Thiên Thủy Học Viện có siêu nhiều mỹ nữ, khỏi cần phải nói, Sở Tần cảm thấy cái này Tô Cẩn cùng Lâm Đại liền không là bình thường xinh đẹp. Bởi vậy, hắn muốn mượn ở một thời gian ngắn. Sở Tần miệng hạ, ngài muốn ở tại Thiên Thủy Học Viện. Tô Cẩn kinh ngạc nói. Như thế nào, không chào đón sao? Sở Tân cười nhạt một tiếng nói, đây vẫn là nói, Thiên Thủy Học Viện, không có nhiều chỗ ở như vậy đâu, có. Tô Cẩn vội vàng trả lời, đây Thiên Thủy Học Viện, lần trước học viên mới vừa tốt nghiệp, tân sinh còn không có vào ở, lại thêm La Cát Sâm đoàn trưởng bọn hắn ở tại quân doanh. Bây giờ Thiên Thủy Học Viện chính là có gian phòng, chỉ là Sở Tân miệng hạ, Thiên Thủy Học Viện quá kém, phải chăng ủy khuất các ngươi, ta ngược lại thật ra không quan trọng, các ngươi thì sao? Sở Tân chuyển hướng Tiểu Vũ, Chu Trúc, Thanh Ninh, Vinh Vinh bọn người đạo. Không việc gì, Sở Tân ngươi ở đâu ở, ta liền ở đâu. Tiểu Vũ trước tiên nói. Đúng, ta giống như Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh gật đầu nói. Ta cũng không cái gọi là, dù sao, Sử Lai Khắc Học Viện kém như vậy hoàn cảnh, ta đều tới ở. Ninh Vinh Vinh cũng nói. Sở Tân, ngươi cũng thật là, xem như nữ nhân của ngươi, chúng ta những người này, ai là kiều sinh quán dưỡng a? Liễu Nhị Long nói thẳng. Đúng. Chúng nữ cùng nhau đáp. Tốt lắm, Tô Cẩn viện trưởng, chúng ta muốn nhiều quấy rầy mấy ngày. Sở Tân chuyển hướng Tô Cẩn đạo. Vương Tước miệng hạ có thể ở tại lãnh viện, Tô Cẩn may mắn, Thiên Thủy Học Viện may mắn. Tô Cẩn lập tức trả lời, để Tô Cẩn cái này liền tự mình xuống bếp, cho Vương Tước miệng hạ, bày tiệc mời khách, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 260 chương 95 cấp, 9 yêu cơ, thứ 260 chương 95 cấp, 9 yêu cơ, cái kia sư tỷ, ta tới giúp ngươi. Lâm Đại nói theo. Chúng ta cũng tới. Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ, lần lượt nói. Sau khi cơm nước no nê, Sở Tần đơn độc về tới Tô Cẩn chuẩn bị cho hắn viện lạc. Dựa theo Sở Tần yêu cầu, nơi này cách cái khác biệt viện khá xa, rất là yên lặng, thuận tiện Sở Tần làm vài việc. Sắc trời còn sớm, Sở Tần lựa chọn ngồi ở trên giường, ngay sau đó, hắn đem chuôi này màu đỏ sậm Tu La Thần Kiếm lấy ra. Tại Tu La Thần Kiếm lấy ra trong nháy mắt, Sở Tần chính là cảm thấy một cổ bừng bừng sát khí, từ trên thân kiếm, liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội. Kỳ quái, mấy ngày nay, cái này Tu La Kiếm, uy lực trở nên càng ngày càng mạnh, nhất là tại nhiễm sát lục sau đó. Sở Tần âm thầm cả kinh nói. Hắn vừa mới bắt đầu cầm tới Tu La Kiếm thời điểm, cũng không cảm thấy có bao nhiêu lợi hại. Thẳng đến hắn giết chóc Hạo Thiên Tông sau đó, sơ bộ cảm nhận được Tu La Kiếm cường đại, ngày hôm nay, điên cuồng sát lục sau đó, Tu La Thần Kiếm uy lực, càng là tăng lên tới một tầng thứ mới. Tại ba ngày lúc chiến đấu, Sở Tần có thể cảm thấy trong nháy mắt đó, chiến lực trực tiếp đột phá trần nhà, đạt đến tuyệt thế đấu la cấp độ, đây là lúc trước, hắn ngoại trừ thiêu đốt thanh long chi lực, bất luận cái gì hồn kỹ cùng sức mạnh, đều không thể làm được. Hơn nữa, Sở Tần cùng nhau tin, Tu La Thần Kiếm cực hạn tuyệt không chỉ nơi này, có thể cắt ra long thần thần vương khí, tiềm lực cực mạnh. Suy xét phút chốc, Sở Tần lợi dụng hồn lực đem Tu La Thần Kiếm lơ lửng trước mặt mình, đi theo lấy hồn lực làm dẫn, dẫn dắt Tu La Thần Kiếm bên trong sức mạnh đặc thù, tiến vào trong cơ thể của mình. Nhưng mà, tại hắn hồn lực rót vào trong nháy mắt, chính là bị Tu La Thần Kiếm phản phệ. Có thể nhìn thấy, một cổ mắt trần có thể thấy màu đỏ sậm sức mạnh, cưỡng ép mà tràn vào trong cơ thể của Sở Tần, mãnh liệt kịch liệt đau nhức lập tức ở trong cơ thể hắn tạo thành. Loại thống khổ này, Sở Tần đã từng được chứng kiến một lần, chính là hắn vừa mới tiếp xúc Tu La Thần Kiếm thời điểm mang đến, chỉ là không có trước đây như vậy nồng nặc. Xét thấy trước đây kinh nghiệm, Sở Tần mở ra sát thần lĩnh vực. Quả nhiên, tại sát thần lĩnh vực mở ra thời điểm, cái kia cổ đau đớn biến mất không nói, hơn nữa cổ lực lượng này, từ nguyên bản cường thế bá đạo, trở nên nhu hòa ôn nhuận, giống như là chính hắn hồn lực. Xem ra, cổ lực lượng này, chính là sát lục chi lực, cũng chính là cái gọi là sát khí. Lợi dụng sát thần lĩnh vực, mới có thể áp chế lại nó, hơn nữa có thể đưa nó chuyển hóa thành một cổ đặc thù sức mạnh, ta suy đoán cổ lực lượng này, chính là Tu La Thần Lực. Cũng được, nhân cơ hội này, luyện hóa hắn a, đang phân tích hoàn tất sau đó, Sở Tần bắt đầu lớn mật, dẫn dắt càng nhiều sát khí nhập thể, lợi dụng sát thần lĩnh vực tiến hành chuyển hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Tu La Thần Lực không ngừng mà luyện hóa phía dưới, kèm theo một hồi ánh sáng màu vàng ống sáng lên, Sở Tần cuối cùng phá vỡ gông cùng xiềng xích, đạt đến 95 cấp. Hơn nữa, còn không có dừng lại, Tu La Thần Lực sức mạnh vượt qua tưởng tượng của hắn, cuối cùng làm hắn đạt đến 95 cấp trung kỳ tả hữu. Phải biết, phong hào đấu la đột phá cần có hồn lực là không thể lường được, bình thường tới nói, Sở Tần hấp thu một cái 10 vạn năm hồn hoàng, chỉ sợ cũng chỉ có kết quả như vậy. Thay lời khác tới nói, lần này luyện hóa Tu La Thần Lực tương đương với Sở Tần trực tiếp hấp thu một cái 10 vạn năm hồn hoàng. Kế tiếp, Sở Tần cũng không có nóng lòng cầu thành, hắn bắt đầu vận hành chu thiên, lựa chọn trước tiên ổn định lực lượng của mình. Ngay vào lúc này, Sở Tần mở mắt, nhìn xem ngoài cửa, ý ai ở bên ngoài, là ta, chủ nhân. Ngài không phải nói, để cho ta hiện đêm đơn độc đến tìm ngài sao? Y chỉ nghe thấy, ngoài cửa vang lên dịu dàng âm thanh êm tai. Chính là, thuộc về chính yêu cơ. Vào đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Kẹt kẹt, chính yêu cơ đẩy cửa vào, lập tức để cho Sở Tần hai mắt tỏa sáng. Tối nay chính yêu cơ, thay đổi trước đây lục sắc váy giáp, mặc một bộ màu xanh nhạt tố chất váy dài. Váy dài là loại kia nửa trong suốt hình dáng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong hai cái áo lót màu đen. Mà trước ngực của nàng càng là lớn mật, không có vai lĩnh, mảng lớn trắng như tuyết để trần bên ngoài. Ở trung tâm, ngoài trừ đạo kia rãnh sâu hóm, càng có loại hơn vô cùng sống động, mãnh liệt cảm giác. À, người thay quần áo. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ân, cái kia váy giáp bị huyết dịch lây dính. Bộ quần áo này vẫn là gió mát mua cho ta. Chính yêu cơ trả lời. Cái này gió mát, lúc nào, ánh mắt cũng độc đáo như thế, lại bị tử cơ làm hư. Sở Tần thì thào nhỏ nhẹ, cười nói. Chủ nhân, ngài nói cái gì? Chính yêu cơ đại mi vẫy một cái đạo. Không có gì. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Lúc này, chính yêu cơ y phù phù y một tiếng, trực tiếp quỳ xuống trước Sở Tần trước mặt. Nhất thời, Sở Tần vừa mừng vừa sợ. Mừng đến là, từ góc độ này nhìn sang, chính yêu cơ trên thân, nhất là trước người, loại kia đánh vào thị giác cảm giác, lần nữa leo lên một cái cấp độ. Kinh ngạc tự nhiên là, chính yêu cơ vì sao muốn quỳ xuống. Chủ nhân, thật xin lỗi. Chính yêu cơ xin lỗi vạn phần đạo, để ta không nên tự tiện làm chủ, để cho gió mát, cùng ta cùng một chỗ lâm vào nguy hiểm, việc này cũng không thể chỉ trách ngươi. Sở Tần bình tĩnh trả lời, vì gió mát tính cách ta hiểu, nàng không phải loại kia bỏ xuống đồng bạn của mình, dễ dàng đào tẩu ngươi. Hơn nữa, nếu như không có ngươi, Roger Sam, Bằng Nhi các nàng chỉ sợ đều phải gặp nạn. Cho nên ngươi đứng lên trước đi, Sở Tần một cái thúng di đi tới bên người nàng, đem nàng dìu dắt đứng lên nói. Tạ chủ nhân. Chính yêu cơ lúc này mới đứng dậy đạo. Sở Tần nhìn chằm chằm chính yêu cơ, từ đầu đến cuối không hề rời đi cái sau ánh mắt. Chính yêu cơ ánh mắt rất đẹp, loại kia thấm vào ruột gan lục sắc, có thể tại Sở Tần trong nữ nhân, chỉ có Thiên Nhận Tuyết ánh mắt, có thể cùng nàng đánh đồng. Nhìn xem chính yêu cơ ánh mắt, Sở Tần từ đáy lòng thoải mái dễ chịu không thôi. Đại nhân, dường như là bởi vì thẹn thùng, chính yêu cơ nhỏ giọng la lên. Sở Tần cười nhạt một tiếng, ngay sau đó đem bờ môi trực tiếp tiến tới chính yêu cơ ngạch bên cạnh, trực tiếp hôn xuống. Nếu là 100% độ thiện cảm, cái kia Sở Tần tự nhiên không cần nhiễu nhiều như vậy phân công. Mặc dù Sở Tần biết chính yêu cơ là Diệp Linh Linh tiên tổ, nhưng mà hồn thú cùng nhân loại là không giống nhau. Huống chi, Sở Tần chưa bao giờ để ý làm một cái tào tặc. Bị Sở Tần cái hôn này, chính yêu cơ trực tiếp giật mình ngay tại chỗ, bất quá lại không có bất kỳ chống cự gì, rõ ràng chấp nhận. Tiểu cửu, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Sở Tần một loại ôn nhu cực nặng ngữ điệu nói. Ân, có thể, chủ nhân. Tiểu cửu hết thảy, cũng là chủ nhân. Chính yêu cơ nhẹ nhiên gật đầu nói. Nghe nói như thế, Sở Tần bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, làm trầm trọng thêm, bàn tay bắt đầu ở chính yêu cơ trên thân bốn phía tới lui, cuối cùng hắn nhìn về phía chính yêu cơ đạo, đi cởi quần áo, như thế nào? Nghe nói như thế, chính yêu cơ hơi sững sờ, chợt lộ ra một chút sợ. Như thế nào, tiểu cửu, ngươi không muốn? Sở Tần tiêu hồn cười nói. Nguyện ý. Chính yêu cơ lập tức gật đầu một cái. Rất nhanh, Sở Tần liền đem chính yêu cơ phòng ngự toàn bộ gỡ trừ. Nhìn thấy chính yêu cơ không được ti sợi bộ dáng, Sở Tần tâm trực tiếp sôi trào, không chút kiên kỵ bắt đầu hướng chính yêu cơ tìm lấy. Tấu chương xong, thứ 261 chương rừng lông mày Tô Cẩn, thứ 261 chương lâm đại Tô Cẩn, cuối cùng, trực tiếp đem chính yêu cơ đẩy ngã ở giường, chuẩn bị xuống một bước hành động. À, chủ nhân có thể không cần gấp gáp như vậy sao? Nhìn thấy Sở Tần chuẩn bị công kích sau cùng, chính yêu cơ nhịp tim gia tốc đạo. Thế nào, ngươi vì cái gì tim đập nhanh như vậy? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói, để bất quá vô luận ngươi có lý do gì, hôm nay, ngươi cũng mơ tưởng trốn, tốt à. Chính yêu cơ cắn răng nói. Kế tiếp, lệnh Sở Tần cảnh tượng khó tin xuất hiện, hắn phát hiện chính yêu cơ trên thân, xuất hiện nhàn nhạt huyết dịch. Thật xin lỗi, chủ nhân, ta lừa ngươi, cũng lừa Ngân Long Vương đại nhân. Chính yêu cơ mang theo xin lỗi nói, kỳ thực ta căn bản không phải Cửu Tâm Hải Đường Tông tiên tổ, Cửu Tâm Hải Đường Tông là ta một cái tộc nhân lưu lại hậu đại, chỉ có điều về sau nàng chết, nói như vậy, ngươi cùng gió mát, không có quan hệ máu mủ. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Ân, chủ nhân, ta van cầu ngươi. Không cần đem chuyện này nói cho Ngân Long Vương đại nhân, bằng không ta sẽ chết rất nhiều thảm. Chính yêu cơ khẩn cầu. Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhìn xem chính yêu cơ ôn nhu nói, ê đừng sợ, tiểu cửu, ta cam đoan với ngươi, Ngân Long Vương không những sẽ không trách ngươi, hơn nữa, ta còn có thể để cho nàng lấy ra bên trong cơ thể ngươi Long Đan, thật sự. Chính yêu cơ vui mừng quá đổi đạo. Ta không gạt ngươi. Sở Tần nói, ê tốt, ta phải tiếp tục, đúng lúc này, Sở Tần cửa phòng bị trực tiếp đẩy ra. Sở Tần lập khắc đem chính cơ thể của yêu cơ che khuất, đầu tiên là giận dữ, về sau phát hiện, phía ngoài, lại là Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. À! Nhìn thấy chính yêu cơ nằm ở Sở Tần trong chăn, tam nữ đồng thời cả kinh, tiếp lấy Tiểu Vũ lúng túng bên trong, mang theo chút xin lỗi nói, đi Sở Tần, chẳng lẽ ta nhớ sai, hôm nay không phải ta cùng Trúc rõ ràng, Vinh Vinh sao? Thật xin lỗi, Sở Tần, chúng ta lúc này đi. Chu Trúc Thanh nói. Thanh Nhi, Vinh Vinh, Tiểu Vũ, các ngươi nhớ không lầm, chính là các ngươi. Sở Tần thoải mái cười nói, đi vào, khép cửa lại, ừ. Tam nữ đều là sắc mặt vui mừng, cực nhanh đi vào trong phòng. Tối nay, trăng sáng sao thưa, nhưng mà có bốn khỏa lóng lánh ngôi sao quay chung quanh ở ngoài sáng nguyệt chung quanh, tứ tinh vây quanh. Đinh. Ẩn tàng nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, để cho Tô Cẩn cam tâm tình nguyện thích túc chủ. Thu được, bí tịch, băng phong thiên lý, Tô Cẩn. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống, để cho Sở Tần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở mắt. Như thế nào túc chủ, Tô Viện trưởng, không đẹp sao? Hệ thống hỏi, về lặng lẽ meo meo nói cho túc chủ, Tô Viện trưởng thế nhưng là băng thanh ngọc khiết a. Sở Tần nghe vậy, khẽ cười cười, đề hệ thống, vẫn là ngươi hiểu ta. Ngay vào lúc này, Sở Tần cảm giác cánh tay tê dại một hồi, hắn lúc này mới phát hiện, chính Yêu Cơ, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh tứ nữ, đồng thời gối lên hắn hai cái cánh tay, ngủ một đêm. Sở Tần thấy thế, cánh tay thử nghiệm nhẹ nhàng giật giật, lại chỉ gặp Ninh Vinh Vinh giống như là ôm gối ôm, đem cánh tay của hắn cẩn thận ôm lấy, một khắc cũng không nguyện ý buông ra. Sở Tần đành phải vận dụng hồn lực, đem bốn người cơ thể chậm rãi nâng lên, lúc này mới thừa cơ rút tay ra cánh tay, nhanh chóng xuống giường. Bất quá, chính Yêu Cơ vẫn là tỉnh. Thân là 70 vạn năm hồn thú, nàng nhạy cảm tính chất, như thế nào là Tiểu Vũ tam nữ có thể so sánh? Chủ nhân, đều chính Yêu Cơ mặt mỉm cười nhìn về phía Sở Tần đảo. Xuyệt. Sở Tần nhỏ giọng trả lời, Tiểu Cửu, mặc quần áo tử tế, chúng ta đi bên ngoài đi loanh quanh, hảo. Chính Yêu Cơ nghe vậy, lập tức cầm quần áo mặc, tùy theo Sở Tần dắt tay của nàng, cẩn thận từng ly từng tí đi ra khỏi phòng. Không thể không nói, Thiên Thủy Học Viện hoàn cảnh thật sự không tệ. Sở Tần cảm thụ được ấm áp dương quang, nhắm mắt lại cười nói. Đúng vậy a. Bất quá, ta cảm thấy có chủ nhân ngươi tại, nơi nào đều như thế. Chính Yêu Cơ gật đầu nói. Đêm qua, nàng có thể nói là đã trải qua nhân sinh chuyện vui sướng nhất, nàng bây giờ, so bất cứ lúc nào, đều phải thần thanh khí sảng. Vậy ngươi cũng quá dễ dàng thỏa mãn. Sở Tần cưng chiều cười nói. Không vừa lòng a, nhưng mà ta không thể chiếm giữ Tiểu Vũ các nàng bộ phận kia. Chính Yêu Cơ mang chút thẹn thùng nói. À, ngươi nói là cái này a. Xem như lão tài xế, Sở Tần lập tức hiểu rồi chính Yêu Cơ ý tứ. Bằng không thì, chủ nhân, ngươi đang nói cái gì nha? Chính Yêu Cơ hơi sửng sốt. Tiểu Cửu, ta nói với ngươi, tại nữ nhân của ta phía trước, có một cái ngươi ít hơn tiếp xúc, bằng không sớm muộn ngươi sẽ thành hư. Sở Tần nhỏ giọng thì thầm đảo. Ai nha? Chính Yêu Cơ mang chút hiếu kỳ nói. Tim, Sở Tần đang muốn đem cái tên đó nói ra, bỗng nhiên, sau lưng của hắn truyền đến một hồi diêm dúa loè loẹt âm thanh. Ê Sở Tần, chính Yêu Cơ, Sở Tần không nại cười cười, mà chính Yêu Cơ quay người hô. Ê Tử Cơ mũi mũi, chính Yêu Cơ tỉ tỉ, xem ra, ngươi đã. Ê Tử Cơ nhìn xem chính Yêu Cơ cùng Sở Tần mười ngón cắn chặt ngón tay đạo. Ân. Ngay tại tối hôm qua, chính Yêu Cơ cũng không có bất kỳ thẹn thùng. Dù sao đều cùng Tiểu Vũ tam nữ, cùng một chỗ cái kia, nàng còn có cái gì không dám thừa nhận đâu. Tử Cơ, ngươi như thế nào dậy sớm như thế? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ta là Long Vương, ngủ được vốn là ít. Ai, huống chi, đêm dài đằng đẵng, ta rất nhàm chán, thế là ưa thích ngủ sớm. Tử Cơ trở về lấy cười nói. Phải không? Sở Tần một bộ không tin thái độ đạo, thì như thế nào mỗi lần ngươi theo ta cùng một chỗ, đều ngủ giống như heo. Sở Tần tức giận nói. Ngươi mới là heo. Tử Cơ đại mi trầm xuống nói. Tốt a, ngươi không phải heo, ngươi là heo mới là lạ. Sở Tần trả lời. Cái này còn tạm được. Tử Cơ cười đắc ý, lại khẽ chau mày, cảm giác là lạ ở chỗ nào. Vương Tước miệng hạ, đúng lúc này, hai tên cử chỉ đoan trang, lại đặc biệt diêm dúa loè loẹt đẩy đà nữ tử, cùng đi ra, hướng về Sở Tần hành lễ nói. Hai nàng này, một người mặc bó sát người tố chất áo da, giữ lại đen dài thẳng tóc, một người khác mặc ngân sắc tố chất quần áo bó, mái tóc màu xanh lam bàn chải cùng một chỗ. Hai nữ dáng người, cũng là một đỉnh một uyển chuyển, cùng Tử Cơ cùng một chỗ, Sở Tần phản phất thấy được sáu con cự lộc, cảm giác áp bách mười phần. Chính là nữ tử kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Lâm Đại cùng Thiên Thủy Học Viện viện trưởng Tô Cẩn. Tô viện trưởng, Lâm đoàn trưởng. Nói bao nhiêu lần, không cần hướng ta hành lễ. Sở Tần lập khắc đem hai nữ dìu dắt. Kỳ thực, chúng ta có chuyện, muốn nhờ cậy một chút Vương Tước miệng hạ. Tô Cẩn khẽ mỉm cười nói. Ân. Nói nghe một chút. Sở Tần gật đầu một cái. Ta cùng Lâm Đại sư muội muốn ra một chuyến Thiên Thủy Thành, muốn Vương Tước miệng hạ, hỗ trợ chăm sóc một chút Thiên Thủy Học Viện. Tô Cẩn nói. Chiếu kháng học viện ngược lại là không có vấn đề. Bất quá các ngươi muốn đi đâu? Đi bao lâu? Sở Tần hỏi. Chỉ là một chuyện nhỏ. Lâm Đại trả lời, Vậy đại khái một ngày liền trở lại, cái kia còn có thể, nhanh đi hồi. Mặt khác, có cần hay không ta hỗ trợ, hoặc để cho người ta bảo hộ các ngươi? Sở Tần truy vấn. Bây giờ xem ra, Tô Cẩn có thể là hắn tương lai lão bà, tự nhiên muốn đối với cái sao quan tâm, đến nỗi Lâm Đại. Sở Tần cảm thấy hơn phân nửa cũng là. Dù sao, Lâm Đại khuôn mặt đẹp, cùng Tô Cẩn tương xứng, hệ thống không có khả năng buông tha nàng. Tấu chương xong, thứ 262 chương Bích Cơ, thứ 262 chương Bích Cơ, đa tạ vương tước miệng hạ đượm tin. Bất quá, ta nghĩ không cần, ta cùng sư muội có thể làm được. Tô Cẩn lắc đầu. Nếu đã như thế, tốt a. Sở Tần gật đầu nói. Ân, vương tước miệng hạ, cáo từ. Lâm Đại cùng Tô Cẩn trăm miệng một lời. Nói xong, các nàng hướng về Thiên Thủy Học Viện cửa ra vào, chậm chậm mà đi. Lâm Đại cùng Tô Cẩn đều mặc phản quang quần áo bó, tăng thêm cái kiên ngạo nhân uyển chuyển dáng người, đối với bất kỳ phái nam hấp dẫn, cơ hồ cũng là trí mạng. Sở Tần cũng không ngoại lệ, con ngươi của hắn hơi hơi đã biến thành màu trắng. Hừ hừ, lúc này, nhìn thấy Sở Tần nhìn không chớp mắt nhìn xem hai nữ bóng lưng rời đi, Tử Cơ nhịn không được khẽ hừ hai tiếng. Tử Cơ, làm gì? Sở Tần thu liễm năng lực nhìn xuyên tường, khẽ chau mày đạo. Hai cái này nữ, chính xác xinh đẹp. Tử Cơ hoạt bát cười nói, ở ngay cả ta đều mặc cảm đâu, xem ra, người có phúc phần, nói cái gì đó. Ta là cái loại người này sao? Sở Tần lông mày đông lại một cái nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Tử Cơ trực tiếp vạch trần đạo. Ta nhìn ngươi thích ăn đòn. Sở Tần tức giận nói. Tới a, bên kia có cái rừng cây nhỏ, có dám hay không? Tử Cơ vũ mị cười nói. Sở Tần hơi kinh hãi, ngay sau đó cười nói. Tự ngươi ngược lại là càng lúc càng biết chơi sao, như thế nào, có dám hay không sao? Tử Cơ hỏi. Ta có cái gì không dám? Sở Tần trả lời, y vừa vặn, tiểu cửu cũng cùng một chỗ a, cùng một chỗ cái gì? Chính yêu cơ ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù. Tử Cơ cười nhạt một tiếng, tại chính yêu cơ bên tai phụ họa hai câu. Ở nơi đó. Chính yêu cơ sắc mặt đỏ lên đạo. Tiểu cửu, người nếu là không thích ứng, quên đi. Ta cùng Tử Cơ hai cái người đi. Sở Tần trả lời. Ta đi. Chính yêu cơ vội vàng trả lời. Đêm qua, nàng chưa hết hứng. Vậy đi thôi. Sở Tần nói, một tay ôm một cái, đi vào cái kia rậm rạp trong rừng trúc, chợt Sở Tần vận dụng hồn lực, tại rừng trúc bên ngoài, tạo thành một đạo mịt mờ che chắn. Bình phong này không sai biệt lắm có thể ngăn cản cùng một chỗ khí tức âm thanh cùng thị giác, chúng ta có thể yên tâm bắt đầu, xem ra, Sở Tần ngươi vẫn là không thả ra. Tử Cơ nở nụ cười xinh đẹp đảo. Tử Cơ, đây là ta lằn ranh, đại khái hai canh giờ sau đó. Tử Cơ lý môi một cái lưu lại màu trắng nước bọt, mặt chỉnh tề sau đó, đi theo Sở Tần cùng chính yêu cơ, đi ra rừng cây nhỏ. Bây giờ tận hứng sao? Sở Tần nhìn về phía Tử Cơ cùng chính yêu cơ hỏi. Ân, ta đi tắm trước. Tử Cơ vũ mị cười nói. Vậy ta cũng đi tẩy một cái. Chính yêu cơ trả lời. Trên thân sền sệt, các nàng lúc nào cũng có chút không thích ứng. Hảo, đi thôi. Sở Tần gật đầu nói. Sở Tần, không cùng lúc sao? Tử Cơ hỏi. Đừng. Buông tha ta. Sở Tần lắc đầu. Hắn nhất định phải tiết chế một chút, cũng không phải cơ thể không cho phép, mà là tiếp tục như vậy nữa, hắn đem toàn bộ say đắm ở loại cuộc sống này bên trong, từ đây trở thành mất đi mơ ước cá ướp muối. Hảo rồi, tùy theo, Tử Cơ cùng chính yêu cơ sóng vai rời đi. Sở Tần đang muốn rời đi, bỗng nhiên hắn mí mắt nháy mắt, hắn giọng một cái mở miệng nói, "Đi ra đi, đừng lẩn trốn nữa." Chỉ thấy, từ góc tường đằng sau, xuất hiện một đạo mặc lục sắc váy bóng hình xinh đẹp, lại là Bích Cơ. Bích Cơ. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Hắn sở dĩ không tức giận, là bởi vì hắn biết, cái nhà này bên ngoài bị Roger Sâm kỵ sĩ đoàn trọng trọng vây quanh, trừ của mình nữ nhân là không thể vào bên trong. Bởi vậy, hắn biết một nữ nhân đang rình coi, nhưng lại không biết là ai, không nghĩ tới, lại là Bích Cơ. Sở Tần đại nhân. Bích Cơ giả vờ như không có việc gì đi tới, mỉm cười nói. Nói đi, người cũng nhìn thấy những thứ gì? Sở Tần hỏi. Bích Cơ không thấy gì cả, Bích Cơ chỉ nhìn thấy Sở Tần đại nhân cùng. Tử Cơ, chính yêu cơ, y quan. Đi ra rừng trúc. Bích Cơ ánh mắt có chút né tránh. Thật sự. Sở Tần trở về lấy cười nói. Ân. Bích Cơ gật đầu nói. Sở Tần lúc này mới nhớ tới, chính mình thế nhưng là ở bên ngoài bao trùm kết giới, Bích Cơ cũng không giống đang nói láo. Nhưng mà, vì cái gì Bích Cơ như thế thẹn thùng đâu? Trên thực tế, Sở Tần không biết, Phỉ Thúy Thiên Nga trời sinh am hiểu ẩn nấp cùng trị liệu, nàng mới vừa ngay tại trong rừng trúc, Sở Tần phong bế rừng trúc, làm nàng không cách nào đi ra, mà Tử Cơ âm thanh quá mức dụ tai, bởi vậy nàng bị thúc ép đem toàn bộ quá trình thấy rất rõ ràng. Hơn nữa, nàng còn nhịn không được, là một chút kỳ quái cử động. Hảo, ta tin ngươi. Sở Tân cười nhạt một tiếng nói, "Đệ Bích Cơ, như thế nào, thế giới bên ngoài, so với tinh đấu đại xâm lâm như thế nào?" "Rất tốt." Nghe được Sở Tân nói sang chuyện khác, Bích Cơ mới rốt cục không còn thẹn thùng, xuất phát từ nội tâm nói, "Như thế nào tốt pháp?" Sở Tân nhiều hứng thú hỏi, "Ta cũng không nói lên được. Phía trước tại tinh đấu đại xâm lâm, ta ngoại trừ phục thị đế thiên, chính là chủ thượng, tiếp đó giám thị tinh đấu đại xâm lâm. Mỗi ngày sinh hoạt cũng là buồn tẻ nhàm chán. Mà cùng ngươi, còn có Tử Cơ Mị Múa U Cơ các nàng cùng một chỗ, mỗi ngày đều có thể kiến thức đến một chút đồ mới." Bích Cơ trả lời, "Không còn. Trừ cái đó ra, còn có đây này." Sở Tân hỏi, "À, còn có cái gì?" Bích Cơ đại mi cau lại đạo, "Còn rất nhiều à. Tỷ như, đi cùng với ta, cảm giác như thế nào?" Sở Tân mỉm cười hỏi. Nghe nói như thế, Bích Cơ lại nghĩ tới tình cảnh vừa nãy, một lần nữa có chút xấu hổ đạo, "Đây Sở Tân đại nhân là thần tượng của ta, đi cùng với ngươi." Bích Cơ tự nhiên rất vui vẻ, cũng rất vui vẻ, "Bích Cơ, vậy nếu là có một ngày, ta không ở bên người ngươi, hoặc ngươi trở về tinh đấu đại xâm lâm, ngươi có nhớ ta hay không?" Sở Tân hỏi tiếp, "À, Sở Tân đại nhân, ngươi muốn đuổi ta đi sao?" Bích Cơ hơi hơi sợ đạo, "Không phải đuổi ngươi đi, ta nói là một loại nếu." Sở Tân thiển nhiên cười nói, "Sẽ đi." Bích Cơ thở dài một hơi, gật đầu nói. Nhận được Bích Cơ trả lời khẳng định, Sở Tân lộ ra mỉm cười rực rỡ. Hắn cảm thấy, Bích Cơ hơn phân nửa đã thích hắn. "Sở Tân, ta còn có việc, đi trước." Bích Cơ bỗng nhiên cảm giác cơ thể có chút khó chịu, hai chân hơi hơi kẹp chặt, ngay sau đó trực tiếp chạy ra. Tấu chương xong, thứ 263 chương băng phong rừng rậm, thứ 263 chương băng phong xâm lâm, nàng càng ngày càng vang lên tại trong rừng trúc tràn cảnh, vậy mà đối với Sở Tân, có giống cái sinh vật đối với sinh vật nam tính đặc thù phản ứng. Không rõ ràng cho lắm Sở Tân, nhìn xem Bích Cơ tự như chạy trối chết thân ảnh, lập tức lông mày hơi hơi ngưng lại, đây làm cái gì? Lúc này, Sở Tân vậy mà chú ý tới, Bích Cơ phía trước đi tìm chỗ, vậy mà nhiều một quán nhỏ thủy. "Bích Cơ, sẽ không phải vừa mới đang rình coi a?" Sở Tân đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó cười cười, "Để khó trách chạy nhanh như vậy." "Sở Tân, Sở Tân." Ngay vào lúc này, hai trận quen thuộc mà dễ nghe thanh âm vang lên. Sở Tân vội vàng rời đi nguyên lai đứng vị trí, nghênh đón tiếp lấy. Chỉ thấy hai tên tuyệt mỹ nữ tử chạy chậm mà đến, chính là Thiên Nhận Tuyết cùng Diệp Linh Linh. "Tuyết Nhi, gió mát thế nào?" Sở Tân hỏi. "Nhanh, mang ta đi thu hoạch để thất hồn hoang." Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười xinh đẹp đạo, Ngươi đột phá 70 cấp." Sở Tần mang chút kinh ngạc nói. "Ừ." Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói, "Về tối hôm qua đột phá. Chỉ kém một cái hồn hoàng, ta liền có thể tấn cấp hồn thánh, thu được vũ hồn chân thân, đó không thành vấn đề." Sở Tần trả lời, "Đều chỉ là Tuyết Nhi ngươi đệ thất hồn hoàng, ít nhất hẳn là 8 vạn năm a, 8 vạn năm hồn thú, tại bình thường liệp hồn xâm lâm nhưng không có, phải đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm, không có, tại Thiên Thủy Thành Bắc cách đó không xa, chính là một trong tam đại hồn thú điểm tập kết ở Thiên Đấu Đế Quốc băng phong xâm lâm." Thiên Nhận Tuyết trả lời, "Về nơi đó, khẳng định có thích hợp hồn thú. Mặt khác, gió mát, ta cũng đã mang đến cho ngươi, nàng vừa vặn đột phá 60 cấp. Chúng ta nhanh lên đường đi, gió mát, ngươi 60 cấp. Sở Tần kinh ngạc không thôi đạo. Loại kia kinh ngạc, so với biết Thiên Nhận Tuyết 70 cấp tới rung động, bởi vì hắn biết Thiên Nhận Tuyết thiên phú nghịch thiên. "Đúng nha. Bởi vì ngươi không ngừng cho ta hồn cốt, lại thêm cùng cửu đại nhân cùng một chỗ tu luyện, ta hồn lực, tốc độ tăng lên cực nhanh." Diệp Linh Linh cười một tiếng đạo, "Gió mát, nếu không thì đem tiểu cửu cùng một chỗ mang lên." Sở Tần nhìn về phía Diệp Linh Linh đạo, "Tiểu cửu?" Diệp Linh Linh có chút mê mang nói, "Chính là chính yêu cơ." Sở Tần trở về lấy cười nói, "Để các ngươi không phải cần cùng một chỗ tu luyện sao, phân biệt 7 ngày trong vòng vẫn là có thể." Diệp Linh Linh lắc đầu nói, "Để tất nhiên Tuyết tỷ tỷ gấp gáp như vậy, vậy chúng ta nhanh nha." "Không được ca, chúng ta trước tiên cùng Tử Cơ nói một chút a." Sở Tần nói, "Để đợi lát nữa các nàng tìm không thấy ta." "Không cần." Thiên Nhận Tuyết lắc đầu nói, "Vậy mới vừa tới thời điểm, chúng ta đã đụng tới Tử Cơ tỷ tỷ, cùng với nàng đã nói qua, vậy được rồi." Sở Tần gật đầu một cái, "Vì hai người các ngươi ôm lấy cánh tay của ta." Diệp Linh Linh cùng Thiên Nhận Tuyết lập tức làm theo, chợt Sở Tần tám cánh mở ra, hồn lực toàn bộ triển khai, trong nháy mắt chính là hóa thành lưu quang, vọt ra khỏi Thiên Thủy Thành, hướng về thành Bắc Băng Phong Xâm Lâm mà đi. Băng Phong Xâm Lâm, tên như ý nghĩa, đây là một tòa quanh năm băng phong xâm lâm, nó ở vào Thiên Đấu Đế Quốc Bắc Bộ, là Thiên Đấu Đế Quốc cùng vùng cực bắc chỗ giao giới. Chính như Thiên Nhận Tuyết nói như vậy, băng phong xâm lâm cùng Lạc Nhật Xâm Lâm, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Tịnh Xưng Thiên Đấu Đế Quốc tam đại hồn thú điểm tập kết. Cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm dạng này rừng rậm nguyên thủy khác biệt, băng phong xâm lâm cây cối, đa số lá kim mộc, rất thưa thớt, không giống Tinh Đấu Đại Xâm Lâm như thế đông đúc xanh tươi. Dù là như thế, kéo dài nghìn dặm băng phong xâm lâm vẫn là cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Tuyết Nhi, ngươi nói hồn thú thần thánh Quang Long, xác định tại Băng Phong Xâm Lâm có không? Sở Tần mang theo Thiên Nhận Tuyết cùng Diệp Linh Linh, tại Băng Phong Xâm Lâm tìm một tuần, ngược lại là gặp được không thiếu quý hiếm hồn thú, Diệp Linh Linh cần hồn hoàng cũng đã tìm được. Lại vẫn luôn chưa từng phát hiện Thiên Nhận Tuyết nói loại kia hồn thú. Có, ta cố ý tra xét có liên quan thần thánh Quang Long ghi chép, Băng Phong Xâm Lâm đã từng xuất hiện. Thiên Nhận Tuyết khẳng định nói. Vậy chúng ta hướng về khu hạch tâm tìm một chút, thực sự không được, liền đổi một loại, ta xem đầu kia liệt dương phượng hoàng cũng không tệ. Sở Tần một bên tìm kiếm, vừa nói, ê thật nên mang Thu Nhi cùng đi đến, nàng cái mũi linh mẫn, không chừng này là chúng ta đã tìm được. Sở Tần mang theo hai nữ tiếp tục thâm nhập sâu, cuối cùng bọn hắn đi tới một tòa hạp cốc bên ngoài, ở đây đứng thẳng lấy một khối lệnh bài, dày Băng Phong Xâm Lâm khu hạch tâm, hung thú qua lại, nhân loại miễn vào, xem ra, chúng ta đã đến trọng yếu nhất khu. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vì gió mát, Tuyết Nhi, hai người các ngươi không nên rời bỏ ta bên người, hảo. Diệp Linh Linh cùng Thiên Nhận Tuyết đồng thời gật đầu nói. Rống, ngay tại ba người xâm nhập cách đó không xa thời điểm, một hồi kịch liệt thú hống vang lên, ba người vốn cho là thần thánh Quang Long, nhưng mà cái kia hồn thú mặc dù là long thú, nhưng mà toàn thân lộ ra một loại màu xanh đen, rõ ràng cũng không phải thuộc tính thần thánh. Sở Tần thấy thế, đầu long hóa sau đó, hướng thẳng đến cái kia hồn thú rống lên một tiếng, cái sau chính là cục đuôi, nhanh chóng rời đi. Toàn bộ khu hạch tâm đều tìm khắp cả, xem ra chúng ta muốn vô công mà trở về. Sở Tần nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết khẽ thở dài một cái đạo. Thiên Nhận Tuyết hơi hơi vĩnh vĩnh lên miệng, gương mặt bất đắc dĩ nói, để tốt a, cũng chỉ có thể như thế, nhân loại, huyết, là máu người hương vị. Ngay tại Sở Tần bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một hồi kỳ dị lời nói vang lên, ngay sau đó Sở Tần ba người trước mặt, xuất hiện một đoàn huyết vụ. Cái kia huyết vụ cực kỳ mà đậm đặc, bên trong phát ra một chút kỳ dị thú hống. Biết nói chuyện hồn thú, chẳng lẽ là 10 vạn năm hồn thú? Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút đạo. Nếu như là 10 vạn năm hồn thú, vậy bọn hắn liền kiếm lợi lớn, Sở Tần đang vì thứ hai vũ hồn hồn hoàng phá sầu đâu. Huyết, máu người, cái kia quỷ dị âm thanh lại độ vang lên, ngay sau đó một đoàn huyết sắc quả cầu ánh sáng, từ huyết vụ bên trong phun ra, vọt thẳng hướng Sở Tần ba người. Có thể nhìn ra được, cổ này huyết vụ năng lực không hề tầm thường, đi tới trong quá trình, rừng rậm cùng lục thực cũng bắt đầu khô héo, hòa tan. Lời thuyết minh, rất có thể Sở Tần ngờ tới là đúng, đây chính là 10 vạn năm hồn thú. Thoạt nhìn là 10 vạn năm hồn thú không thể nghi ngờ. Thanh Long phụ thể. Sở Tần hưng phấn không thôi đạo, chợt dưới chân của hắn, ba cái 10 vạn năm hồn hoàng sáng lên, cánh tay đã biến thành thanh sắc long trảo, đúng là hắn thứ hai vũ hồn. Long huyết hải đường, long huyết cường hóa. Cùng lúc đó, Diệp Linh Linh lập tức đưa cho Sở Tần long huyết tăng phúc. Lúc này Diệp Linh Linh vừa mới thôn phệ 5 vạn năm, quỷ nguyệt huyết đường hồn hoàng đã thuận lợi tấn cấp 62 cấp. Có thể nhìn thấy, tại Diệp Linh Linh hồn lực long huyết phụ trợ phía dưới, Sở Tần khí thế trong nháy mắt kéo lên. Không nói khoa trương chút nào, liền trước mắt Sở Tần trạng thái đã đạt đến 98 cấp. Phải biết, cái này tiền đề là Sở Tần không có sử dụng Long Thần Biến cùng Long Thần Ngữ. Quả nhiên nha, vẫn là gió mát phụ trợ tối cường. Sở Tần ôn nhu cười nói. Hi hi. Diệp Linh Linh nghe vậy, lộ ra lướt qua một cái nụ cười sáng lạn. Sở Tần cẩn thận, huyết cầu tới, tấu chương xong, thứ 264 chương huyết sắc chín đầu biên bức vương, thứ 264 chương huyết sắc chín đầu biên bức vương, hừ, Sở Tần vừa mới nói xong, huy động thanh sắc long trảo, dễ dàng đem cái kia quỷ dị hồn thú huyết cầu trực tiếp xé rách, theo sát lấy con ngươi của hắn biến thành màu trắng, hướng về cái kia huyết vụ bên trong nhìn sang. Tại thấu thị chi lực phía dưới, Sở Tần cuối cùng thấy rõ huyết vụ bên trong hình dáng. Đó là một đầu toàn thân huyết hồng sắc con dơi dung nhan cực kỳ kỳ quái, thân thể nhỏ, nhức đầu, hơn nữa nó lại có 9 khỏa đầu, mỗi một khỏa đầu đều hé ra bồn máu miệng rộng. Sở Tần một mắt liền nhận ra cái này hồn thú, huyết sắc chín đầu biên bức vương. Sở Tần kinh hỉ lên tiếng nói. Nghe được Sở Tần âm thanh, cái kia đậm đặc huyết vụ tán đi, lộ ra huyết sắc chín đầu biên bức vương hình dáng, đồng thời trong miệng nó phát ra thanh âm tức giận, lời nguyên lai là ngươi, nhân loại, a, xem ra ngươi chính là sát lục chi đô bên trong thao túng đường thần biên bức vương rồi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Không tệ, chính là bản tọa. Chín đầu biên bức vương âm trầm nói, lời ngươi hỗn đảng này, lợi dụng lực lượng thần thánh, đem ta đuổi ra nhân loại kia cơ thể, còn hủy ta sát lục chi đô, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ta. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đi vậy thì thật là tốt, ta còn cần ngươi hồn hoàng đâu. Sở Tần vừa mới nói xong, thanh sắc long trảo mở ra, phía trên nhiều một thanh màu đỏ sậm cự kiếm. Đây là Tu La kiếm, đây là kiếm của ta, hỗn đảng, trả cho ta. Chính đầu biên bức vương vừa mới nói xong, đã hóa thành một đoàn huyết vụ, xông về Sở Tần. Hảo, bây giờ liền trả cho ngươi. Sở Tần vừa mới nói xong, một tay giơ lên Tu La thần kiếm, chợt đột nhiên chém rụng. Trong nháy mắt, huyết sắc chín đầu biên bức vương chính là bị Sở Tần trực tiếp đánh bay, trong đó hai cái đầu bị chém rụng, nặng nề mà té ngã trên đất. Huyết sắc chín đầu biên bức vương không có sát lục chi đô sức mạnh gia trì, nhiều nhất có thể so với nhân loại 96 phong hào đấu la, làm sao có thể là thực lực vì tuyệt thế đấu la Sở Tần đối thủ. Bởi vậy, Sở Tần vẻn vẹn chỉ là đơn giản nhất kích, chính là muốn nó nửa cái mạng. Ngươi vậy mà nắm giữ Tu La thần kiếm, cái này sao có thể? Huyết sắc chín đầu biên bức vương nằm rạp trên mặt đất, thất kinh nói. Tốt, di ngôn của ngươi đã đủ nhiều, xuống địa ngục đi thôi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đã tới huyết sắc chín đầu biên bức vương trước mặt, Tu La thần kiếm trực tiếp liền muốn chém rụng. Chờ đã, nhân loại, đừng giết ta, ta có thể nói cho một cái bí mật. Huyết sắc chín đầu biên bức vương vội vàng cầu xin tha thứ. Bí mật của ngươi, ta không có hứng thú. Sở Tần trả lời. Không. Không. Không. Ngươi nhất định hứng thú, đó là một đầu siêu việt nhân loại, thu được vĩnh sinh, kế thừa thần linh con đường. Huyết sắc chín đầu biên bức vương liều mạng hô lớn. Nghe nói như thế, Sở Tần đồ đao tạm thời không có rơi xuống. Hắn nhớ kỹ, trước đây huyết sắc chín đầu biên bức vương là thừa dịp đường thần cuối cùng một kiểm tra thời điểm, ký sinh ở người phía sau thể nội. Theo lý thuyết, huyết sắc biên bức vương bí mật rất có thể chính là Tu La thần kiểm tra. Mặc dù Sở Tần hơn phân nửa đã không cách nào thăng vào thần giới, nhưng mà biết một đầu bất tử con đường, quả thực là trăm lợi mà không có một hại. À, nói nghe một chút. Thế là, Sở Tần cười nói. Hảo, ta cho ngươi biết. Huyết sắc chín đầu biên bức vương nói, đời trên thực tế, địa ngục lộ, cùng với trong tay ngươi Tu La thần kiếm, cũng là Tu La thần vương lưu lại khảo hạch một trong, nói tiếp, nhân loại, chỉ cần thông qua được một chút khảo hạch, liền có thể kế thừa Tu La sức mạnh của thần vương. Mà ngươi nắm giữ Tu La thần kiếm, là thứ hai cái có tư cách nhất thông qua Tu La thần thi người, thứ nhất, chính là ta đã từng sống nhờ nhân loại kia, bất quá hắn đời này, cũng không khả năng lại kế thừa Tu La thần vị. Bởi vậy, ngươi mới là duy nhất có tư cách. Huyết sắc chín đầu biên bức vương vì để cho Sở Tần cùng nhau tin, một hơi nói. Nghe nói như thế ngữ, Thiên Nhận Tuyết cùng Diệp Linh Linh đều là một mặt mê mang, hoàn toàn nghe không hiểu huyết sắc chín đầu biên bức vương đang nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ở một bên nghe. Một đống nói nhảm, nói điểm chính. Sở Tần lãnh ngữ đạo. Hào. Tại sát lục chi đô bên trái ngọn núi bên trong, có Tu La thần vương tế đàn, ở nơi đó ngươi có thể mở ra Tu La thần kiểm tra. Mà mở ra ngọn núi chìa khóa, chính là trong tay ngươi Tu La thần kiếm. Huyết sắc chín đầu biên bức vương tiếp tục nói, để tin tưởng ta, nhân loại, ngươi là có tư cách nhất thu được Tu La thần vương thần vị, thu được bất tử. Ta nói cho ngươi thiên đại bí mật này, ngươi có thể không giết ta sao, nói xong sao? Sở Tần khóe miệng một liếc đạo, đệ nhất, ta cũng không muốn kế thừa cái gọi là Tu La thần vị, thứ hai, còn nhớ rõ ngươi tại sát lục chi đô đối với Diễm lo lắng đã làm sự tình sao? Vừa mới nói xong, Sở Tần đã huy động trong tay Tu La thần kiếm, đem huyết sắc chín đầu biên bức vương đầu người từng khỏa chém rụng, cuối cùng triệt để kết thúc tính mạng của nó. Huyết sắc chín đầu biên bức vương vẹn vẹn còn sót lại một khỏa đầu, ở nơi đó thở không ra hơi, trong miệng nói lời nói không hoàn toàn, nhưng không hề nghi ngờ là mắng Sở Tần. Sở Tần không có để ý những thứ này. Trước đây Yểm lo lắng chịu đau đớn, Sở Tần chính là muốn để cái này huyết sắc chín đầu biên bức vương trả lại gấp bội. Sở Tần nhìn về phía một bên Thiên Nhận Tuyết đạo, đệ Tuyết Nhi, cái này huyết sắc chín đầu biên bức vương chính là 10 vạn năm hồn thú, ngươi xem một chút, không có không đúng có thể hấp thu. Ngươi nếu là có thể, ta liền tạm thời không cần. Thiên Nhận Tuyết nghe được 10 vạn năm hồn hoàng, đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy vội vàng lắc đầu, địa gia hỏa này mặc dù là 10 vạn năm, nhưng mà xem xét chính là tà ác thuộc tính, cùng ta thiên sứ sáu cánh không hợp nhau, hấp thu nó ngược lại sẽ sinh ra hiệu quả tiêu cực. Sở Tần vẫn là ngươi tới đi. Ân, vậy được rồi, tùy theo. Sở Tần đem Tu La thần kiếm đâm vào biên bức vương trái tim, kèm theo một hồi bi thảm gầm rú. Sau đó huyết sắc chín đầu cơ thể của biên bức vương trong nháy mắt bị Tu La thần trên thân kiếm sức mạnh thôn phệ, hóa thành huyết vụ tiến vào trong kiếm thể, mà tại chỗ chỉ để lại một khối màu đỏ sậm đầu hồn cốt cùng một cái 10 vạn năm màu đỏ hồn hoàng. Chợt Sở Tần đem Tô Đá Kỷ phóng thích ra ngoài. Đệ Đá Kỷ, ta muốn hấp thu hồn hoàng, làm phiền ngươi vừa giúp ta hộ pháp, một bên bảo vệ một chút Tuyết Nhi cùng gió mát. Yên tâm đi, chủ nhân. Tô Đá Kỷ cười một tiếng, khéo léo gật đầu nói. Tại Tô Đá Kỷ thủ hộ phía dưới, Sở Tần bắt đầu không chút kiên kỵ hấp thu 10 vạn năm hồn hoàng. Bây giờ hấp thu 10 vạn năm hồn hoàng đối với Sở Tần tới nói liền như là uống nước đồng dạng. Bởi vậy vẹn vẹn 10 phút sau, dưới chân của hắn chính là xuất hiện quả thứ tư màu đỏ hồn hoàng. Ngay sau đó, Sở Tần đem viên kia màu đỏ sậm hồn cốt thu vào trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc phía trước Sở Tần đã cho Diệp Linh Linh đầu hồn cốt, bởi vậy xương đầu này Diệp Linh Linh không cách nào hấp thu. Bất quá Sở Tần đã nghĩ tới nó tốt hơn chủ nhân, Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na chính là hắn đông đảo trong nữ nhân duy nhất tinh thần nhất hệ hồn sư, cho nàng không thể tốt hơn. Nhìn thấy Sở Tần đem hồn cốt thu vào hồn đạo vật chứa, Thiên Nhận Tuyết cùng Diệp Linh Linh cũng là không có cái gì ghen ghét, bất quá cái trước mang theo u oán nói, để lần này ngược lại tốt, bồi ta đi ra tìm hồn hoàng, ta hồn hoàng không tìm được, ngược lại cho ngươi tìm một cái 10 vạn năm hồn hoàng. Ha ha ha, Tuyết Nhi, không việc gì, chúng ta tiếp lấy tìm một chút. Sở Tần ôn nhu cười nói, để hôm nay tìm không thấy, liền ngày mai tiếp tục, không cần, ta không muốn ngủ ngoài trời bên ngoài. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Tấu chương xong, thứ 265 chương Tô Đắc Kỷ xoa bóp, thứ 265 chương Tô Đắc Kỷ xoa bóp, vậy chúng ta liền thêm chút sức. Sở Tần trở về lấy cười nói. Chợt, Sở Tần mang theo hai nữ, hướng đường cũ trở về, tiếp tục tìm thần thánh Quang Long khí tức. Cuối cùng trời không phụ người có lòng, bọn hắn tìm được một đầu 75.000 năm thần thánh Quang Hồ, Sở Tần trọng thương nàng sau đó, Thiên Nhận Tuyết đưa cho nó một kích cuối cùng, kết thúc tính mạng của nó. Lệnh Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết bất ngờ là, đầu này nắm giữ cánh thần thánh Quang Hồ, vậy mà tuôn ra hiếm thấy bên ngoài phụ cánh hồn cốt. Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết tại chỗ nhất trí quyết định, đem khối này hồn cốt đưa cho Diệp Linh Linh. Thế là Diệp Linh Linh cùng Thiên Nhận Tuyết phân biệt ngồi xếp bằng xuống hấp thu hồn cốt hồn hoàng, mà Sở Tần nhưng là ngồi ở một bên hộ pháp. Chủ nhân, Tô Đắc Kỷ mượn cơ hội khó có này, lập tức dựa vào Sở Tần bả vai ngồi xuống, lười biếng thân cái lưng mệt mỏi, lê mệt mỏi quá nha, thế nào, Đắc Kỷ? Nghe được Đắc Kỷ lười biếng kêu gọi, Sở Tần ôn nhu cười nói. Mệt mỏi quá, trợ giúp chủ nhân tìm một ngày hồn hoàng. Tô Đắc Kỷ mang theo đáng thương nhìn xem Sở Tần, gầy đau chân chết rồi, ngươi người xấu này. Sở Tần tức giận nói, đời ngươi thế nhưng là tuyệt thế đấu la, điểm ấy cước lực liền mệt mỏi, bất quá, Sở Tần vẫn là cưng chiều cười nói, đầy đem lui người tới, ta cho ngươi xoa bóp, Tô Đắc Kỷ nghe vậy, lập tức khéo léo đem hai chân của mình, gác ở Sở Tần trên đầu gối. Sở Tần nhấc lên Tô Đắc Kỷ váy dài, bàn tay leo lên Tô Đắc Kỷ vớ màu da. Tô Đắc Kỷ chân, lại tinh tế lại tuyệt mỹ, cơ hồ tìm không thấy bất kỳ tì vết, Sở Tần bàn tay nhào nặng bên trên, rét rét lạnh, bóng loáng vô cùng, lệnh Sở Tần cảm nhận được thấm vào tim gan thoải mái dễ chịu. Sở Tần nhào nặng, tự nhiên là đến từ hệ thống tặng cho đặc thù phương pháp trị liệu, vừa mới bắt đầu, Sở Tần cho là nó đối với cổ nguyệt na hữu hiệu, về sau cùng bị đông, Thiên Nhận Tuyết mấy người nhiều nữ nhân lần nghiệm chứng, Sở Tần phát hiện loại này đặc biệt nhào nặng phương pháp có thể làm cho người sinh ra một loại cực mạnh cảm giác thư thích. Thời khắc này Tô Đắc Kỷ chính là như thế, nàng cảm thụ được loại kia đặc biệt cảm giác tê dại, không chịu được thở nhẹ đứng lên. Thư thái như vậy. Nhìn xem Tô Đắc Kỷ thoải mái mà khả ái thần sắc, Sở Tần hận không thể cắn nàng một ngụm. Tô Đắc Kỷ nhan trị rất đặc biệt, thuộc về loại kia có thế ngọt có thế ngự, lúc này chính là nàng ngọt một mặt. Đâu? Chủ nhân, ta cũng cho ngươi chù y vai. Tô Đắc Kỷ vui vẻ không thôi mà trả lời, nói xong nàng bắt đầu thay Sở Tần án niết bả vai. Chủ nhân, thoải mái không? Tô Đắc Kỷ một bên chù y vai, một bên hỏi. Rất thoải mái, ta cho ngươi thêm ấn lòng bàn chân. Sở Tần trở về lấy cười nói. Tốt lắm, Sở Tần gật đầu một cái, đem Đắc Kỷ cao gót trường hoa chậm rãi cởi xuống. Lập tức, lộ ra nàng hương diễm chân ngọc. Đắc Kỷ chân, là như thế trắng nõn trong suốt, không nhìn thấy bất kỳ tì vết, mà là tản ra nhàn nhạt u hương. Sở Tần tại trên chân ngọc, thuận hoạt mà vuốt ve một vòng, cuối cùng dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm về Tô Đắc Kỷ gan bàn chân. Một cổ thư thái nói không nên lời cảm giác trong nháy mắt từ Đắc Kỷ gan bàn chân truyền ra, phát ra đến toàn thân bên trong, làm nàng không chịu được thở nhẹ đứng lên. Ngay sau đó, Sở Tần bàn tay từ Tô Đắc Kỷ chân tự do hướng về phía trước, cuối cùng đạt đến bắp đùi của nàng. Lúc này, Sở Tần chú ý tới Đắc Kỷ đùi tự hồ nhiều một chút đổ mồ hôi. Cái này lệnh Sở Tần nhìn không được nhìn về phía Tô Đắc Kỷ khuôn mặt, cái sau khuôn mặt hơi đỏ lên, nị thanh đạo, đi chủ nhân, Sở Tần thấy thế, hùng hướng về phía Tô Đắc Kỷ mê người môi đỏ. Rất nhanh, hai người kịch liệt mà cuốn ôm ở cùng một chỗ. Ngay vào lúc này, một hồi truy đuổi tiếng la giết từ Sở Tần bên cạnh truyền đến. Sở Tần cùng Tô Đắc Kỷ sắc mặt đồng thời hơi đổi. Ngay sau đó, Sở Tần tinh thần lực mở ra, hắn phát hiện trong rừng một cái mặc áo da bó người đẹp vận nữ tử đang bị một đám sâm mặt răng nanh hồn sư đuổi theo. Nguyên bản Sở Tần là không có ý định đi tham gia, nhưng mà hắn nhìn thấy nữ tử kia khuôn mặt, đương nhiên đó là Thiên Thủy Học Viện viện trưởng Tô Cẩn. Tô Cẩn. Sở Tần lông mày hơi nhíu. Đề Đắc Kỷ, bảo vệ cẩn thận Tuyết Nhi cùng gió mát, buổi tối hôm nay ta lại tính sổ với ngươi. Hảo. Tô Đắc Kỷ đương nhiên biết rõ Sở Tần ý tứ, nở nụ cười xinh đẹp đạo. Đại khái đông 10 dặm trong rừng, mặc áo da bó người Tô Cẩn bị đám kia hồn sư một đường đuổi theo, cuối cùng dồn đến một tòa núi thấp dưới chân. Bọn này hồn sư ăn mặc cùng phía trước sát thần giáo hồn sư có chút giống, hơn nữa có thể nhìn thấy hồn sư ở giữa còn xuyên sáp một chút đầu sói thân người lang đạo. Lang đạo chính là nhân loại cùng tật phong ma lang giao phối bán thú nhân loại, nhiều lấy cướp bóc mà sống, cùng bọn này sát thần giáo dương nghiệt ăn nhịp với nhau, lẫn chung một chỗ. Bọn hắn cầm đầu là một tên chỉ có cục một tay nam tử trung niên. Cái kia nam tử trung niên ngoài trừ cục một tay cũng chỉ có một con mắt, hơn nữa cũng là mới thương. Hắn gọi Độc Lang, chính là từ sát thần sơn từ chỗ chết chạy ra cá lọt lưới. Tiểu mỹ nhân, tiếp lấy chạy a. Độc Lang nhìn xem trước mặt xinh đẹp 10 phần Tô Cẩn, lộ ra khiếp người nụ cười. Ánh mắt sáng quắc của hắn đơn giản muốn đem Tô Cẩn xé nát đồng dạng, trong đầu càng là đã tưởng tượng lấy đem Tô Cẩn đặt ở dưới thân cảnh tượng. Nói thật, thời khắc này Tô Cẩn đích xác mị người, áo da bó người, đem nàng thân thể hoàn mỹ, quả đào tầm thường bờ mông, cao ngất ngực phát họa mà phát huy vô cùng tinh tế, cái kia mê người khuôn mặt, tản ra thành thục quyến rũ khí tức, mặc cho là ai, đều có loại nghĩ âu yếm, trực tiếp đẩy ngã cảm giác. Ngươi thật sự cho là, ta là tại chạy trốn. Tô Cẩn mê người khóe miệng cười nhạt một tiếng, để bọn tỉ muội động thủ đi, kèm theo Tô Cẩn lời nói dứt tiếng, từng chui rét lạnh trường thương từ rừng rậm bốn phương tám hướng bay tới, một chút bất ngờ không kịp đề phòng lang đạo cùng nhỏ yếu hồn sư, lập tức bị mất mạng tại chỗ. Ngay sau đó, rất nhiều mặc áo giáp nữ hồn sư, từ trong rừng xuất hiện, cầm đầu chính là nữ tử kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Lâm Đại. Mà những cái kia áo giáp nữ hồn sư, không hề nghi ngờ, chính là nữ tử thành viên kỵ sĩ đoàn. Bọn này nữ hồn sư công kích 10 phần lăng lệ, lại thêm vây công Tô Cẩn bọn này hồn sư, thực lực cũng không kiểu gì, bởi vậy rất nhanh liền bị giết 7-8 phần. Lão nương môn, người dám âm ta, nhìn thấy một màn này, Độc Lang trong nháy mắt giận dữ, dưới chân hắn tái đi lượng vàng ba tím tối sầm, bảy cái hồn hoàng sáng lên, chợt triệu hồi ra vũ hồn cô lang, trực tiếp đánh tới trước mặt Tô Cẩn. Hừ. Tô Cẩn cười lạnh, dưới chân lượng vàng lạng tím ba đen bảy cái tuyệt hảo phối trí hồn hoàng hiện ra động. Thân là bốn nguyên tố học viện viện trưởng, Tô Cẩn thiên phú cực mạnh, hơn 40 tuổi, chính là đã đạt đến cấp 71 hồn thánh. Sau một khắc, một mặt hàng băng sắc tấm gương tại trong tay nàng xuất hiện. Tấm gương kia lộ ra hình chữ nhật, phía trên trải rộng mỹ lệ đường vân, chính là nàng vũ hồn băng phách kính. Nhìn thấy Tô Cẩn cũng là hồn thánh, hơn nữa nắm giữ tuyệt hảo hồn hoàng, Độc Lang lộ ra lướt qua một cái kinh hãi, bất quá rất nhanh hắn cục một tay hóa thành vú sói, nhảy lên một cái, vọt thẳng đánh tới Tô Cẩn. Đệ ngũ hồn kỹ băng phách kính lá trắng, kèm theo Tô Cẩn đệ ngũ hồn hoàng sáng lên, trong tay nàng gương băng làm lớn ra hai lần, giống như một mặt hộ thuẫn tầm thường đem cái kia Độc Lang vú sói vững vàng chặn lại. Tấu chương xong, thứ 266 chương nghỉ đêm, thứ 266 chương nghỉ đêm, không chỉ có như thế, cái kia băng kính toát ra hàng băng một dạng ánh rạng đông, trực tiếp đem Độc Lang đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Đại dưới chân lượng vàng lạng tím hai đen hồn hoàng bên trong cái thứ năm màu đen hồn hoàng sáng lên, chợt nàng vung vẩy trong tay hắc sắc cự kiếm vũ hồn, trực tiếp thừa cơ chém về phía Độc Lang. Độc Lang thấy thế, lập tức vận chuyển hồn lực, tả hữu né tránh, dù là như thế vội vàng ứng đối phía dưới, Độc Lang còn sót lại một cánh tay vẫn là bị Lâm Đại trực tiếp chém rụng. Độc Lang trực tiếp ngã xuống đất. Ngay sau đó, Lâm Đại cùng Tô Cẩn đồng thời rơi vào Độc Lang tả hữu. Đau đớn gầm rú từ Độc Lang trong miệng phát ra, nhưng mà không có cánh tay hắn, chỉ có thể trực tiếp quỳ xuống lạy, "Dạy tha mạng, hai vị tha mạng, hừ, các ngươi sát thần giáo đồ thiên tượng thành, ta há có thể tha cho ngươi." Vậy nói xong, Lâm Đại không chút do dự huy động hắc sắc cự kiếm, chém Độc Lang đầu người. Cùng thời khắc đó, nữ tử kỵ sĩ đoàn cũng đem những con sói kia trộm cùng vị hồn sư giết sạch sẽ. Tại tất cả địch nhân đồ sát sạch sẽ sau đó, Lâm Đại cùng Tô Cẩn chúng nữ đều là hơi hơi thở dài một hơi. Dám can đảm giết ta sát thần giáo đệ tử, nhưng mà, đang lúc các nàng buông lỏng thời điểm, trong rừng, một đạo huyết quang sáng lên, Lâm Đại Tô Cẩn các nàng tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái chống gậy lão giả, đang thao túng một chút huyết sắc đầu lâu hư ảnh, đang phân tán hướng về các nàng đánh tới. Lão giả kia dưới chân, bỗng nhiên lập lòe lượng vàng lạng tím bốn đen, tám cái tuyệt hảo phối trí hồn hoàng. Nữ tử kỵ sĩ đoàn kinh hải ngoài, lập tức bày trận chào đón. Hồn đấu la, mau tránh ra. Tô Cẩn gấp gáp hô lớn. Đồng thời, Lâm Đại cùng Tô Cẩn lập tức phóng tới nữ tử kỵ sĩ đoàn phía trước. Đã là không còn kịp rồi, những thứ này đầu lâu hư ảnh tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt chính là đến đó chút nữ tử kỵ sĩ đoàn phụ cận, muốn đem các nàng toàn bộ giết chết. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, các nàng chỉ thấy trước mặt một đạo thiêu đốt hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, những cái kia huyết sắc khô lâu chính là bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn. Tô Cẩn cùng Lâm Đại vừa vặn đến nữ tử kỵ sĩ đoàn phía trước, các nàng đều là vì thế mà kinh ngạc, bất quá sau một khắc, các nàng chỉ thấy trước mặt nhiều một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh. Hắn mặc một bộ hắc kim trường bào, tay cầm màu đỏ sậm cự kiếm. Còn chưa chờ Tô Cẩn hai người, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.